Chắc chắc, lớn như vậy động tĩnh, phỏng đoán có thể quá hấp dẫn tới không ít trưởng lao cấp nhân vật chứ. Xem ra lần này, đảng Lôi Vân sợ là lại phải nổi danh à. Ánh mắt từ Hồng lão trên người lấy ra, hắn không khỏi hướng Thanh Minh Tông chỗ sâu nhìn sang, mà ngay lúc này, tiếng xé gió đã từ Thanh Minh Tông chỗ sâu vang lên, trong lúc nói chuyện thời gian, ba cái người đàn ông hơi già bắt đầu từ Thanh Minh Tông chỗ sâu bay vút tới, rất nhanh là đến đảng Lôi Vân phía trên. Cái này ba cái người đàn ông hơi già đến sau đó, liền là xa xa nhìn đắm chìm trong kim quang chính giữa Hồng lão, trên mặt lóe lên kinh nghi bất định vẻ. Dư huynh, cái này thật giống như là Hồng Thiên Cẩm à. Cái gì tốt giống như, đây tuyệt đối chính là Hồng Thiên Cẩm, vị này không phải là sớm liền rời đi Thanh Minh Tông liền sao. Hắn làm sao biết trở về. Hơn nữa còn xuất hiện ở đảng Lôi Vân. Thở dài, quả nhiên là Hồng Thiên Cẩm, ta còn lấy làm cho này vị cũng sớm đã tọa hóa đâu, không nghĩ tới hắn lại có thể sẽ trở lại, hơn nữa còn đột phá đến trung thiên vị cảnh. Nghe sau lưng hai người nói như vậy, Dư Thuần sắc mặt thay đổi liên tục, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm nói, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Vèo ba. Ngay tại lúc này, lại là một tiếng xé gió truyền tới, rất nhanh, một cái trung niên bộ dáng chàng trai chính là ngay sau đó xuất hiện ở Dư Thuần ba người bên cạnh cách đó không xa, mặt đầy kinh ngạc vui mừng nhìn giữa không trung Hồng lão. Hồng lão, là Hồng lão trở về ba. Nhìn trong bầu trời Hồng lão, Yến Bá Phủ trên mặt không đơn thuần tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, lại còn có một tia phát ra từ nội tâm tôn trọng, nhìn ra được, hắn nhìn về phía Hồng lão ánh mắt, hoàn toàn chính là một cái vãn bối nhìn về phía trưởng bối ánh mắt. Vèo vèo vèo. Tiếng xe gió không ngừng truyền tới, chớp mắt bây giờ, một cái lại một cái trưởng lao cấp cường giả từ Thanh Minh Tông chỗ sâu bay vút tới, thời gian không lâu, toàn bộ đảng Lôi Vân bầu trời, lại có thể tụ tập mười mấy trưởng lao cấp cường giả. Mỗi một cái trưởng lao cấp cường giả đều là nhìn chằm chằm xa xa Hồng lão, đáy mắt lóe lên các loại ánh sáng. Ông ba. Giờ ba. Ngay tại lúc này, Hồng lão thân thể bỗng dưng hơi chấn động một chút, sau đó, những cái kia kim quang bao phủ ở quanh người hắn chính là tiêu tản ra, hóa thành đầy trời ánh sao biến mất không gặp. Ha ha ha, chư vị, ta Hồng Thiên Cẩm trở về ba. Đợi đến kim quang tiêu tán, Hồng lão ánh mắt không khỏi ở chung quanh những trưởng lao kia cấp cường giả trên người quét qua. Sau đó chính là cất tiếng cười dài đứng lên. Lúc này Hồng lão chẳng những cả người năng lượng ba động vô cùng kinh khủng, liền liền hắn thân thể cũng nếu so với trước kia bền chắc thật là nhiều, nhìn như tuyệt đối nếu so với trước kia trẻ mười mấy tuổi, chí ít những cái kia giống như danh vậy nếp nhăn toàn bộ đều không thấy. Hồng tiên bối, nhiều năm không gặp, không biết Hồng tiên bối có thể còn nhớ ta. Ngay tại lúc này, Dư Thuần thân hình hơi chớp mắt, dẫn đầu đi tới Hồng lão phụ cận, hướng về phía Hồng lão chính là hơi thi lễ nói. Ha ha ha. Đây không phải là Dư Thuần sao? Nhiều năm không gặp, ngươi lại có thể đều đã tu luyện tới cảnh giới như vậy. Không tệ, thật là không tệ. Thấy Dư Thuần người thứ nhất lên trước cùng mình chào hỏi, Hồng lão không khỏi hơi sững sờ, sau đó chính là cười dài một tiếng nói. Hồng lão quá khen rồi, cùng Hồng lão so sánh, ta còn kém xa đây. Nghe được Hồng lão nhận ra mình, Dư Thuần trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ tươi cười, lúc này mới khiêm tốn nói. Bất quá hắn cái này cũng không hoàn toàn đúng khiêm tốn. Bởi vì là hắn có thể cảm thụ được, thời khắc này Hồng lão mặc dù mới vừa lên cấp trung thiên vị, nhưng nếu là giao thủ mà nói, hắn nhất định không là đối thủ của đối phương. Hoan nên Hồng trưởng lão trở về Thanh Minh Tông. Lúc này, lại có trưởng lão cấp cường giả đi tới phụ cận, hướng về phía Hồng lão chắp tay cười nói, nhưng cũng là Hồng lão làm mới quen văn bối. Ha ha ha, đây không phải là tiểu cửu sao? Ngươi cũng tiến vào thiên vị cảnh. Ta ban đầu liền coi trọng ngươi, ngươi ngược lại là quả nhiên không để cho lão hủ xem nhìn sót. Hồng tiên bối, không nghĩ tới mấy năm sống còn có thể gặp lại ngươi, Hồng tiên bối ban đầu đối với tại hạ có ơn tri ngộ, tại hạ một mực không có cơ hội hồi báo, sau này tại hạ làm chủ, Hồng tiên bối nhất định phải nể mặt uống mấy ly. Lại là một người đàn ông trung niên đi tới phụ cận, hướng về phía Hồng lão cười lên tiếng. Lương Vũ, hiếm thấy ngươi thằng nhóc này còn nhớ lão hủ tốt, bất quá sau này thì có nhiều thời gian, một lần tiệc rượu làm sao đủ. Trong lúc nói chuyện thời gian, một cái lại một cái trưởng lão cấp cường giả rối rít tiến lên, tiếp liền cùng Hồng lão chào hỏi. Hiển nhiên, bọn họ ban đầu hẳn cũng cùng Hồng lão từng có sự giao hảo, có lẽ quan hệ coi là không được có hôn nhiều gần, nhưng chí ít đều nhận được Hồng lão chỉ điểm hoặc là ân huệ. Giờ phút này Hồng lão lấy bực này hình thức trở về, bọn họ dĩ nhiên muốn hiện thân chào hỏi. Hồng lão, đệ tử bái kiến Hồng lão ba. Ngay tại lúc này, lại là một cái trưởng lão cấp cường giả đi tới Hồng lão phụ cận. Mười phần cung kính địa hướng về phía Hồng lão thi lễ một cái, nhưng là muốn so với người khác lễ phép chính thức nhiều lắm. Ồ, là bá phủ à, không đúng, hẳn gọi ngươi một tiếng yến trưởng lão mới đúng, yến trưởng lão đại lễ như vậy, lão hủ sao dám tiếp nhận. Mắt thấy yến bá phủ đi tới phụ cận, hơn nữa hướng về phía mình không người thi lễ, Hồng Lão chân mày không kiềm được cau một cái, lúc này mới lạnh lùng cười một tiếng nói. Hồng Lão. Nghe được Hồng Lão nói như vậy, Yến Bá Phủ sắc mặt không khỏi hơi một thảm, chán ở giữa không khỏi tràn đầy khổ sở. Yến Huynh, nhiều năm không gặp, Yến Huynh vẫn khỏe chứ à? Ngay tại lúc này, Linh Phong phía dưới ánh sáng trước mắt, chợt Tuân Vạn Sơn thân hình, đã xuất hiện ở Yến Bá Phủ đối diện, mặt tươi cười mở miệng nói. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1177, biến hóa mới. Vạn Sơn Huynh. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện Tuân Vạn Sơn, Yến Bá Phủ trên mặt nhất thời thoáng qua vẻ bối rối vẻ, ánh mắt rõ ràng có chút né tránh, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng, nhắm mắt mở miệng nói. Nghĩ lúc đó, Tuân Vạn Sơn cùng hiện nay đại trưởng lão tranh đoạt đại trưởng lão người thừa kế vị, hắn thành tiểu Tuân Vạn Sơn bạn tốt trí giao, nhưng là cũng không có đứng ở Tuân Vạn Sơn bên này, mặc dù Tuân Vạn Sơn cũng không hoàn toàn đúng thua ở hắn một phiếu này ở trên, nhưng chuyện này ở hắn trong lòng vẫn luôn là một cái khảm, cho tới hôm nay hồi tưởng lại, hắn vẫn sẽ âm thầm hối hận. Chắc chắc, xem ra Yến Huynh vẫn còn ở đối với chuyện năm đó cảnh cảnh với trong lòng, nhắc tới, sự việc cũng đã qua đã nhiều năm như vậy, Yến Huynh hà tất phải vậy. Thấy Yến Bá Phù ánh mắt né tránh, rõ ràng có chút thật không dám cùng mình đối mặt, Tuân Vạn Sơn không kiềm được lắc đầu cười một tiếng, không thèm để ý nói. Ban đầu chuyện, hắn thật ra thì cũng không có quá mức để ở trong lòng, mặc dù Yến Bá Phù cũng không có kiên định giúp đỡ hắn, nhưng đối phương cũng không có đứng ở đối phương bên kia, chỉ bất quá chỉ là trong lựa chọn lập thôi. Đối với lần này, hắn là thật không cảm thấy có gì không ổn. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như hắn cùng thân phận đối phương trao đổi mà nói, hắn lúc ấy cũng không nhất định sẽ lựa chọn thế nào, dẫu sao, tình huống lúc đó tương đối phức tạp, ảnh hưởng quyết định cuối cùng nhân tố thật sự là quá nhiều quá nhiều. Vạn Sơn huynh ai, Vạn Sơn huynh cao nghĩa, thật sự là để cho tại hạ xấu hổ. Nghe được Tuân Vạn Sơn nói như vậy, Yến Bá Phủ không khỏi thở dài một tiếng, trong bụng càng không phải mùi vị đứng lên. Ha ha ha, Yến huynh nói chi vậy, đúng rồi, ta nghe nói Yến huynh trước còn xuất thủ cứu qua ta vậy đệ tử thân truyền, nói đến ta còn chưa kịp cảm ơn Yến huynh đâu. Cao giọng cười một tiếng, Tuân Vạn Sơn sắc mặt không khỏi hơi nghiêm, rồi mới hướng Yến Bá Phủ nói. Hắn mới vừa rồi ở phía dưới lúc đó, Vân Tiêu đã truyền âm cùng hắn đơn giản nói Yến Bá Phủ xuất thủ cứu giúp chuyện, nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới thời gian đầu tiên hiện thân đi ra, tránh cho Hồng Lao để cho đối phương không xuống đài được. Hắn cùng Yến Bá Phủ ban đầu đều là Phi Ưng Đảng đường chủ, hơn nữa đều là Hồng Lão một tay để bật lên, mặc dù hắn có thể không đúng ban đầu chuyện có cái gì ghi hận, nhưng hắn biết, Hồng Lão là nhất định sẽ đối với ban đầu chuyện cảnh cảnh với trong lòng. Vạn Sơn huynh nói quá lời, ngươi người đệ tử kia rất thiên tài, coi như không có Vạn Sơn huynh tầng quan hệ này, ta cũng nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Khoát tay một cái, Yến Bá Phủ ngược lại là không nghĩ tới, đối phương lại có thể liền chuyện này cũng đã biết, đúng rồi, không biết Vạn Sơn huynh người đệ tử kia hôm nay người ở chỗ nào. Ta trước vẫn còn cũng đang lo lắng cho an nguy của hắn. Ha ha ha, ta vậy đồ nhi bây giờ rất an toàn, đa tạ Yến huynh nhớ nhung. Cao giọng cười một tiếng, Tuân Vạn Sơn trước là đối Yến Bá Phủ cười một tiếng, vậy thì đem ánh mắt nhìn về phía Hồng Lão, không giấu vết gật đầu một cái. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nghe vậy, Yến Bá Phủ trên mặt không khỏi lộ ra một tia an lòng vẻ, trước treo lòng cũng coi là buông xuống. Nguyên lai ngươi từng ra tay trợ giúp qua nhóc Tiêu, xem ra ngươi ngược lại là không có đạt tới không có thuốc chữa đến nước. Lúc này, một bên Hồng Lão không khỏi sắc mặt hơi chậm, trước khi vậy trở vẻ cừu hận ngay tức thì chính là giảm bớt không thiếu. Đa tạ Hồng Lão khẳng định. Thấy Hồng Lão biểu tình biến hóa, Yến Bá Phủ nhất thời hớn hở ra mặt, nhưng là đối với mình trước ra tay trợ giúp Vân Tiêu may mắn không thôi. Tốt lắm, trước không nói những thứ này, chư vị ở đây, cái này đảng chủ đảng Lôi Vân là Lão Hủ một người bạn truyền nhân. Lão Hủ mấy ngày gần đây cũng biết tạm thời trú lưu nơi này, vị kia muốn tìm Lão Hủ trò chuyện một chút mà nói, đến lúc đó cứ việc phái người đệ tử tới chào một tiếng chính là, Lão Hủ còn muốn ổn định một chút cảnh giới, hôm nay cũng không cùng mọi người nhiều lời. Tiếng nói rơi xuống, hắn nhưng cũng sẽ không nhiều lời, vừa nói chính là thân hình trước mắt, trực tiếp về đến đảng Lôi Vân Linh Phong chính giữa. Hắn mặc dù tu vi không hề so với người khác cao, nhưng lý lịch tuyệt đối muốn so với người khác cũng lao nhiều lắm, nhưng cũng không khả năng sẽ có người chọn không phải là hắn. Yến huynh, ta cũng đi về trước, ngày mai lại đi viếng thăm Yến huynh, chư vị mời. Đến khi Hồng Lão rời đi, Tuân Vạn Sơn nhưng cũng sẽ không nhiều lời, vừa nói liền là đối mọi người ở đây chắp tay, chợt giống vậy hướng phía dưới lao đi. Dưới mắt Hồng Lão mới vừa lên cấp trung thiên vị cảnh, mà bọn họ cũng là mới vừa cùng Vân Tiêu hội họp, dĩ nhiên là phải thật tốt chúc mừng một phen, nhưng cũng không có ở đây phản ứng những người này. Mời. Thấy vậy, một tất cả trưởng lão cấp cường giả đều là rối rít chắp tay, thái độ rõ ràng muốn so với lúc trước tốt hơn rất nhiều, rất rõ ràng, Hồng Lão lần này lên cấp, nhưng là vô hình chính giữa để cho bọn họ thái độ có một tia thay đổi. Không nghĩ tới Hồng lão lại còn cùng đảng chủ đảng Lôi Vân có liên lạc. Cái này ngược lại có chút ý vị sâu xa à? Đúng là như vậy, Hồng lão cùng Tuân Vạn Sơn ban đầu đều đã bước lui ra Thanh Minh Tông sân khấu, lần này mượn đảng Lôi Vân thế lần nữa trở lại, cũng không biết đại trưởng lão bên kia sẽ là cái gì phản ứng. Chuyện này cũng không tốt nói, Hồng lão bản thân chính là trưởng lão đường thành viên, mặc dù cách mở lâu như vậy, nhưng hắn vẫn là Thanh Minh Tông trưởng lão, còn như Tuân Vạn Sơn, hắn là bị Thanh Minh Tông phái đi ra ngoài quản lý Vương Triều Đại Chu, hắn muốn trở lại nhậm chức trưởng lão, sợ rằng còn phải đại trưởng lão đồng ý mới được. Vậy sẽ phải xem Hồng lão cùng Tuân Vạn Sơn rốt cuộc cùng đảng Lôi Vân quan hệ như thế nào, mọi người đều biết, đảng Lôi Vân sau lưng có thần khuyết cung bóng dáng, chuyện này có thể đồng dạng là không phải chuyện đùa, coi như đại trưởng lão cũng hết sức kiêng kỵ đâu. Ha ha, thú vị, xem ra Thanh Minh Tông lần này lại phải náo nhiệt à. Đến khi Hồng lão cùng Tuân Vạn Sơn rời đi, tại chỗ liền tất cả trưởng lão không kiềm được xì xào bàn tán, bọn họ đều là người dày dạn kinh nghiệm hạng người, tự nhiên người đạt được Thanh Minh Tông giờ phút này khí tức quỷ dị. Nhắc tới, ai có thể nghĩ đến, rời đi Thanh Minh Tông vô số năm Hồng lão lại còn có thể trở về tới, hơn nữa còn ngay trước mặt của mọi người mà lên cấp Trung Thiên Vị Cảnh. Dù sao cũng không nên coi thường cái này Trung Thiên Vị Cảnh, ai đều biết, giống như Hồng lão cái này nhóm cường giả một khi lên cấp Trung Thiên Vị Cảnh, đó cũng không phải là giống vậy Trung Thiên Vị người có thể so sánh, huống chi Hồng lão ban đầu dịu dắt qua những cái kia hậu bối, hôm nay đều đã thành tựu văn hoa, hôm nay Hồng lão trở về. Những người này tự nhiên muốn bán đối phương một cái mặt mũi, bỏ ra người khác không nói, chỉ một chính là giờ phút này hiện thân bọn họ, nếu như Hồng lão muốn cầu cạnh bọn họ mà nói, bọn họ liền tuyệt đối rất khó nói ra cự tuyệt tới. Ngoài ra, cũng không ai biết Hồng lão cùng đảng Lôi Vân quan hệ đến để đến trình độ nào, dựa theo Hồng lão mới vừa rồi theo như lời, đảng chủ đảng Lôi Vân là hắn bạn cũ chuyên nhân, trong này bao hàm tin tức cũng không thiếu, nhưng là đủ để cho người tính toán một trận. Bọn họ thích mới thấy rất rõ ràng. Hồng lão giờ phút này không đơn thuần là lên cấp Trung Thiên Vị Cảnh, dường như liền tình trạng thân thể cũng trở nên cực kỳ hài lòng. Rất rõ ràng, vị trưởng lão này đại nhân tuyệt đối là lấy được đảng chủ đảng Lôi Vân đan dược giúp đỡ, mà cái này có phải hay không cũng ý nghĩa Hồng lão cùng Tuân Vạn Sơn cũng sẽ có được thần khuyết cung giúp đỡ, vậy thì không biết được. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1178, chủ nợ. U ám trong mặt thất, Thanh Minh Tông đại trưởng lão giờ phút này sắc mặt âm trầm ngồi xếp bằng ở trên sạp. Ở trước mặt hắn, chàng trai yêu dị thành chi quỷ một gối xuống trên đất, vết máu ở khỏe miệng nhưng là còn chưa khô thấu. Ngươi lặp lại lần nữa, đã thương ngươi, thật sự là đảng Lôi Vân cái đó đứa nhỏ. Sắc mặt thay đổi liên tục, đại trưởng lão tựa hồ vẫn là không dám tin tưởng chàng trai yêu dị báo cáo tình huống, nhưng là lần nữa trầm giọng hỏi. Ngay vừa mới rồi, chàng trai yêu dị bị thương trở về, đã đem trước ở chân võ đường đã phát sinh chuyện đầu đuôi gốc ngọn hồi báo cho hắn, chẳng qua là, đối phương nơi giải thích hết thảy các thứ này. Nhưng là để cho hắn vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng. Chủ nhân, thuộc hạ đích thực là bị cái đó đảng Lôi Vân tiểu tử đả thương, cái này đứa nhỏ ẩn nút thực lực hết sức khủng bố, thuộc hạ phỏng đoán, hắn chân chính sức chiến đấu, sợ rằng đã vượt qua thiên vị cảnh trung kỳ cực hạn, rất có thể chỉ nửa bước vào đại thiên vị cảnh giới. Nói tới chỗ này, chàng trai yêu dị sắc mặt cũng là không khỏi có chút quấn quýt, bởi vì là coi như là đích thân trải qua. Hắn giờ phút này vẫn là không có biện pháp tin tưởng Vân Tiêu thực lực sẽ đạt tới vậy chờ kinh người nghe cảnh giới. Chẳng qua là, Vân Tiêu đã thương hắn tuyệt đối là sự thật, một điểm này căn bản là không thể nghi ngờ. Điều này sao có thể? Vậy đứa nhỏ mới tu luyện thời gian bao lâu? Hắn làm sao có thể đạt tới thiên vị cảnh trở lên cảnh giới? Đây tuyệt đối không thể nào ba. Nghe được chàng trai yêu dị lần nữa chắc chắn, đại trưởng lão nhưng là như cũ không tin đây là thật, hắn cũng không có chính mắt thấy được tình huống lúc đó. Ở hắn xem ra, trong này nhất định có những thứ khác chi tiết, nhưng là bị chàng trai yêu dị bỏ quên. Thuộc hạ biết chủ nhân rất khó tin, nhưng thuộc hạ nguyện ý dùng đầu trên người bảo đảm, chúng ta thật sự có chút đánh giá thấp người này thực lực. Khổ sở cười một tiếng, chàng trai yêu dị biết, hắn muốn để cho đại trưởng lão tin tưởng mình lời nói cũng không dễ dàng, bởi vì là coi như là chính hắn, vào lúc này cũng còn như rơi vào ngộng. Đáng chết, đảng Lôi Vân, lại là cái này đảng Lôi Vân. Bọn họ vì sao khắp nơi muốn cùng bổn tọa đối nghịch? Hung hãn cắn răng, đại trưởng lão giờ phút này thật là buồn bực không thôi, tạm không nói đảng chủ đảng Lôi Vân đến tột cùng là không phải giống như chàng trai yêu dị nói mạnh như vậy, nhưng đối phương là Tuân Vạn Sơn cùng Thánh viện chân võ ra mặt chuyện, dưới mắt hiển nhiên không thể nghi ngờ. Nguyên bản, hắn lần này là dự định hung hãn làm nhục Tuân Vạn Sơn một phen, sau đó để cho đối phương hoàn toàn mất đi lòng tin, có thể dưới mắt đảng Lôi Vân thăm ra, hiển nhiên hoàn toàn làm rối loạn hắn kế hoạch. phải nói dưới mắt Thanh Minh Tông có ai là để cho hắn kiêng kỵ không thôi, dường như thật cũng chỉ có đảng Lôi Vân cái đó đảng chủ. Chủ nhân, còn có một việc, cái đó đảng chủ đảng Lôi Vân còn nói, hắn cái này hai ngày sẽ đích thân tới cửa viếng thăm, hàn huyên với ngươi một trò chuyện giữa các ngươi ân oán. Cái gì? Hắn lại còn muốn tới gặp ta? Nghe vậy, đại trưởng lão không khỏi hơi kinh hãi, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu lại chủ động yêu cầu cùng gặp mặt hắn. Hắn đúng là nói như vậy, bất quá đến tột cùng là nói một chút mà thôi, hay là thật sẽ đến, thuộc hạ cũng không dám xác định. Gật đầu một cái, chàng trai yêu dị hơi làm trầm ngâm, lúc này mới tiếp tục nói. Hắn lại chủ động muốn gặp ta. Nói như vậy, người này thực lực ngược lại thật không thể khinh thường cho mày, đại trưởng lão vào lúc này không khỏi càng kinh nghi bất định. Hắn có thể không nghĩ tới Vân Tiêu sẽ có gan tới gặp hắn, có thể nếu Vân Tiêu thật làm như vậy, vậy đã nói rõ Vân Tiêu đối với mình thực lực có lòng tin, nhưng là đến không sợ hắn trình độ. Sư tôn, đệ tử có chuyện quan trọng cầu gặp ba. Ngay tại lúc này, mật thất gia đột nhiên truyền đến lo lắng kêu lên, nghe thanh âm chính là đại trưởng lão nhị đệ tử Hạ Cây Đỉnh thanh âm. Hả? Lão nhị tới làm gì? Người trước tạm thời tránh, ta nghe một chút hắn muốn báo cáo chuyện gì. Nghe phía bên ngoài tiếng kêu, đại trưởng lão vốn là chặt chặt nhíu chung một chỗ chân mày, nhưng là nhíu chặt hơn một ít, rồi mới hướng chàng trai yêu dị nói. Thuộc hạ tuân lệnh. Nghe vậy, chàng trai yêu dị thân hình trước mắt, chính là dường như tiếp biến mất ở xó xỉnh chỗ sâu, cũng không biết tàng tới nơi nào. Vào nói chuyện đi. Đến khi chàng trai yêu dị núp vào, đại trưởng lão lúc này mới vung tay lên, mở ra cửa mật thất, đồng thời hướng về phía bên ngoài hô. Sư tôn, Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Thiên Cẩm trở về ba. Mật thất cửa vừa mở ra, đại trưởng lão nhị đệ tử Hạ Cây Đỉnh chính là lắc mình tiến vào trong đó, mà còn không chờ đứng vững, hắn chính là vội vội vàng vàng hướng về phía đại trưởng lão hô. Hừ, hốt hoảng còn thể thống gì, lúc trị giá tám đại vương triều là Thanh Minh Tông chuyển vận người mới chi kỳ, bọn họ trở lại có cái gì có thể ngạc nhiên. Thấy mình nhị đệ tử lại có thể như vậy kinh hoàng, vốn là hết sức khó chịu đại trưởng lão không khỏi tức giận hừ một tiếng. Tràn đầy không vui mắng. Bọn họ trở lại dĩ nhiên không vấn đề gì, có thể đệ tử mới vừa dò thăm, cái này hai người lại có thể cùng đảng Lôi Vân kéo đến cùng nhau, mà ngay vừa mới rồi, cái đó Hồng Thiên Cẩm lại có thể ở trong đảng Lôi Vân đột phá đến thiên vị cảnh trung kỳ, trưởng lão đường chính giữa tốt nhiều trưởng lão đều đi chúc mừng, rõ ràng đối với cái lao gia hỏa này tràn đầy kính sợ. Hắn lúc này cũng không đoái hoài phải đại trưởng lão có phải hay không ở tức giận, bởi vì là hắn tin tưởng, mình báo cáo tình huống tuyệt đối sẽ làm cho mình vị này sư tôn đại nhân hết sức coi trọng. Cái gì? Hồng Thiên Cẩm lên cấp thiên vị cảnh trung kỳ. Điều này sao có thể? Hắn không phải lập tức phải tọa hóa sao? Làm sao có thể còn biết đột phá? Nghe được mình cái này nhị đệ tử báo cáo, đại trưởng lão lần này nhưng là trực tiếp đứng lên, hiển nhiên là bị tin tức này cả kinh không nhẹ. Hắn trước lấy được tin tức, đều là nói Hồng Thiên Cẩm đã ngày giờ không nhiều, mà một cái ngày giờ không nhiều người. Nhưng là căn bản không có thể lần nữa đột phá cảnh giới. Nhưng mà, vào giờ phút này, đối phương lại có thể nói cho hắn Hồng Thiên Cẩm lên cấp thiên vị cảnh trung kỳ, cái này làm cho hắn như thế nào có thể đủ tiếp nhận. Hắn trong lòng rõ ràng, thiên vị cảnh trung kỳ Hồng Thiên Cẩm, đó cũng không phải là giống vậy thiên vị cảnh trung kỳ trưởng lão có thể so sánh. Dẫu sao, cho dù là ở Thanh Minh Tông địa phương như vậy, nhưng là cũng phải để ý một ít đối nhân xử thế. Mà càng là phải chết là, Hồng Thiên Cẩm ở nơi nào đột phá không tốt, hết lần này tới lần khác muốn ở trong đảng Lôi Vân đột phá. Một cái Hồng Thiên Cẩm, một cái đảng Lôi Vân, đây tuyệt đối là hắn nhất nhức đầu nhất hai cái tên chữ, có thể hết lần này tới lần khác đến cuối cùng, hai cái danh tự này lại có thể dây dưa với nhau. Lão nhị, ngươi tin tức có thể hay không thật 100? Hít sâu một hơi, hắn lúc này vẫn là có chút không dám tin tưởng đây là thật, hoặc là nói, hắn cũng không hy vọng đây là thật. Đệ tử sao dám cầm chuyện như vậy làm cho đùa? Còn nữa, người chúng ta còn nói, vậy Hồng Thiên Cẩm chính miệng thừa nhận, đảng chủ đảng Lôi Vân là hắn một vị bạn già truyền nhân, gần đây những ngày qua, Hồng Thiên Cẩm cũng biết ở trong đảng Lôi Vân. Vẫn còn có loại chuyện này, ba. Nghe vậy, đại trưởng lao sắc mặt lần nữa hơi đổi, trong bụng không khỏi càng phiền loạn. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có dũng khí dự cảm rất xấu. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1179, chúc mừng. Đối với đại trưởng lão mà nói, hắn buồn bực cuộc sống vừa mới bắt đầu, nguyên bản. Đảng Lôi Vân xuất hiện sẽ để cho hắn cảm giác được có chút lực bất tòng tâm, mà dưới mắt Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Lão lại có thể lại trở lại khuấy đục Thanh Minh Tông cái này đầm nước. Cứ như vậy, hắn muốn giống như trước như vậy tiếp tục ung dung tự tại đi xuống, chỉ sợ là không quá có thể. Có thể dự gặp, kế tiếp thời gian rất dài, hắn sợ rằng đều phải ở kinh nghi bất định chính giữa vượt qua, còn như tương lai sẽ biến thành cái dạng gì, hắn dưới mắt căn bản không có thể chắc chắn. Mà cùng lúc đó, để cho đại trưởng lão bận tâm một đám người, vào lúc này nhưng là đang tụ ở đảng Lôi Vân một tòa trong nhà đá, thật vui vẻ chúc mừng trước. Ha ha ha, thông khoái, thật sự là thông khoái, không nghĩ tới lão hủ lại còn có lên cấp trung thiên vị cảnh một ngày, trời xanh chiếu cố, thật sự là trời xanh chiếu cố à. Ha ha ha ba. Trong nhà đá, Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh, cộng thêm Hồng Lão cùng với Tuân Vạn Sơn, giờ phút này đang ngồi quanh ở một cái bàn đá chung quanh, một bên đem rượu nói vui mừng, vừa hưng phấn tâm sự trước. Hưng phấn nhất sẽ phải thuộc về Hồng Lão, nguyên bản, đến hắn bây giờ tuổi tác, thật ra thì đã sớm đem hết thảy đều đã thấy ra, trên căn bản rất ít sẽ có quá lớn tâm trạng chập chờn, nhưng lần này tu vi lên cấp, tuổi thọ lại là vô hạn lấy được kéo dài, cái này làm cho hắn căn bản không biện pháp không đi kích động. Phải biết, hắn lần này hồi Thanh Minh Tông, chính là chuẩn bị ở Thanh Minh Tông tọa hóa, sau đó lá dụng về cội, nơi nào sẽ nghĩ đến mình chẳng những không cần chết, lại còn tiến vào trung thiên vị cảnh, hết thảy các thứ này đối với hắn mà nói, thật giống như là nằm mơ vậy. Ha ha ha, Hồng Lão, thà nói là trời xanh chiếu cố, ngược lại không như nói là nhóc tiêu cho lực, Hồng Lão lần này lên cấp trung thiên vị cảnh, trên căn bản ăn hai cái vương triều đại chu, bực này bút tích, chống rông sợ hơn dõi mắt toàn bộ Thanh Minh Tông, sợ cũng không tìm ra cái người thứ hai tới đi, ha ha ha. Nghe được Hồng Lão nói như vậy, một bên Tuân Vạn Sơn không khỏi cao giọng cười một tiếng, hướng về phía Hồng Lão nhắc nhở. Đúng đúng đúng, lần này có thể lên cấp thiên vị cảnh trung kỳ, nhóc tiêu giành công to lớn. Nghe Tuân Vạn Sơn vừa nói như vậy, Hồng Lão tuyệt đối là giơ hai tay đồng ý hắn giải thích, hắn trước mặc dù một mực đang tu luyện, nhưng cũng có thể cảm nhận được Vân Tiêu đem rất nhiều bó lớn thần đan năng lượng dung nhập vào hắn thân thể, nếu không, hắn thân thể cũng sớm đã bị căng bể. Hồng Lão dù sao cũng đừng nói như vậy, ta cũng chính là hết mình một phần lực thôi, thêm nữa nói, Hồng Lão cùng sư tôn dành cho ta cũng không thiếu, ta điểm này mà hồi báo vừa có thể coi là cái gì. Nghe được Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Lão nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi khoát tay một cái, ngược lại là cũng không có đem mình lần này xuất thủ để ở trong lòng. Đối với hiện nay hắn mà nói, thật vẫn không đan dược gì là hắn quý trọng không dứt, bởi vì là chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, đảng Lôi Vân thành viên thì sẽ đem luyện tài trợ giúp hắn tụ tập lại, đến lúc đó chỉ cần hắn đi ra ngoài đi một vòng, trên căn bản đan dược gì liền đều có. Hồng Lão lần này cắn nuốt hết thần đan đều không phải là vật phàm, nhưng đối với hắn mà nói đã không có bất kỳ luyện chế độ khó. Hơn nữa trên người hắn còn có không thiếu những thứ này thần đan rượu dược luyện tài, có cơ hội lại luyện chế nhiều mấy lò là được. Người thằng nhóc này, thật không biết người rốt cuộc cũng gặp cái gì, lại có thể sẽ đạt tới bây giờ bực này đến nước. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tuân Vạn Sơn không khỏi thở dài một tiếng, tràn đầy cảm khái nói. Đến nơi này một hồi, hắn không hề dự định tiếp tục hỏi Vân Tiêu cái gì, bởi vì là hắn trong lòng thật sự là rõ ràng, Vân Tiêu tiếp xúc đồ, sợ rằng căn bản cũng không phải là hắn bây giờ có thể tùy thuộc. Giống như Vân Tiêu trước đưa cho Hồng Lão dùng thần đan, hắn cho dù là giờ phút này nhớ tới, cũng biết cảm giác được tim đập một cái kính nhi tăng tốc độ. Vân Tiêu, ngươi cái đó hích thọ đan là bảo bối gì? Ta cũng muốn một ít, không biết là không là có thể để cho ta kéo dài tuổi thọ, vĩnh viễn cũng sẽ không già yếu. Lúc này, một bên Lôi Thanh Thanh rốt cuộc có chút ngồi không yên, theo bản năng chen lời vào nói. Nàng nguyên bản cũng không nên quấy rầy Vân Tiêu đám người tán gẫu, nhưng vừa nhìn thấy lúc này Hồng Lão, lòng nàng bên trong liền hàng loạt cảm thấy thần kỳ. Vào lúc này Hồng Lão nếu so với trước kia trẻ quá nhiều, chẳng những nếp nhăn ít đi, tinh khí thần cũng đầy đủ phải doa người. Hắn tin tưởng, hết thảy các thứ này tuyệt đối đều là Vân Tiêu Hích Thọ Đan đào tạo, cho nên dĩ nhiên đối với Hích Thọ Đan cảm thấy hứng thú rất. Thứ này đúng là hiếm thấy bảo bối, bất quá muốn uống bực này đan dược, tốt nhất là ở tuổi tác tương đối lớn lúc này mà không phải là ở ngươi như bây giờ tuổi tác. Nghe được Lôi Thanh Thanh nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi cười dài một tiếng, rồi mới hướng Lôi Thanh Thanh giải thích, mà vừa nói, hắn dứt khoát lấy ra một cái mới bình ngọc tới, hì hì, biết ngươi lập tức phải đến, cho nên đã sớm là ngươi chuẩn bị lễ vật tốt, nặc, nơi này là một chai chú nhan đan, ngươi sau này cách mỗi một đoạn thời gian uống một viên, như vậy thì coi là ngươi trở nên từ từ ra đi, nhưng bề ngoài nhìn như cũng như thường sẽ giống như thiếu nữ. Chú nhan đan, đây là hắn cho Lôi Thanh Thanh chuẩn bị lễ vật, nhắc tới, hắn cũng sớm đã đem cái này chú nhan đan luyện chế xong thành, sẽ chờ Lôi Thanh Thanh đến sau đó đem đưa cho đối phương. Hắn tin tưởng, đối với đối phương mà nói, đây mới là nhất lễ vật chân quý nhất. À à à, chú nhan đan. Lại là chú nhan đan. Đoạt lấy Vân Tiêu trong tay chú nhan đan, Lôi Thanh Thanh trong chốc lát thật là có chút chưa tỉnh hồn lại, kích động đến giống như một cái nhỏ chim vậy. Không có nữ nhân nào có thể kháng cự vật này, nếu như liền chú nhan đan cũng không lạ gì mà nói, vậy coi như chân chân chính chính là quái vật. Hi hi, mọi người đừng nóng, ta có thể bắt được đan dược càng ngày sẽ càng nhiều, hơn nữa cũng càng ngày sẽ càng thần kỳ, chính là chú nhan đan đích thọ đan đưa ra, căn bản coi là không thể cái gì. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu tự mình bưng lên ly rượu uống một hớp, trên mặt đều là một mảnh nụ cười quỷ dị. Cái này thấy Vân Tiêu diễn cảm, Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Lão không kiềm được nhìn nhau một cái, nhưng là tất cả đều từ với nhau trong mắt thấy được khó có thể dùng lời diễn tả được rung động sát thái, nhưng lại tất cả đều tự giác không có đi truy hỏi. Vân Tiêu bước chân quá nhanh, sắp đến bọn họ căn bản đi theo không hơn đến nước, giống như Hồng Lão, hắn lần này mặc dù lên cấp trung thiên vị cảnh, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được, hắn cùng Vân Tiêu bây giờ, dường như còn có chênh lệch không nhỏ. Đúng rồi, Đồ Nhi, ngươi trước nói phải đi gặp Đại trưởng Lão, không biết ngươi là thuận miệng nói, hay là thật phải đi gặp hắn. Nghiêm mặt, Tuân Vạn Sơn đột nhiên nghĩ tới tránh sự, trầm giọng hướng về phía Vân Tiêu hỏi. Tự nhiên là thật phải đi gặp, không dối gạt sư tôn, ta lần này đi gặp hắn, chính là vì chuyện sư tôn, ta cần để cho Đại trưởng Lão gật đầu, đồng ý sư tôn trở lại Thanh Minh Tông nhậm chức trưởng Lão, nhưng là lại nữa đi Vương Triều Đại Chu kinh doanh Thánh Viện chân võ. Nhíu lông mày, Vân Tiêu cũng không giấu giếm, dường như tiếp chính là thành thật nói. Hắn vẫn luôn rõ ràng, Tuân Vạn Sơn ban đầu thu hắn làm đồ đệ, đem hắn đưa đến Thanh Minh Tông tới, nói cho cùng chính là hy vọng hắn có ý hướng một ngày có thể ở Thanh Minh Tông thành công, sau đó đem đối phương nghĩ biện pháp điều hồi Thanh Minh Tông tới. Dưới mắt, hắn tự tin mình đã có như vậy năng lực, cho nên dĩ nhiên thì phải thỏa mãn đối phương nguyện vọng này. Hồi Thanh Minh Tông sao? Nghe được Vân Tiêu giải thích, Tuân Vạn Sơn không tự chủ được chính là kích động, nói lời trong lòng, hắn chờ đợi giờ khắc này đã cùng đợi quá lâu, mà ở gặp phải Vân Tiêu trước, hắn mặc dù có như vậy vẻ mong đợi, nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ thành công. Nhưng mà, thế sự khó liệu, lúc này mới dài hơn thời gian, hắn nguyện vọng này, lại thì phải ở Vân Tiêu trong tay được thực hiện, vừa nghĩ tới này, hắn trong bụng chính là tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được phức tạp tâm trạng. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1180, thế giới hai người. Rời đi Thanh Minh Tông mấy năm thời gian Hồng Thiên Cẩm trở về Thanh Minh Tông, hơn nữa lên cấp đến Trung Thiên Vị Cảnh. Đây đối với toàn bộ Thanh Minh Tông mà nói đều không phải là một chuyện nhỏ, một ít khíu giác tương đối bén nhẹ người, lúc này đã đánh hơi được một cổ phi so tầm thường hơi thở. Cùng lúc đó, đảng Lôi Vân Thanh Thế lần nữa đạt tới một người vô cùng gửi, ai đều đã biết, Hồng Thiên Cẩm lần này chính là ở đảng Lôi Vân hoàn thành đột phá, hơn nữa có tin tức gọi, hắn mặc dù có thể đột phá, cũng chính là nhờ vào đảng chủ đảng Lôi Vân tương trợ, cứ như vậy, từ nay về sau, vị này Thanh Minh Tông lão tư cách trưởng lão, lộ vẻ lại chính là đảng Lôi Vân người. Nhắc tới, đảng Lôi Vân bản cũng đã hết sức mạnh mẽ, dưới mắt lại có vị này trưởng lão đại nhân trở về, cứ như vậy, tất cả đảng phái lớn liền càng thêm không dám cùng đảng Lôi Vân đối nghịch, dẫu sao, không có ai sẽ nguyện ý đi đắc tội giống như Hồng lão bực này lão tư cách siêu cấp cường giả. Tạm thời bây giờ, đảng Lôi Vân ngọn gió nhất định chính là tạm thời vô hai, vô hình chính giữa, tới gia nhập đảng Lôi Vân Thanh Minh Tông đệ tử, cuối cùng lại bắt đầu tăng lên nhiều. Thật là không nghĩ tới. Ngươi tên này lại có thể sẽ trở nên lớn mạnh như vậy, ta còn lấy là mình lên cấp nhập kiếp cảnh, cùng ngươi giữa chênh lệch là có thể rút nhỏ đâu. Trong mật thất, Lôi Thanh Thanh giờ phút này thư thư phục phục vùi ở Vân Tiêu trong ngực, trên mặt đều là một mảnh hạnh phúc vẻ. Ở Vân Tiêu sắp xếp xong xuôi Hồng Lão cùng Tuân Vạn Sơn các người sau đó, bọn họ chính là không kịp chờ đợi hưởng thụ khởi hai người thời gian tới, một phen vuốt ve sau này, bọn họ rốt cuộc có thể lắng xuống trò chuyện một ít thể kỳ thoại. Hi hi, đừng nóng. Ngươi hôm nay đã lên cấp nhập kiếp cảnh, không ra một năm thời gian, ta cũng có thể bảo đảm để cho ngươi lên cấp pháp tướng cảnh, đến lúc đó, chúng ta giữa trên lệch sát thực liền sẽ càng ngày càng nhỏ. Nghe được Lôi Thanh Thanh cảm khái, Vân Tiêu một bên nhẹ nhàng vuốt ve đối phương đầu đầy tóc xanh, vừa cười trả lời. Lôi Thanh Thanh tốc độ tu luyện đã không chậm, lấy nàng như bây giờ tuổi tác tu luyện tới nhập kiếp cảnh, coi như là roi mắt toàn bộ Thanh Minh Tông đều là hết sức hiếm có. Dĩ nhiên, cái này còn không là chủ yếu nhất. Để cho hắn trong bụng kinh dị, nhưng thật ra là Lôi Thanh Thanh lúc này tư chất. Thanh Thanh, ngươi là lúc nào lại thức tỉnh ngũ hành nước thiên phú? Ta nhớ ở ta trước khi rời đi, ngươi vẫn luôn chỉ có ngũ hành lửa một loại ngũ hành lực trong người chứ. Sớm khi nhìn đến Lôi Thanh Thanh thời gian đầu tiên, hắn liền đã phát hiện Lôi Thanh Thanh nước lửa hai hệ ngũ hành tình huống của võ giả, nói lời trong lòng, đối với lần này, hắn quả thực trong lòng kinh hãi thật lâu, dẫu sao, hai hệ ngũ hành võ giả, đây cũng không phải là tùy ý cũng có thể gặp lấy được. Ngay tại ngươi sau khi rời đi không lâu, ta tu vi liền lại liền đột phá hai tầng cảnh giới, khi đó, ta thì phát hiện mình thức tỉnh ngũ hành nước lực lượng, nhưng đến tột cùng là như thế nào thức tỉnh, ta cũng không phải rất rõ, thật giống như ngũ hành nước lực lượng ngay tại ta trong thân thể, hơn nữa ở thích hợp thời điểm bị kích phát vậy. Nghe được Vân Tiêu hỏi tới chuyện này, Lôi Thanh Thanh sắc mặt không kiềm được đang đang, lúc này mới sâu kín trả lời. Vân Tiêu trước rời đi, nhưng là cho nàng để lại rất nhiều bó lớn tài nguyên tu luyện. mà ở đó chút tài nguyên tu luyện dưới sự giúp đỡ, nàng tốc độ tu luyện thật là liền chính nàng cũng rung động không dứt. Cũng chính là vào lúc đó, nàng phát hiện mình lại có thể lại thức tỉnh một loại ngũ hành lực, lúc ấy nhưng mà đem nàng cao hứng hết sức. Trong thân thể ngũ hành lực bị kích thích. Nghe được Lôi Thanh Thanh giải thích, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một đạo vầng sáng, trong bụng không khỏi có một ít suy đoán. Dựa theo đạo lý mà nói, ngũ hành võ giả thức tỉnh, trên căn bản đều là chỉ có một lần cơ hội, hắn còn rất ít nghe nói có người có thể lần thứ hai thức tỉnh ngũ hành lực, hắn suy đoán, Lôi Thanh Thanh có thể lần thứ hai thức tỉnh ngũ hành lực, trong này 80-90 cũng có công lao của hắn. Hi hi, bỏ mặc nói thế nào, ngươi hiện nay đã là một cái hai hệ ngũ hành võ giả, thiên phú như vậy, đủ để cho ngươi tương lai vượt qua quá nhiều người quá nhiều, cùng ổn định sau một khoảng thời gian, ta giúp ngươi đem tu vi tăng lên, cũng tốt sớm đi ở Thanh Minh Tông địa phương như vậy đặt chân. Hắn cũng không cần phải quá nhiều chú ý Lôi Thanh Thanh là như thế nào thức tỉnh ngũ hành nước, bởi vì là bỏ mặc quá trình như thế nào, chỉ cần kết quả là tốt là được. Không, ta bây giờ vừa muốn đem thực lực tăng lên, ngươi lập tức giúp ta tu luyện có được hay không? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh dứt khoát xoay mình ngồi dậy, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Vân Tiêu nói. Nàng lần này gia nhập Thanh Minh Tông sau đó, đã thật sâu nhận thức được mình cùng Thanh Minh Tông những thiên tài kia những cao thủ giữa chênh lệch, mà như vậy chênh lệch, thật để cho nàng cảm giác rất là khó chịu, thật giống như mình đi tới chỗ nào cũng so người ta một người luôn vậy. Nếu như Vân Tiêu có thể giúp nàng đạt tới pháp tướng cảnh mà nói, như vậy hết thể liền hoàn toàn bất động. Bây giờ, ha ha, cũng tốt, vậy ngay bây giờ. Nghe vậy, Vân Tiêu không khỏi hơi sững sờ, nhưng sau đó chính là cười đáp ứng. Hắn có thể cảm nhận được Lôi Thanh Thanh đối với lực lượng cường đại khát vọng, ngoài ra, hắn còn phát hiện, Lôi Thanh Thanh lên cấp nhập kiếp cảnh thời gian mặc dù cũng không phải rất dài, nhưng nàng cơ sở nhưng là tương đối vững chắc, dẫu sao, đối phương trước một mực cùng hắn song tu, lại lấy được hắn nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, một điểm này, coi như là Thanh Minh Tông đệ tử cũng không hưởng thụ được. Quá tốt, ngươi nói đi, ta phải làm sao? Chỉ cần có thể để cho ta nhanh chóng tăng lên tu vi, bao lớn khổ ta đều nguyện ý ăn. Đạt được Vân Tiêu đồng ý, Lôi Thanh Thanh thật là vui mừng quá đổi, nàng biết rõ mình bây giờ chẳng những cái gì cũng không giúp được Vân Tiêu, thậm chí sẽ còn là Vân Tiêu liên lụy, cho nên thật rất muốn sớm trở nên mạnh mẽ, cũng tốt giúp Vân Tiêu làm những gì. Ngươi mới có thể có như vậy chuẩn bị tâm lý không thể tốt hơn nữa, bất quá như đã nói qua, ta giúp ngươi tăng lên tu vi, chẳng lẽ còn sẽ như vậy để cho ngươi ăn bao lớn khổ sao? Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu khoát tay, chính là lấy ra một đống chai chai lọ lọ tới, mà đây chút chai chai lọ lọ bên trong cũng chứa đầy đan dược, có thể nói không khoa trương chút nào, lúc này nếu là có một cái thiên thần sư cấp cường giả khác ở chỗ này mà nói, sợ rằng cũng biết bị trước mắt những thứ này chân quý lại phức tạp đan dược cả kinh không nói ra lời. Hoa, thật là nhiều thần đan rượu dược, Vân Tiêu, ngươi cũng là từ nơi nào lấy được những thứ này? Chẳng lẽ ngươi thật cùng thần khuyết cung cường giả có quan hệ sao? Thấy Vân Tiêu lấy ra những thứ này chai chai lọ lọ, Lôi Thanh Thanh không khỏi ánh mắt sáng lên, theo bản năng hướng về phía Vân Tiêu dò hỏi. Những chuyện này, ta sau này sẽ từ từ cùng ngươi nói, dưới mắt nhưng còn không phải là lúc nói cho ngươi biết. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu cũng không sợ đối phương sẽ giận mình, mà là thành thật nói. Được rồi, ngươi lúc nào thuận lợi nói sau là được. Chép miệng một cái, Lôi Thanh Thanh ngược lại cũng sẽ không tra cứu chuyện này, ta trước phải uống những đan dược. Nghe ta an bài chính là, bảo đảm để cho ngươi lấy nhanh nhất tốc độ lên cấp. Liếm môi một cái, Vân Tiêu tiện tay lấy ra một chai thần đan, bắt đầu đi, cùng giúp ngươi lên cấp tâm kiếp cảnh sau đó, ta còn muốn đi theo vị đại trưởng lão kia trò chuyện một chút, cũng tốt mau chút đem sư tôn vấn đề quyết định. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1181, tham viếng đại trưởng lão. Trợ giúp Lôi Thanh Thanh tăng lên tu vi, đây đối với Vân Tiêu mà nói tự nhiên coi là không thể cái gì, dẫu sao, Lôi Thanh Thanh vô luận là cơ sở vẫn là tư chất, đều không phải là Long Huyền Hoàng Hưng các người có thể so sánh, chỉ dùng thời gian 2 ngày, hắn chính là trợ giúp đối phương thành công vượt qua tâm kiếp khảo nghiệm, lên cấp đến tâm kiếp cảnh cảnh giới. Không thể không nói, giống như Lôi Thanh Thanh cùng Long Huyền các người, bọn họ thật sự là quá mức may mắn, người bình thường đánh vào tâm kiếp cảnh, tính nguy hiểm cũng là lớn rất. Có thể bọn họ bởi vì là có Vân Tiêu tương trợ, căn bản không cần lo lắng tâm kiếp khảo nghiệm, dẫu sao, Vân Tiêu tinh thần lực cũng không phải là ăn chay, dù là bọn họ thật xảy ra vấn đề, hắn tinh thần lực cũng có thể thời gian đầu tiên tiến hành bổ túc. Ngoài ra, Vân Tiêu những cái kia các loại các dạng đan dược cũng không phải đùa giỡn, bỏ ra không nói khác, chỉ là ngưng tâm đan, bọn họ liền có thể muốn uống nhiều ít liền uống nhiều ít, chỉ này một chút, chính là những người khác không có biện pháp so sánh với. Đến khi trợ giúp Lôi Thanh Thanh lên cấp tâm kiếp cảnh, Vân Tiêu dường như tiếp đem đối phương an bài ở mình trong mật thất ổn định tu vi, còn hắn thì lặng yên không một tiếng động rời đi đảng Lôi Vân, hướng Thanh Minh Tông chỗ sâu tòa kia cao nhất linh phong đi đến gần. Thời gian không lâu, hắn chính là đi tới chỗ hòn này cao nhất linh phong cách đó không xa, tới vị trí này, chung quanh thiên địa linh khí thật là đậm đà đến kinh người nghe đến nước, vậy từ linh phong phía trên trôi lơ lửng thần sơn chiếu nghiêng xuống khổng lồ thiên địa linh khí, khiến cho nơi này thật là giống như là nhân gian thánh cảnh vậy. Lợi hại, không hổ là đại trưởng lão linh phong, ở địa phương như vậy tu hành, coi như là tư chất kém thế nào đi nữa, phỏng đoán cũng có thể tu luyện tới không tầm thường cảnh giới chứ. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, vậy trôi lơ lửng ở hư không chính giữa trôi lơ lửng thần sơn một khắc không ngừng đem nhiều thiên địa linh khí chiếu nghiêng xuống, dường như tiếp đáp xuống đại trưởng lão cái này tòa trên linh phong, cho hắn cảm giác, tựa hồ đại trưởng lão cái này tòa linh phong cùng những người khác linh phong hoàn toàn khác nhau đứng lên, còn như kết quả nơi nào không giống nhau, hắn thật vẫn không nói rõ ràng. Tóm lại, nơi này tuyệt đối không đơn thuần là thiên địa linh khí đậm đà đơn giản như vậy, nhưng vấn đề kết quả ra ở đâu, chỉ sợ cũng coi như là vị đại trưởng lão kia cũng chưa chắc rõ ràng. Dầm ba. Người nào? Lại dám xông vào đại trưởng lão linh phong. Ngay tại lúc này, tiếng xé gió đột nhiên từ sương mù nồng nặc chỗ sâu chuyển tới, sát theo chính là quát khẽ một tiếng vang khắp mở, mà theo uống tiếng vang lên, hai cái trung niên bộ dáng chàng trai bỗng dưng lắc mình ra, sắc mặt cảnh giác đứng ở trước mặt hắn. Ha ha, chớ khẩn trương, ta không có ác ý. Mắt thấy hai cái người đàn ông trung niên hiện thân đi ra, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu cười một tiếng, giọng lãnh đạm nói. Hắn đã sớm cảm nhận được cái này hai người nuốt ở một bên, cái này hai người xem tuổi tác cũng chính là 50 chừng tuổi, nhưng tu vi nhưng là tất cả đều đạt tới pháp tướng cảnh hậu kỳ cảnh giới, nhắc tới cũng coi như là cực kỳ kinh khủng nhân vật, nhưng lại chỉ có thể là đại trưởng lão giữ cửa. Bất quá như đã nói qua, có thể bị đại trưởng lão chọn chúng làm giữ cửa ám vệ, dường như cũng hoàn toàn đáng giá khoe khoang một phen, dẫu sao, nơi này bực này tài nguyên tu luyện, cũng không phải là người bình thường có thể hưởng dụng. Ta quản ngươi có hay không ác ý, nơi này là đại trưởng lão linh phong, thức thời nhanh lên rời đi, nếu không nghỉ kỳ quái hai người chúng ta không khách khí. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, hai cái người đàn ông trung niên lạnh lùng cười một tiếng, giọng nhưng là khá mà sống cứng rắn. Hai vị an tâm một chút chớ nóng, ta cùng đại trưởng lão hẹn xong hôm nay gặp mặt, mong rằng hai vị hỗ trợ thông báo một tiếng, liền nói đảng chủ đảng Lôi Vân đặc biệt tới đến nơi hẹn, nếu như đại trưởng lão lão nhân ra ông ta không muốn gặp ta mà nói, ta lập tức rời đi. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu cũng không cùng cái này hai người tức giận, tiếp tục nụ cười yêu kiểu nói. Đảng chủ đảng Lôi Vân. Ta làm sao không biết Thanh Minh Tông còn có cái gì đảng Lôi Vân. Ngoài ra, ngươi nói ngươi cùng đại trưởng lão hẹn xong, có thể có cái gì chứng cứ sao? Bọn họ ở chỗ này canh phòng nhiều năm, dạng gì tình huống không gặp qua. Chỉ bằng vào Vân Tiêu một câu nói, bọn họ tự nhiên sẽ không như vậy dễ dàng tin tưởng. Huống chi nếu là Vân Tiêu thật cùng đại trưởng lão hẹn xong mà nói. Như vậy phía trên hẳn sẽ trước thời hạn cùng bọn họ chào hỏi. Xem ra hai vị là không hề dự định là ta truyền đạt liền à, đã như vậy, ta vẫn là mình động thủ tốt. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không cùng hai nhiều người nói, thân hình trước mắt, hắn chính là đã đến hai người phụ cận, hai tay gật liên tục bây giờ, chính là đem hai người lực lượng toàn bộ phong ấn, để cho hai người ngay cả động cũng nhúc nhích không thể. Ách hai cái người đàn ông trung niên cũng vẫn không có thể kịp phản ứng, chính là tất cả đều bị đặt ở tại chỗ. Sau đó chính là rối rít trợn to cả mắt, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu lại dám đối với bọn họ ra tay, mà càng làm cho bọn họ khó có thể tưởng tượng là, lấy bọn họ hai người thực lực mạnh mẽ, lại có thể liền một chút năng lực phản kháng cũng không có. Đảng chủ đảng Lôi Vân, đặc biệt tới thăm viếng đại trưởng lão đại nhân, xin đại trưởng lão không keo kiệt ban cho gặp. Tiện tay phong ấn hai cái giữ núi ám vệ, Vân Tiêu đông dưng bật hơi mở rộng, dường như tiếp hướng về phía linh phong đỉnh mây mù chính giữa hô. Hắn tiếng kêu cực lớn. Trên căn bản chung quanh mấy chục tòa linh phong cũng có thể nghe được, còn như trước mắt cái này linh phong đỉnh đại trưởng lão, vậy thì càng thêm không thể nào không nghe được. Hiển nhiên, hắn lần này tới, liền là muốn đem động tĩnh làm cho lớn một chút, thật giống như rất sợ người khác không biết hắn đến tìm đại trưởng lão vậy. Ông ba. Dầm ba. Cơ hồ ngay tại Vân Tiêu tiếng kêu mới vừa rơi xuống lúc đó, đỉnh mây mù chính giữa chính là đột nhiên chuyển tới một hồi năng lượng ba động, sau đó, một đạo ánh sáng bắt đầu từ mây mù chỗ sâu hơi trước mắt. Nói chuyện bây giờ chính là đi tới linh phong phía dưới. Thằng nhóc, ngươi lại có thể thật dám đến. Đọc trái tim đen đú ám truyền tại, nè. Tê theo ánh sáng tiêu tán, chàng trai yêu dị thân hình đã xuất hiện ở Vân Tiêu trước mặt, mặt đầy âm trầm hướng về phía Vân Tiêu mắng. Nhìn ra được, hắn thương thế hẳn đã khôi phục, bất quá, mặc dù thương thế khôi phục, nhưng Vân Tiêu trước mang cho hắn tâm linh rung động vẫn còn ở, cho nên, giờ phút này thấy Vân Tiêu, hắn rõ ràng có như vậy một chút sợ hãi, cả người đều là tràn đầy cẩn thận. Trước bị Vân Tiêu đả thương, ngược lại là không có người nào thấy, nhưng nếu là lúc này lại bị Vân Tiêu đả thương mà nói, vậy hắn gương mặt này coi như không chỗ để. Ha ha, nguyên lai là không nam không nữ tiền bối à, làm sao, tiền bối thương thế khôi phục, nhìn như ngược lại là rất tinh thần sao. Mắt thấy chàng trai yêu dị xuất hiện, Vân Tiêu không khỏi cao giọng cười một tiếng, toàn cho dù là mặt đầy chế nhạo vẻ nói. Ngươi nghe được Vân Tiêu nói như vậy, chàng trai yêu dị nhất thời sắc mặt biến đổi, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu sẽ nhắc tới chuyện này, đây quả thực là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Thanh Trĩ, mang hắn lên đây đi. Nhưng mà, còn không đợi chàng trai yêu dị bùng nổ, một tiếng hết sức hòa ái dễ thân cận thanh âm bắt đầu từ Linh Phong đỉnh truyền tới, nghe ngựa khi giống như là một cái đức cao vọng trọng cao nhân tiền bối vậy. Hả? Đến khi nghe gặp trên Linh Phong truyền tới thanh âm, Vân Tiêu lông mày không kiềm được khẽ nhíu một cái, toàn cho dù là lộ ra một tia như có như không nụ cười. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1182, ngồi ngang hàng. Mây mù vòng Linh Phong đỉnh, Vân Tiêu đi theo chàng trai yêu dị chỉ dẫn, rất nhanh chính là đi tới một tòa cung điện nguy nga phụ cận, đập vào trong mắt, hư không chính giữa trôi lơ lửng thần đỉnh chút xuống năng lượng sương mù liền rơi vào cung điện này trên, khiến cho tòa cung điện này nhìn như giống như là thiên cung tiên quyết vậy. Nhìn trước mắt bực này cảnh tượng, Vân Tiêu mặc dù trên mặt tỉnh mơ, nhưng trong bụng nhưng là tràn đầy rung động, hắn có thể cảm nhận được, nơi này hết thảy đều tràn đầy quỷ dị, mà hắn tin tưởng, nếu là mình ở nơi này cùng hoàn cảnh chính giữa tu luyện, tiến cảnh nhất định sẽ so bây giờ mau nhiều, thậm chí lĩnh ngộ được thiên vị cảnh cảnh giới đều không khả năng. Thằng nhóc, không nên nhìn không cần loạn xem, nơi này cũng không phải là ngươi bực này nhân vật nói nơi có thể tùy ý quan sát. Thấy Vân Tiêu ánh mắt không ngừng ở chung quanh quét nhìn, trước đầu dẫn đường chàng trai yêu dị không kiềm được lạnh lùng cười một tiếng, giọng lạnh như băng nói. Hắn cùng Vân Tiêu giữa lương tử đã kết, đáng tiếc là, hắn biết rõ mình sợ rằng thật không phải là Vân Tiêu đối thủ, cho nên cũng chỉ có thể là ở trong lời nói đòi chút tiện nghi. Nơi này không thể nhìn sao. Ta làm sao không biết Thanh Minh Tông còn có bực này quy củ. Ngoài ra, ta nói thế nào đi nữa đều là Thanh Minh Tông một đảng phái lớn đảng chủ, chẳng lẽ một đảng đứng đầu thân phận, còn không bằng một con chó sao. Nghe được chàng trai yêu dị nói như vậy, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ nghi hoặc vẻ, vậy thì hết sức tự nhiên hỏi ngược lại. Ngươi nghe được Vân Tiêu không khách khí như vậy dễ cận, chàng trai yêu dị sắc mặt nhất thời lúc đỏ lúc trắng, nhưng là giận đến không nói ra lời. Hắn coi như là đã nhìn ra, trước mắt Vân Tiêu căn bản cũng không phải là giữ chiêu thức ra bảng hiệu người, hắn lấy là đối phương sẽ đối với bản thân có chỗ kiêng kỵ, có thể sự thật nhưng là, đối phương dường như căn bản không có đem hắn coi ra gì qua. Chỉ lần này một chút là có thể nhìn ra được, Vân Tiêu sau lưng sợ rằng thật là có cao nhân chỗ dựa, nếu không tuyệt đối sẽ không như vậy phách lối chính là. Hừ, lười cùng ngươi tranh cãi. Hít sâu một hơi, hắn lúc này chỉ có thể là đè xuống tức giận ở đáy lòng, dứt khoát lại nữa đi treo chọc Vân Tiêu, tránh cho lại bị đuổi mà mắc cỡ. Mà thấy chàng trai yêu dị lại nữa tìm phiền toái, Vân Tiêu tự nhiên cũng lười đi để ý tới đối phương, liền như vậy đi theo đối phương đi tới mây mù chỗ sâu cung điện phụ cận. Giờ 3. Cơ hồ ngay tại hai người vừa mới tới cửa cung điện chính là tự động mở ra, mà thấy vậy, Vân Tiêu cũng không chậm trễ, liền như vậy tự tin đi theo chàng trai yêu dị đi vào, hơn nữa rất nhanh đi tới một ở giữa lối ra mật thất. Chủ nhân, người tới. Người lùi ra đi. Theo chàng trai yêu dị tiếng nói rơi xuống, đại trưởng lao thanh âm từ trong mật thất chuyển tới, thanh âm chưa dứt, cửa mật thất chính là mở ra, mà chàng trai yêu dị chính là cùng kính lùi xuống. Chuyển trái tim đen đu ám của tôi lốt nẹt. Ha ha, rốt cuộc thấy chủ nhân chính à. Đến khi mật thất cửa phòng mở, Vân Tiêu theo bản năng hướng trong mật thất nhìn đi vào, nhưng là vừa đủ thấy một người đàn ông trung niên ngồi xếp bằng ở một phương trên sạp, cặp mắt khép hở, ngược lại là không nói ra được tự nhiên hài hòa. Giờ 3. Ngay tại lúc này, đại trưởng lão cặp mắt bỗng dưng mở ra, nhất thời, hai đạo ánh sáng mang bắt đầu từ hắn cặp mắt chính giữa nhanh như điện bắn ra, dường như tiếp bắn về phía Vân Tiêu ánh mắt. Cái này hai đạo ánh sáng mang dị thường sáng ngời. Nhưng cảm giác cũng không có lực sát thương gì, chẳng qua là, làm cái này hai đạo ánh sáng mang bắn về phía Vân Tiêu cặp mắt lúc đó, người sau tinh thần không kiềm được có một cái chớp mắt như vậy giữa hoàng hốt. Ha ha, đại trưởng lão thật đúng là khách khí, lúc này mới lần đầu tiên gặp mặt, lại có thể liền cho đệ tử chuẩn bị lễ ra mắt như vậy, cái này làm cho đệ tử như thế nào chịu nổi. Cảm nhận được trong nháy mắt đó hoàng hốt, Vân Tiêu trong bụng không khỏi hơi rét một cái, lúc này mới khỏe miệng kêu một cái, mặt tươi cười mở miệng nói. Hắn trong lòng rõ ràng, điều này hiển nhiên là đại trưởng lão một loại thủ đoạn, hắn tin tưởng, nếu như mình không phải là bởi vì là có tinh thần lực trong người mà nói, như vậy thì mới vừa vậy một chút, thì có thể sẽ để cho hắn hoàn toàn rơi vào bị động, coi như là bị đối phương khống chế cũng không khỏi có thể. Hả, ba. Mắt thấy Vân Tiêu giống như là không có chuyện gì người vậy, trên sạp đại trưởng lao nhất thời ánh mắt đông lại một cái, hiển nhiên không nghĩ tới mình cái này các thủ đoạn, lại có thể liền một chút hiệu quả đều không đưa đến. Hắn trước ngược lại là nghĩ tới Vân Tiêu chưa chắc sẽ trúng chiêu, nhưng tuyệt đối không nên giống như trước mắt như vậy một chút cũng không bị ảnh hưởng. Như vậy xem ra, hắn đối với Vân Tiêu thực lực phỏng đoán, sợ rằng lại được nói cao một cấp bậc mới được. Không hổ là thần khuyết cung cường giả giúp đỡ người, đứa nhỏ, ngươi quả thật để cho bổn tọa lấy làm kinh hãi, không tệ, thật là không tệ. Nhìn trước mắt Vân Tiêu, đại trưởng lao ánh mắt không ngừng lóe lên, tựa hồ là phải đem Vân Tiêu hoàn toàn nhìn thấu vậy. Nhưng mà, để cho hắn trong bụng rung động là, coi như là lấy hắn cảnh giới, lại có thể cũng căn bản không nhìn ra Vân Tiêu đến tột cùng là bực nào tu vi, cho hắn cảm giác, Vân Tiêu thật giống như cũng không có lên cấp thiên vị cảnh, có thể từ Vân Tiêu trên người, hắn lại cảm nhận được hoàn toàn vượt qua trung thiên vị cảnh năng lượng ba động, loại cảm giác này, quả nhiên là vô cùng quái dị. Chủ yếu nhất một chút, từ Vân Tiêu trên người, hắn cảm nhận được một cổ cảm giác cực kỳ nguy hiểm, mà như vậy cảm giác, hắn chỉ ở Thanh Minh Tông những cái kia chân chính siêu cấp cường giả trên người mới cảm thụ qua, cái này thì thật là không phải chuyện đùa. Đến nơi này một hồi, hắn đã 100% tin tưởng, hắn tên thân tín kia, sợ rằng thật sự là bị trước mắt Vân Tiêu gây thương tích. Có thể phải đại trưởng lão tán dương, đệ tử thật là vô cùng vinh hạnh. Nghe được đại trưởng lão mở miệng, Vân Tiêu lãnh đạm gạt gạt khoe miệng, trong lúc nói chuyện chính là đã tới trong mật thất, ở đối phương trước người đứng quyết định. Lúc này, hắn cũng đã đem trước mắt đại trưởng lão quan sát cái 89/10, thẳng thắn nói, ở không dùng tới tinh thần lực dưới tình huống, hắn biết, mình sợ rằng chưa chắc sẽ là người trước mắt đối thủ, nhưng nếu là vận dụng tinh thần lực, đến lúc đó ai chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Nói tóm lại, dưới mắt hắn, quả thực không cần phải quá mức sợ hãi đối phương là được. Nói đi, ngươi muốn gặp bổn tọa vì chuyện gì? Lông mày nhướng lên, đại trưởng lão cũng không đi đón Vân Tiêu lời nói cha, mà là dường như tiếp nói ngay vào điểm chính. Đối với Vân Tiêu, hắn còn không có cân nhắc thế nào qua phải thế nào tiếp xúc, dẫu sao, trước khi hắn từng ám toán qua đối phương, chuyện này còn không có hoàn toàn giải quyết, hắn là thật không biết mình nên lấy một loại như thế nào thái độ cùng Vân Tiêu trao đổi. Bất quá, dưới mắt Vân Tiêu nếu chủ động tìm tới cửa, hắn ngược lại cũng không tốt đóng cửa không gặp, dẫu sao, cái này nói không chừng chính là một lần hòa hoãn hai bên bây giờ quan hệ cơ hội. Nếu như có thể, hắn vẫn tương đối hy vọng có thể cùng Vân Tiêu giảng hòa, dẫu sao, Vân Tiêu đứng sau lưng thần sư, thật sự là quá mức kinh khủng, một điểm này, nhưng là từ Vân Tiêu không ngừng ném ra ngoài đan dược là có thể nhìn ra một hai. Đại trưởng lão thời gian quý báu, đệ tử cũng liền nói thẳng, ta lần này tới, là hy vọng đại trưởng lão có thể làm cho Tuân Vạn Sơn trở lại trưởng lão đường. Lại nữa hồi vương triều đại chu làm gì thánh viện viện trưởng, mong rằng đại trưởng lão có thể cho ta mặt mũi này. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu cũng không chậm trễ, dường như tiếp chính là nói ra mình lần này ý đồ. Cái gì? Nhưng mà, đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, đại trưởng lão nhất thời sắc mặt biến đổi, tựa hồ có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1183, đổi chắc đặt thành. Trong mặt thất, đại trưởng lão ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm trước mắt Vân Tiêu. Mà ở hắn quanh người, một cổ khí thế kinh khủng rõ ràng ở trong tối tối tăm nổi lên, thật giống như tùy thời có thể đối với trước mặt Vân Tiêu ra tay vậy. Chẳng qua là, đối với hắn như vậy biểu hiện, đối diện Vân Tiêu giống như là không có chuyện gì người vậy, như cũ nở nụ cười nhìn hắn, không chút nào đem hắn biến hóa coi ra gì. Đứa nhỏ, ngươi có biết, ngươi cái này vừa mở miệng, liền trực tiếp dẫm ở bổn tọa danh giới cuối cùng ở trên. Hồi lâu, đại trưởng lao khí thế cơ hồ đạt tới một cái cực điểm. Lúc này mới giọng lạnh lẽo địa hướng về phía Vân Tiêu nói, nghe được, hắn vào lúc này hiển nhiên rất tức giận, nếu như Vân Tiêu không cho hắn một cái hài lòng lời giải thích, hắn tựa hồ thật muốn động thủ. Đại trưởng lão an tâm một chút chờ nóng, cái gọi là danh giới cuối cùng, xưa nay đều là bị không ngừng đánh vỡ, thêm nữa nói, lấy đại trưởng lão ngài hiện nay thân phận mà nói, chính là một cái đã từng là người cạnh tranh, thật giống như chưa đến nỗi trở thành ngài danh giới cuối cùng chứ. Nghe được đại trưởng lão nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi cười lắc đầu một cái. Lúc này mới đầy vô tình nói. Đối với đối phương dưới mắt như vậy phản ứng, hắn nhưng là sớm đã có suy đoán, bởi vì là hắn biết, Tuân Vạn Sơn danh tự này đối với đối phương mà nói, nhưng là tuyệt đối có không giống tầm thường ý nghĩa. Bất quá, hắn hôm nay cũng coi là đến có chuẩn bị, vô luận như thế nào, hắn cũng nhất định phải đạt thành mục đích là được. Đứa nhỏ, ta biết ngươi đứng sau lưng thần khuyết cung cường giả, cho nên cũng vẫn luôn đang đối với ngươi lần nữa nhẫn nhịn, nhưng ngươi không được lấy là bổn tọa sợ ngươi. Nếu như ngươi vượt ra khỏi bổn tọa danh giới cuối cùng, bổn tọa ngược lại cũng không để ý xé rách mặt, đến lúc đó sợ rằng đối với người nào cũng không tốt xem. Khẽ nhíu mày, đại trưởng lão giọng vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng lúc này, hắn khí thế rõ ràng nếu so với trước kia yếu đi, cũng không biết là không phải Vân Tiêu lời nói nổi lên tác dụng. Đại trưởng lão cho ta nói hết lời, cùng ta nói xong, đại trưởng lão mới quyết định cũng không muộn. Khoát tay một cái, Vân Tiêu tỏ ý đối phương không nên gấp, lúc này mới tiếp tục nói. Thực không dám dâu dếm, Tuân Vạn Sơn chính là ta người sau lưng bạn, nhắc tới cũng coi như là ta trưởng bối, hắn lần này tìm tới ta, chuyện này ta quả quyết không thể cự tuyệt, ta biết, muốn cho hắn trở lại trưởng lão đường, thật ra thì chính là lớn trưởng lão ngài một câu nói thôi, nếu như đại trưởng lão có thể đáp ứng hỗ trợ, đệ tử nhất định vô cùng cảm kích, hơn nữa sẽ có hậu tạ. Cái gì? Hắn là ngươi người sau lưng bạn. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, đại trưởng lão sắc mặt lần nữa hơi đổi, hiển nhiên là không nghĩ tới còn có loại chuyện này. Vân Tiêu người sau lưng, không thể nghi ngờ chính là chỉ thần khuyết cung cường giả, nhưng hắn còn chưa từng nghe nói, Tuân Vạn Sơn còn có thần khuyết cung thần sư bạn. Đúng là như vậy, đây là ta sau lưng vị kia chính miệng cùng ta nói, chi tiết cụ thể, ta ngược lại là không biết, bất quá chuyện này hẳn làm không thể giả, mà để cho ta đến tìm ngươi làm chuyện này, cũng chính là phía sau ta vị kia. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu dứt khoát đem hết thể cũng giao cho sau lưng hắn cũng không tồn tại thần sư, bởi vì là hắn biết, nếu như chuyện này chẳng qua là hắn chủ ý mà nói, như vậy trước mắt vị này đại trưởng lão, chỉ sợ là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Cái này quả nhiên, nghe được chuyện này lại là Vân Tiêu sau lưng thần sư nơi nhờ lúc đó, đại trưởng lão chân mày không kiềm được hơi nhíu, lại cũng không giống trước như vậy kiên quyết. Ta sau lưng vị kia nói, chỉ cần đại trưởng lão có thể đáp ứng chuyện này, như vậy thì coi là hắn thiếu ngươi một cái ân huệ, ngoài ra, hắn còn nhờ ta mang tới quả cảm ơn, phỏng đoán đại trưởng lão mới có thể thích. Vừa nói, hắn chính là khoát tay, dường như tiếp lấy ra một chai ích thọ đan tới, chừng 7-8 viên nhiều như vậy. Thế đây là, thấy Vân Tiêu lấy ra ích thọ đan, đại trưởng lão vẻ mặt nhất thời hơi chấn động một chút, đáy mắt không tự chủ được thoáng qua một đạo vầng sáng, thậm chí theo bản năng làm một nuốt động tác. Hiển nhiên, đối với ích thọ đan, hắn nhất định là biết, chỉ bất quá, lập tức thấy 7-8 viên ích thọ đan, cái này sợ rằng vẫn là lần đầu tiên, dẫu sao, ích thọ đan vật này vô cùng chân quý. Ngày thường xuất hiện cũng chỉ có thể là lẻ tẻ một viên hai viên, làm sao có thể sẽ lập tức xuất hiện nhiều như vậy. Đứa nhỏ, người đứng sau lưng đến tột cùng là người nào? Bực này bút tích, coi như là roi mắt toàn bộ thần khuyết cung cũng không tìm ra mấy người tới đi. Hít sâu một hơi, đại trưởng lão cố gắng bình phục một chút con tim khiếp sợ và kích động, rồi mới hướng Vân Tiêu trầm giọng nói. Truy cập, chuẩn. Cụ ạ toại để đọc trái tim đen lưu ám chuyện nếu như nói Vân Tiêu trước phát cho đảng lôi vân mọi người thần đan coi như không thể cái gì mà nói, như vậy trước mắt 7-8 viên lích thọ đan, nhưng là hoàn toàn không giống nhau, có thể lập tức cầm ra nhiều như vậy siêu cấp thần đan, đây tuyệt đối là thần khuyết cung chính giữa chân chính nhân vật lớn chính là. Chắc chắc, đại trưởng lao chớ trách, ta người sau lưng tạm thời còn không muốn bại lộ, bất quá thành ý của hắn đã bày ở trước mặt của ngài, ta hy vọng đại trưởng lão có thể cẩn thận cân nhắc một phen. Sau đó làm ra chính xác lựa chọn. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu dứt khoát đem thần bí tận cùng tiến hành. Tóm lại, hắn lần này bất kể dùng biện pháp gì, nhưng là nhất định phải để cho mình sư tôn trở lại Thanh Minh Tông. Còn như hắn lấy ra cái này 7-8 viên ích thọ đan, vật này ngược lại cũng không phải giả, chỉ bất quá hắn đang luyện chế những thứ này ích thọ đan lúc đó, tuyệt đối không có quá mức chú trọng phẩm chất chính là. Nhưng đối với những thứ này, một cái không hiểu luyện đan võ giả là tuyệt đối rất khó nhìn ra được. Cái này cho mày. Giờ khắc này đại trưởng lão đột nhiên trở nên có chút chần chờ. Đối với ích thọ đan, hắn dĩ nhiên hy vọng có thể bắt vào tay, nhắc tới, hắn trước là dùng qua một viên ích thọ đan, nhưng dù vậy, trước mắt những thứ này ích thọ đan cũng ít nhất có thể đủ để cho hắn kéo dài thêm mấy tuổi tuổi thọ, mà mấy năm tuổi thọ đối với hắn mà nói, ý nghĩa thật là không cần nói cũng biết. Thật ra thì đại trưởng lão căn bản không cái gì có thể chần chờ, ta biết đại trưởng lão ban đầu cùng tuân viện chiều dài qua cạnh tranh, nhưng vậy cũng là năm nào tháng nào chuyện. Hôm nay đại trưởng lão đã vượt qua hắn quá nhiều, chẳng lẽ đại trưởng lão còn lo lắng hắn đem người cướp lấy sao? Thấy đại trưởng lão rõ ràng có chút ý động, Vân Tiêu trên mặt tỉnh bơ, sau đó chính là hết sức lãnh đạm từ cạnh khuyên nhủ. Cái này nghe vậy, đại trưởng lão theo bản năng nhíu mày một cái, tạm thời bây giờ vẫn là có chút cuốn quýt. Để cho Tuân Vạn Sơn trở lại Thanh Minh Tông, đây tuyệt đối không phải hắn kế hoạch, có thể nhiều như vậy ích thọ đan lại là hắn khó mà kháng cự. Ngoài ra, Vân Tiêu nói cũng có đạo lý. Lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, thật không cần lo lắng Tuân Vạn Sơn sẽ vượt qua hắn, thậm chí là thay thế hắn. Nhất chủ yếu nhất là, một cái siêu cấp thần sư cường giả thỉnh cầu, hắn thật không biết mình phải như thế nào cự tuyệt, hơn nữa còn là ở có nặng như vậy quả cảm ơn dưới tình huống. Tuân Vạn Sơn 3. Sắc mặt biến ảo mấy lần, mỗi một khắc, hắn không khỏi chợt cắn răng một cái, hiển nhiên là làm ra mình quyết định. Được, nếu là thần khuyết cung cường giả thỉnh cầu, vậy bổn tọa đáp ứng chính là ba. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1184, mơ ước trở thành sự thật. Đại trưởng lão thật ra thì nghĩ rất đơn giản, để cho Tuân Vạn Sơn hồi thành Minh Tông, đây đối với hắn mà nói, thật giống như cũng không có gì quá lớn ảnh hưởng bất lợi, ngược lại, đem Tuân Vạn Sơn đặt ở mí mắt của mình từ phía dưới, cái này ngược lại là có lợi cho hắn giám thị đối phương. Dưới mắt Tuân Vạn Sơn cùng thần khuyết cung cường giả kéo đến cùng nhau, nếu như hắn đem đối phương ép đến thần khuyết cung chính giữa, đi làm thần khuyết cung những cái kia biến thái người người bảo vệ mà nói, vậy hắn sau này cuộc sống chỉ sợ cũng càng thêm không dễ chịu lắm. Còn nữa, Vân Tiêu nói cũng rất hợp lý, hắn hôm nay đã sớm kinh tọa thật trước đại trưởng lão, hắn thật vẫn không tin Tuân Vạn Sơn có thể đem cái chỗ ngồi này cướp đi, nếu như Tuân Vạn Sơn sau này dám có bất kỳ động tác nhỏ mà nói, hắn đến lúc đó chẳng qua lại chọn lựa biện pháp tương ứng là được. Tóm lại, dưới mắt tới một cái trước cho đủ thần khuyết cung vị kia mặt mũi, thứ hai cũng là đem Ích Thọ Đan bắt vào tay, còn như khác, hắn sau này có thể từ từ kế hoạch nghiên cứu. Mà đối với Vân Tiêu mà nói, hắn dưới mắt chỉ quan tâm mình sư tôn phải chăng có thể trở lại Thanh Minh Tông trưởng lão đường, mà chỉ cần Tuân Vạn Sơn có thể trở lại Thanh Minh Tông, như vậy những thứ khác giống vậy được rồi. Nói trắng ra, hai người đều là theo đuổi tâm tư của mình, ai cũng sẽ không cảm thấy mình thua thiệt. Đứa nhỏ, dứt khoát hôm nay ngươi ta cũng gặp mặt, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, bỏ mặc thần khuyết cung vị kia rốt cuộc là từ mục đích gì, dưới mắt bực này tình huống, nhưng cũng trên căn bản xong hết rồi. Ta hy vọng đảng Lôi Vân sau này có thể yên một ít, tốt nhất không được lại cho bổn tọa gây phiền toái. Giao dịch hoàn thành, hai bên rõ ràng cũng rất hài lòng, mà lúc này, đại trưởng lão không kiềm được sắc mặt hơi đăng, mượn cơ hội này hướng Vân Tiêu bày tỏ một phen cảnh cáo. Đảng Lôi Vân phát triển đến nay, mặc dù có chút thoát khỏi hắn nắm trong tay, nhưng nói tóm lại, Thanh Minh Tông đại cuộc vẫn nắm giữ ở bên trong tay hắn, nhưng nếu là đảng Lôi Vân tiếp tục nhanh chóng lớn mạnh thêm mà nói, vậy thì nói không chừng muốn cho hắn thương cân động cốt, đến lúc đó hắn tất nhiên phải làm ra phản kích. Đại trưởng lão nhắc nhở là, đảng Lôi Vân bây giờ kích thước xác thực đã đủ, bất quá nếu là những cái kia tất cả đảng phái lớn thành viên phi muốn gia nhập, ta cũng không thể từ chối người từ ngoài ngàn dặm phải không? Nghe được đại trưởng lão cảnh cáo, Vân Tiêu không khỏi cười một tiếng, nhưng là cũng không có nói không đồng ý, nhưng cũng không có nói đồng ý, hiển nhiên không muốn đem nói về đấy. Cái này nghe được Vân Tiêu trả lời, đại trưởng lão sắc mặt hơi chậm lại, căn bản không muốn biết như thế nào trả lời. Hắn trong lòng cũng rõ ràng, dưới mắt Thanh Minh Tông những đệ tử này, căn bản không phải như vậy dễ dàng là có thể bị ước thúc, dẫu sao, không có bất cứ một người đệ tử nào, sẽ đối với thần đan rượu dược không có hứng thú. Tốt lắm, ta lần này tới mục đích đã đạt tới, đã như vậy, đệ tử kia liền tạm thời cáo từ, hy vọng buổi trưa sau này, ta có thể nhận được Tuân Viện Trưởng đã trở về trưởng lão đường tin tức, cáo từ. Nói nhiều tất mất, hắn dưới mắt nếu đã đạt thành mục đích, tự nhiên không cần phải tiếp tục lưu lại, nói cho cùng. Hiện nay hắn còn không có đạt tới có thể coi thường đại trưởng lao đến nước, nhưng là phải trả muốn theo như đối phương lá mặt lá trái một trận mới được. Tiếng nói rơi xuống, hắn dường như tiếp thân hình trước mắt, nhưng là ngay tức thì rời đi mất thất, sau đó mấy cái lên xuống, chính là biến mất ở mờ mịt sương mù biển chính giữa. Thần Khuyết Cung, Đảng Lôi Vân, Tuân Vạn Sơn, ba người này bây giờ rốt cuộc sẽ là một loại như thế nào liên lạc. Xem ra thừa dịp lần này đem Tuân Vạn Sơn điều hồi trưởng lão đường. Ta nhất định phải đem chuyện này tra cái lộ chân tướng, tuyệt đối không thể chút nào lơ là khinh thường. Đưa mắt nhìn Vân Tiêu rời đi, đại trưởng lão cặp mắt không kiềm được hơi híp, trong lòng cũng không biết cũng đang suy nghĩ gì. Chẳng qua là, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết là, hắn lần này làm ra quyết định, kết quả sẽ đối với hắn tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn, mà đến khi hắn hiểu được ngày hôm đó, chỉ sợ cũng sớm đã trễ. Thanh Chí Ba. Suy nghĩ bây giờ, hắn không kiềm được hướng về phía bên ngoài khẽ quát một tiếng. Bắt đầu thực hiện khởi mình cam kết tới. Chủ nhân, không biết chủ nhân có gì phân phó. Chàng trai yêu dị tiến vào mật thất, nhưng cũng không đi hỏi Vân Tiêu chuyện, mà là dường như tiếp không người xuống, hướng về phía đại trưởng lão hành lễ nói. Ta quyết định đem Tuân Vạn Sơn điều hồi Thanh Minh Tông nhậm chức trưởng lão, ngươi sau này liền đem cái quyết định này truyền xuống tiếp, không được sai lầm. Hơi làm nghĩ ngợi, hắn chính là đem dưới mệnh lệnh đạt cho đối phương. Cái gì? Đem Tuân Vạn Sơn điều hồi trưởng lão đường. Cái này nghe vậy. Chàng trai yêu dị thật là lấy là mình nghe lầm, trong bụng tràn đầy nghi ngờ cùng hoảng sợ. Làm sao? Có vấn đề sao? Thấy chàng trai yêu dị như vậy phản ứng, đại trưởng lão cũng cái gì cũng không giải thích, lần nữa giọng lãnh đạm nói. Không thành vấn đề, nếu chủ nhân đã quyết định, như vậy thuộc hạ lập tức đi ngay an bài. Chàng trai yêu dị biết rõ mình không thể nào ảnh hưởng đến cái gì, cho nên chỉ có thể là thần sắc nghiêm túc, sau đó sẽ xuống ngay an bài. Hừ, để ở bên ngoài di dưỡng thiên niên cơ hội không được. Nếu không phải là hồi Thanh Minh Tông tới nhảy vũng nước đục này, ta đây muốn xem, chúng ta cuối cùng rốt cuộc ai chết vào tay ai. Lạnh lùng cười một tiếng, đại trưởng lão quy quy củ củ ngồi vào trên sạp, sau đó chính là lấy ra ích thọ đan bình ngọc, hơi có vẻ hưng phấn thưởng thức. Mặt trời lên cao trung thiên, toàn bộ Thanh Minh Tông lần nữa truyền ra tin tức mới, Nguyên Vương Triều Đại Chu Thánh Viện Chân Võ Viện trưởng Tuân Vạn Sơn biểu hiện đặc biệt tốt. Đặc biệt ở đây phê chuẩn đối phương hồi trưởng lão Đường nhậm chức trưởng lão, tin tức này vừa ra, toàn bộ Thanh Minh Tông cường giả đều là bắt đầu kịch liệt đàm luận. Ai cũng biết Tuân Vạn Sơn cùng đại trưởng lão quan hệ giữa, dưới mắt, đại trưởng lão lại có thể phê chuẩn Tuân Vạn Sơn hồi Thanh Minh Tông trưởng lão Đường, trong này tuyệt đối có rất nhiều ý vị sâu xa đồ. Ngoài ra, đại trưởng lão tin tức này, nhưng là vừa đủ là ở Vân Tiêu đi trước thăm viếng hắn, hơn nữa rời đi hắn sau đó mới ban bố, nhắc tới bên trong không có Vân Tiêu bóng dáng. Sợ rằng người bất kỳ cũng không tin. Tạm thời bây giờ, Vân Tiêu cùng đảng lôi vân ngọn gió, nhưng là vô hình chung lần nữa lấy được huyết trương. Ha ha ha, được, ta rốt cuộc trở lại Thanh Minh Tông, liền à. Đảng lôi vân một nơi nhà chính giữa, Tuân Vạn Sơn lúc này thật là hưng phấn có phải hay không, từ hắn nhận được tin tức bắt đầu, hắn nụ cười trên mặt trên căn bản liền chưa bao giờ dừng lại. Được A3. Một bên, Hồng Lao trên mặt cũng là tràn đầy vẻ hưng phấn. Đối với hắn mà nói, lúc này hết thảy đều là như vậy không chân thật. Đầu tiên là hắn lên cấp trung thiên vị cảnh, tuổi thọ đạt được to lớn kéo dài. Ngay sau đó chính là Tuân Vạn Sơn lần nữa trở lại Thanh Minh Tông trưởng lão Đường. Hết thảy các thứ này thả lúc trước, căn bản là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Có thể giờ khắc này, những thứ này lại có thể đầy đủ cũng biến thành sự thật. Hi hi, sư tôn, hồng lão, từ nay về sau, đảng lôi vân phải có lao hai vị chiếu cố nhiều hơn liền à. Lúc này, một bên Vân Tiêu không khỏi cười chen lời vào, hướng về phía mình cái này hai người thủ trưởng bối nói. Hắn giống vậy làm cho này hai người cảm thấy vui vẻ, bất quá càng nhiều hơn, hắn nhưng là một loại tâm linh buông lỏng, bởi vì là đến nơi này một khắc, hắn ban đầu cam kết cho đối phương, nhưng là rốt cuộc thực hiện. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1185, vô tận Nam Hoàng. Đây là một mảnh to lớn doanh trại, khắp doanh trại giống như là một cái thành nhỏ vậy, lặng lặng tọa lạc tại vùng quê trên, thỉnh thoảng. Một chi đội ngũ từ doanh trại ra vào vào, mỗi một đội ngũ thành viên, thực lực tựa hồ cũng không thể khinh thường. Ở nơi này tòa doanh trại phía trước, vô biên vô tận hoang dã, giống như là bị quên thất lạc đất vậy, không có chút nào sức sống, hơn nữa thiên địa linh khí cũng mỏng manh đến làm người ta giận sôi đến nước. Bất quá, ở nơi này mảnh doanh trại phía sau, mảng lớn viễn cổ rừng rậm, còn có nồng nặc kia vô cùng thiên địa linh khí, thật là cùng doanh trại bên kia thế giới hình thành so sánh rõ ràng, cho người cảm giác đây hoàn toàn chính là hai thế giới bất đồng, bị cái này tòa thật to doanh trại từ trong ở giữa chia nhỏ ra. Chết, cuộc sống này lúc nào là một đầu hả? Để tông môn bên trong thật tốt tài nguyên không hưởng thụ được, nhưng phải cả ngày ở nơi này vô tận hoang dã bên bờ tuần tra, sớm biết như vậy, ta ban đầu chết cũng không biết tới nơi này. Cắt, cả ngày than phiền những thứ này thì có ích lợi gì? Nói cho cùng, ban đầu lựa chọn tới nơi này thú biên, chúng ta còn không phải là chạy trở về sau đãi ngộ tới. Muốn trở về sau đó, chúng ta cũng có thể có được tiến vào chặt chẽ cảnh tu luyện cơ hội, trong lòng của ngươi là có thể thoải mái hơn. Chính phải, chúng ta đã ở chỗ này thú biên hơn 3 năm, còn nữa không tới 2 năm, chúng ta có thể hồi Nam Cực Tông liền à, đến lúc đó ở chặt chẽ cảnh tu luyện 1 năm, nói không chừng chúng ta đều có lên cấp pháp tướng cảnh cơ hội. Lời tuy như vậy, có thể nơi này cuộc sống thật sự là quá khó chịu đựng, nhất là trận này, hoang dã chỗ sâu ma thú lần nữa trở nên động tác thường xuyên. Ta thật lo lắng ngày nào sẽ xuất hiện lại thú triều, đến lúc đó đừng nói trở về hưởng phúc, coi như có thể trở về hay không cũng là cái vấn đề. Lấy ở đâu nhiều như vậy thú triều? Khoảng cách lần trước đại quy mô thú triều mới qua mấy năm thời gian mà thôi, dưới mắt mặc dù thường xuyên sẽ có ma thú từ hoang dã chỗ sâu chạy đến, nhưng đều là nhỏ cổ ma thú mà thôi, căn bản không cái gì có thể lo lắng. Đúng vậy, trời sập xuống còn có những cái kia to con trịa vào, chúng ta nơi này có hai vị trưởng lao trấn giữ. Còn có không thiếu pháp tướng cảnh sư huynh, mọi người cứ việc giao trái tim phong khoán chính là. Doanh trại một nơi xó xỉnh, mấy cái thiên kiếp cảnh người đàn ông trẻ đang một bên dò xét, một bên có liền khoác không liền khoác điệu tán gẫu. Bọn họ tới nơi này đã có hơn 3 năm thời gian, đối với nơi này hết thảy đã sớm có chút chán ghét, nhưng ban đầu là bọn họ tự nguyện lựa chọn tới đây, cho dù là ngậm nước mắt, bọn họ cũng nhất định phải đem 5 năm thời gian chống nổi đi. Chỉ đợi 5 năm sau đó, bọn họ liền có thể trở lại Nam Cực Tông. Hơn nữa hưởng thụ chặt chẽ cảnh tu luyện vượt qua khen thưởng, mà đến lúc đó lại sẽ có một nhóm mới Nam Cực Tông đệ tử đi tới nơi này thay thế bọn họ, tiếp tục canh giữ Nam Hoang biên giới. Thanh cửu tọa lạc tại nhất Nam Phương Tông Môn, canh phòng Nam Hoang biên giới nhiệm vụ chỉ có thể rơi vào Nam Cực Tông trên người, còn như tông môn khác, bọn họ khoảng cách Nam Hoang rất xa, tự nhiên không cần phải là đường biên giới mà lo âu. Bất quá, nếu là Nam Hoang xuất hiện so với đại quy mô ma thú thú triều mà nói, Nam vực khác tám đại tông môn ngược lại cũng sẽ phái người tới tiếp viện. Dẫu sao, nếu như Nam Hoang ma thú đột phá Nam Cực tông đạo phòng tuyến này, như vậy bọn họ những tông môn này cũng có thể sẽ gặp bị nguy hiểm. Như đã nói qua, Nam Hoang vô tận vực, cũng là Nam Cực tông cung cấp không ít chỗ tốt, nhưng cái này chút thì không phải là những tông môn khác có thể hâm mộ. Vô số năm thời gian xuống, Nam Cực tông thực lực càng ngày càng mạnh, trên căn bản có thể ở Nam vực 9 đại tông môn đứng vào trước top 3. Vèo vèo vèo. Ngay tại lúc này, tiếng xe gió đột nhiên từ đằng xa truyền tới, theo thanh âm vang lên, không thiếu ở vào doanh trại chính giữa Nam Cực tông đệ tử đều là ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn thấy hai người đàn ông ngự không tới, trong lúc nói chuyện bắt đầu từ vô tận trong hoang dã trở lại doanh trại, hơn nữa chạy thẳng tới doanh trại chỗ sâu một tòa cung điện hàng rơi xuống. Là Tấn Điểm sư huynh cùng La Sinh sư huynh, bọn họ hai cái dò xét trở về. Xem dáng vẻ bọn họ thật giống như rất gấp, sẽ không phải là Nam Hoang chỗ sâu lại phải có động tĩnh lớn liền chứ. Cái này ai có thể nói hay? Bất quá hoàn toàn không phải không thể nào, nếu như Nam Hoang chỗ sâu lại có nhỏ cổ ma thú thủy triều mà nói, sợ rằng lại phải tập hợp không ít người đi trước chấn áp à, hy vọng không được chọn được ta. Xem ngươi vậy kinh sợ dạng, không phải là tiêu diệt ma thú sao, ta đây là cảm thấy rất kích thích, lần trước giết nhiều như vậy ma thú, ta còn vô tình ở giữa nhặt được không thiếu ma thú nguyên liệu đâu. Có mấy cái giống như ngươi như vậy can đảm. Lần trước ta bị thương cũng còn chưa có khỏi hẳn đâu, phải đi ngươi đi, ta cũng không đi. Một đám người đưa mắt nhìn hai người đàn ông hạ xuống cung điện chỗ sâu, nhưng là không khỏi lần nữa nghị luận, bởi vì là lấy bọn họ kinh nghiệm, thời gian kế tiếp, doanh trại bên này 80-90 lại phải triệu tập đội ngũ đi sâu vào Nam Hoang, còn đối với này, cơ hồ không có mấy người nguyện ý đi trước, dẫu sao, Nam Hoang chỗ sâu những ma thú kia từng cái hung mãnh vô cùng, thật không phải là người bình thường đối phó có được. Cùng lúc đó, một tòa u ám trong mật thất, hai cái giỏ xét trở về chàng trai, vào lúc này đang cùng một người đàn ông trung niên tiến hành báo cáo. Khổng sư huynh, lần này Nam Hoang chỗ sâu động tĩnh không phải chuyện đùa, dựa theo ta suy đoán, một đoạn thời gian gần đây, tất nhiên sẽ có đại quy mô thú triều đánh tới, xin khổng sư huynh nhanh lên đem tin tức hồi báo cho hai vị trưởng lão đại nhân, cũng tốt để cho bọn họ mau chút sẽ tông môn đi rời cứu binh. Không sai, Nam Hoang chỗ sâu những ma thú kia thật giống như lại trở nên dục dịch, thậm chí hai người chúng ta còn nghe được Nam Hoang chỗ sâu hơn thật giống như cũng có động tĩnh. Ta lo lắng lần này sẽ phát sinh lớn thú triều, đến lúc đó bằng cho chúng ta mượn nơi này những người này, căn bản không đủ để ngăn cản. Hai người đàn ông trẻ ngươi một lời ta một lời, rất nhanh liền đem mình hai người dò xét kết quả giải thích cho vào tay người đàn ông trung niên, giọng nhưng là từ đầu đến cuối đều tràn đầy ngưng trọng. Hai vị sư đệ an tâm một chút chớ nóng, chúng ta tĩnh hạ tâm lai từ từ nói. Nghe được hai người đàn ông trẻ lo lắng như thế địa cùng mình báo cáo, bị kêu là khổng sư huynh người đàn ông trung niên không khỏi nhíu mày một cái. Tỏ ý hai người không nên gấp. Hai người sư đệ, đại quy mô thú triều như vậy tin tức không phải chuyện đùa, các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ nói sau. Lần trước phụ trách dò xét Lý Cam cùng Triệu Hành chính là nói có đại quy mô thú triều sắp đánh tới, nhưng cuối cùng chứng minh căn bản là bọn họ thần kinh khẩn trương thôi, cuối cùng bị nặng nề trách phạt liền một lần. Cho nên, hai người các ngươi có thể nhất định phải bảo đảm mình theo như lời nói như vậy chân thực tính. Cái này, nghe được người đàn ông trung niên nói như vậy, hai người đàn ông trẻ không kiềm được hai mắt nhìn nhau một cái, nhất thời trở nên có chút không có sức đứng lên. Mặc dù dựa theo bọn họ quan sát, Nam Hoang chỗ sâu xác thực giống như là muốn có đại quy mô thú triều xuất hiện, có thể muốn cho bọn họ 100% bảo đảm, bọn họ dĩ nhiên không cái đó sức. Hê hê, xem ra hai người sư đệ cũng không thể chắc chắn, đã như vậy, vậy hai vị liền lại đi dò tìm tòi đi, lần này nhớ dò cẩn thận. Đây là, chúng ta cái này thì lại đi điều tra một phen. Nghe được người đàn ông trung niên nói như vậy, hai người sắc mặt biến ảo, nhưng cuối cùng vẫn là không dám chắc chắn, chỉ có thể là ngoan ngoãn lui xuống. Chắc chắc, tính một chút thời gian, thật giống như thật sự là xong hết rồi à, lần này, hẳn sẽ cho những tên này một cái vui mừng thật lớn đi. Đến khi hai người đàn ông trẻ rời đi, người đàn ông trung niên không kiềm được nhếch mép một cái, đáy mắt đều là một mảnh vẻ quái dị. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1186, Tuân Vạn Sơn lên cấp. Một tháng thời gian đảo mắt tức qua, trong Thanh Minh Tông, liên quan tới Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Lao trở về trưởng lão đường chuyện như cũ nhiệt độ không giảm, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, đại trưởng lão lại có thể thật sẽ để cho Tuân Vạn Sơn lần nữa trở lại trong Thanh Minh Tông tới. Ở trong thời gian một tháng này, Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Lao ở Thanh Minh Tông chỗ sâu chọn thuộc về mình linh phong, mà bởi vì quan hệ giữa bọn họ không giống bình thường, bọn họ hai cái dứt khoát chỉ lựa chọn một tòa linh phong, như vậy hai người ngồi y chung một chỗ linh phòng, lẫn nhau bây giờ còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nói cho cùng, bọn họ đối với đại trưởng lão vẫn là hết sức kiên kỵ, nếu như vị đại trưởng lão kia âm thầm đối với bọn họ khiến cho chút thủ đoạn nhỏ mà nói, bọn họ độc thân ứng phó sợ là sẽ phải lực không hề đãi, nhất là Tuân Vạn Sơn, hắn mặc dù thiên phú đủ tốt, nhưng thực lực rơi xuống thật sự là quá nhiều quá nhiều. Mà đến khi hai người chọn linh phong sau đó, Tuân Vạn Sơn cơ hồ lập tức lại bắt đầu bế quan, tựa hồ là phải đem những năm này rơi xuống tu vi tất cả đều sửa chữa. Hắn ban đầu có thể trở thành đại trưởng lão người thừa kế một trong người được đề cử, đủ gặp hắn ban đầu thiên phú cao, nếu không Thanh Minh Tông cao tầng cũng không biết chọn chúng hắn, mặc dù đã nhiều năm như vậy, hắn cũng sớm đã qua cao nhất tu luyện tuổi tác, nhưng chớ quên, hắn còn có một cái liền không phải đệ tử, đây chính là những người khác hâm mộ không hết. Có lẽ ở rất nhiều người xem ra, cho dù Tuân Vạn Sơn trở lại Thanh Minh Tông, tương lai thành tựu cũng tuyệt đối không thể nào cao bao nhiêu, nhưng đối với này, vô luận là Vân Tiêu vẫn là Tuân Vạn Sơn đây, nhưng là tất cả đều bày tỏ khâm phục. Ở Tuân Vạn Sơn bế quan trước, Vân Tiêu đem trên người mình có thể đối với cái trước tu luyện hữu ích đan dược đầy đủ đều cho đối phương, giống như là ích thọ đan, Vân Tiêu trước sau thì cho đối phương không dưới 20 viên, còn như khác khôi phục thanh xuân, khôi phục cơ năng thân thể, thậm chí là tăng lên tư chất tu luyện đan dược, Vân Tiêu giống vậy cho đối phương không thiếu. Vân Tiêu tin tưởng, có nhiều như vậy thần đan diệu dược tương trợ, Tuân Vạn Sơn nhất định có thể thành công lên cấp trung thiên vị cảnh, chỉ bất quá chỉ là thời gian dài ngắn khác biệt thôi. Tới Vu Hồng Lão, hắn ngược lại là cũng không có lựa chọn bế quan tu luyện, dẫu sao, hắn dưới mắt lên cấp sau đó, nhưng là không qua có thể ở trong thời gian ngắn làm tiếp đột phá, cho nên, thà bế quan tu luyện đi lãng phí thời gian, hắn còn không bằng ở trong Thanh Minh Tông hoạt động một chút, cùng những cái kia bạn cũ còn có ban đầu một ít đệ tử ôn chuyện một chút, còn có thể kích hoạt một chút hắn nhân mạch. Mà Vân Tiêu nhiệm vụ liền đơn giản hơn nhiều, đối với hắn mà nói, dưới mắt đảng Lôi Vân, thật ra thì đã không cần phải làm tiếp đưa vào, dẫu sao, hắn ban đầu khai sáng đảng Lôi Vân, thật ra thì chính là vì cho mình gia tăng tiền đặt cuộc, cũng tốt tìm cơ hội đem Tuân Vạn Sơn làm hồi Thanh Minh Tông tới. Dưới mắt, cái này lớn nhất mục tiêu đã đạt thành, hắn tự nhiên không cần phải tái chỉnh thiên suy nghĩ đi lớn mạnh đảng Lôi Vân, huống chi hôm nay đảng Lôi Vân dù là không có hắn trắng trợn đưa vào, nhưng cũng hoàn toàn có thể giữ một cái tương đối tốt phát triển tình thế. Cho nên, thời gian kế tiếp, Vân Tiêu đem mình nơi có thời gian tất cả đều dùng ở trợ giúp Lôi Thanh Thanh tăng lên tu vi, cùng với mình trong tu luyện mặt, cuộc sống quá ngược lại cũng phong phú. Vân Tiêu, ta lúc nào có thể thử nghiệm đánh vào thiên kiếp cảnh cảnh giới? Ta cảm giác mình bây giờ đã đem tâm kiếp cảnh cảnh giới đạt tới một người vô cùng gửi, nếu như không đột phá, thật rất khó tăng lên nữa chút nào. Trong mặt thất, Lôi Thanh Thanh cùng Vân Tiêu ngồi đối diện nhau, cùng mới vừa đến Thanh Minh Tông lúc so sánh, lúc này Lôi Thanh Thanh đã khá là mạnh mẽ, coi như là roi mắt Thanh Minh Tông cả người đệ tử vòng, nàng cũng tuyệt đối có thể xếp hàng hàng đầu, dù là nàng bây giờ còn chưa có lên cấp thiên kiếp cảnh cảnh giới. Nước lửa hai hệ ngũ hành võ giả, thiên phú như vậy tuyệt đối có thể dùng đời nơi hiếm thấy để hình dung, có thể không nói khoa trương chút nào, cho dù là thiên kiếp cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể là nàng đối thủ. Thanh tựu đệ tử mới, Lôi Thanh Thanh nguyên vốn nên đi hoàn thành đệ tử mới nhập tông nhiệm vụ, nhưng có Vân Tiêu ở sau lưng hoạt động, chính là nhiệm vụ người mới, dĩ nhiên liền trực tiếp bị miễn đi, huống chi dưới mắt Tuân Vạn Sơn trở lại trưởng lão đường, coi như là phụ trách tám đại vương triều người mới nhập tông công việc vị cường giả kia, cũng nhất định phải cho đủ đối phương mặt mũi mới được. Không gấp, ngươi cái này mới vừa đột phá mấy ngày thời gian, vẫn là tạm thời ổn định một trận rồi hay nói, nhắc tới, thiên kiếp cảnh cảnh giới, đối với ngươi mà nói ngược lại cũng không khó khăn gì có thể nói. Thấy Lôi Thanh Thanh bộ dáng lo lắng, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu cười một tiếng, lúc này mới giọng ôn nhu nói. Lôi Thanh Thanh chủ cột xác thực vững chắc, mà bởi vì cùng hắn song tu, Lôi Thanh Thanh đối với võ học công pháp nắm giữ, cũng tuyệt không phải giống vậy thiên tài có thể so sánh, có thể nói, cho dù là bây giờ đi đánh vào thiên kiếp cảnh, Lôi Thanh Thanh cũng tuyệt đối có thể thành công. Bất quá, hắn hy vọng Lôi Thanh Thanh có thể ổn vừa vững, chủ yếu là giao trái tim cảnh ổn định lại, chỉ có như vậy, nàng đang đột phá đến cảnh giới mới lúc đó, mới có thể lĩnh ngộ được nhiều thứ hơn, tương lai thực lực mới có thể mạnh hơn. Được rồi, nghe ngươi chính là. Nghe được Vân Tiêu trả lời, Lôi Thanh Thanh bĩu môi, ngã cũng biết mình cánh tay nhỏ vẫn bất quá bắp đùi, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Cũng không biết sư tôn lúc nào mới có thể đạt tới trung thiên vị cảnh, nếu như sư tôn có thể lên cấp trung thiên vị cảnh, đến lúc đó hơn nữa Hồng Lão, chúng ta bên này thì có hai cái trung thiên vị cảnh cao thủ, đến lúc đó, đảng Lôi Vân là có thể càng phát triển tốt liền đâu. Hai tay chống cằm, Lôi Thanh Thanh lúc này không khỏi nghĩ tới Tuân Vạn Sơn tới, đối với vị này sư tôn đại nhân, nàng là thật phát ra từ nội tâm hy vọng đối phương có thể sớm ngày đột phá, bởi vì là nàng biết, Vân Tiêu mặc dù thực lực đủ mạnh, nhưng muốn bằng vào sức một mình ở Thanh Minh Tông đặt chân, nhất định nhận chịu rất lớn áp lực. Nàng trong chốc lát sợ là không giúp được Vân Tiêu gấp cái gì, nhưng Tuân Vạn Sơn thì bất đồng. Một khi Tuân Vạn Sơn lên cấp trung thiên vị cảnh, như vậy dù là hắn cái gì cũng không làm, cũng có thể giúp Vân Tiêu chia sẻ rất nhiều áp lực đã qua. Yên tâm đi, sư tôn nhất định có thể thành công, ta phỏng đoán hẳn không tới quá lâu thời gian chính là. Nghe được Lôi Thanh Thanh nói tới Tuân Vạn Sơn tu luyện vấn đề, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ tươi cười, sau đó tràn đầy tự tin nói. Hắn đối với Tuân Vạn Sơn có lòng tin tuyệt đối, những thứ này lòng tin không đơn thuần là đến từ Tuân Vạn Sơn bản thân, là tới từ hắn cho đối phương những đan dược kia. Dựa theo suy đoán của hắn, Tuân Vạn Sơn đem những đan dược kia tất cả đều sau khi uống, trên căn bản có thể khôi phục lại lúc còn trẻ trạng thái, mà nếu như vậy cũng không đột phá nổi mà nói, như vậy hắn cũng chỉ không lời có thể nói. Phải biết, hắn những đan dược kia, từ trình độ chân quý đi lên nói, rất nhiều cũng không thua gì Ích Thọ đan, có chút hiệu quả của đan dược là phải hoàn toàn vượt qua Ích Thọ đan, mà những đan dược kia tùy tiện cầm ra mấy viên đi ra, sợ rằng cũng có thể đổi lấy một cái vương triều. Trên thực tế, những đan dược này đều là đan giới thần đan, giống như Viêm Hoàng đại thế giới như vậy, căn bản cũng không có người có thể luyện chế ra được, cho nên, coi như là Thanh Minh Tông đại trưởng lão vậy cấp bậc nhân vật khác, sợ rằng cũng chưa chắc nhận được hắn những đan dược kia. Ông 4. Vành 3. Ngay tại hai người nói chuyện giữa thời gian, một cổ mãnh liệt năng lượng ba động, đông dưng từ Thanh Minh Tông chỗ sâu chuyển tới, ngay sau đó, toàn bộ Thanh Minh Tông thiên địa linh khí, chính là một lần nữa dung chuyển, tình hình trên căn bản cùng một tháng trước chênh lệch không bao nhiêu. Rất rõ ràng, bực này cấp bậc năng lượng ba động, tuyệt đối là có người thành công lên cấp. Ha ha, xem ra so ta tưởng tượng còn nhanh hơn như vậy một ít đâu. Cảm nhận được đột nhiên ở giữa truyền tới năng lượng ba động, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi hơi sáng lên, sau đó chính là lộ ra một tia nụ cười mừng rỡ. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1187, Giao Long Pháp Tướng. Hô hô hô ba. Khổng lồ thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng hướng Tuân Vạn Sơn chô ở Linh Phong hội tụ, mà lúc này, Linh Phong đỉnh một khối trên tấm đá xanh, Tuân Vạn Sơn như cũ lẳng lặng ngồi xếp bằng ở nơi đó, cả người áo quần bị linh khí sức lực gió thổi vù vù văng rội, khí thế kinh khủng chính là không ngừng nhộn nhạo lên, phảng phất thiên thần hạ phàm. Mà lúc này, quen thuộc Tuân Vạn Sơn người cũng có thể nhìn ra được, vào giờ phút này Tuân Vạn Sơn chẳng những cả người khí thế vô cùng cường đại, liền liền hắn mặt mũi, cũng vô hình chung xảy ra một ít thay đổi. Nếu như nói trước khi hắn thoạt nhìn là một người đàn ông trung niên bộ dáng mà nói, như vậy hắn lúc này, thật giống như lại khôi phục được chàng trai thời điểm vậy. Rất rõ ràng, Vân Tiêu cho hắn những thần kia đan rượu dược đầy đủ đều phát huy tác dụng, hắn bây giờ, đích thực lại khôi phục được chàng trai thời điểm trạng thái, chỉ một từ cơ năng thân thể mà nói, coi như là ba mươi mấy tuổi thiên tài, nhưng cũng hoàn toàn không có biện pháp cùng hắn so sánh. Được, được a, rốt cuộc đột phá, Vạn Sơn rốt cuộc đột phá à ba. Đỉnh cách đó không xa, Hồng Lao giờ phút này lẳng lặng đứng lơ lửng trên không, liền như vậy nhìn Tuân Vạn Sơn hướng trung thiên vị cảnh giới bước vào trước, mà mắt nhìn đối phương lên cấp trung thiên vị cảnh, hắn thật có loại lao lệ tung hoành cảm giác. Tuân Vạn Sơn là hắn con của cố nhân, ban đầu, thực lực không phải rất mạnh hắn liền một mực đứng ở phía sau của đối phương, bằng vào gia tộc mình thanh thế, còn có hắn sớm đi thời điểm tạo dựng lên mạng giao thiệp ủng hộ Tuân Vạn Sơn, cho đến cuối cùng thất bại, những người khác cũng đổi đầu đối phương trận doanh, nhưng hắn như cũ che chở Tuân Vạn Sơn, không cho người bất kỳ đối với Tuân Vạn Sơn cơ hội ra tay. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì là hắn, hôm nay vị đại trưởng lão kia là tuyệt đối sẽ không thả qua Tuân Vạn Sơn. Nhưng mà, vào giờ phút này, Tuân Vạn Sơn rốt cuộc lên cấp trung thiên vị cảnh giới như vậy một thành, cho dù là hôm nay vị đại trưởng lão kia, nhưng cũng không khả năng tùy tiện đem Tuân Vạn Sơn như thế nào, cứ như vậy, hắn rốt cuộc có thể hoàn toàn yên tâm. Vạn Sơn thật thu cái đồ đệ tốt, may mắn quá mức cũng. Nhìn Tuân Vạn Sơn trên căn bản đã lên cấp trung thiên vị cảnh giới, Hồng Lao không kiềm được nghĩ tới Vân Tiêu. Hắn trong lòng rõ ràng, vô luận là hắn cũng tốt, vẫn là Tuân Vạn Sơn cũng được, bọn họ mặc dù có thể đột phá, nói cho cùng đều là Vân Tiêu nguyên nhân. Nếu như không có Vân Tiêu thần đan rượu dược tương trợ, hắn cùng Tuân Vạn Sơn căn bản không có thể lên cấp trung thiên vị cảnh giới, nhất là hắn, đừng nói là trung thiên vị cảnh, coi như là có thể sống lâu mấy năm cũng không thể. Vèo vèo vèo. Ngay tại lúc này, từng tiếng tiếng xé gió tiếp liền từ từng ngọn trên linh phong truyền tới, trong lúc nói chuyện thời gian, mười mấy trưởng lao cấp cường giả chính là đi tới Hồng Lao cơ đó, sắc mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm đỉnh trên Tuân Vạn Sơn. Là Vạn Sơn huynh. Lại là Vạn Sơn huynh đang đột phá. Khá lắm, ta không có nhìn lầm chứ. Cái này điều này sao có thể? Một tháng trước, Vạn Sơn huynh cũng còn không có đột phá dấu hiệu đâu, làm sao vài ngày như vậy thời gian, hắn liền lên cấp trung thiên vị cảnh. Quá kinh khủng, cái này cũng quá kinh khủng, đầu tiên là Hồng lão lên cấp, bây giờ lại là Vạn Sơn huynh lên cấp, ai có thể nói cho ta, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc nào, Trung Thiên vị cảnh cảnh giới đột phá dễ dàng như vậy? Ha ha ha, tốt, được a, Vạn Sơn huynh lại cũng đột phá, điều này thật sự là quá tốt. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn đỉnh Tuân Vạn Sơn, ai cũng không nghĩ tới, giờ khắc này đột phá đến Trung Thiên vị cảnh, lại có thể sẽ là vị này thoát khỏi Thanh Minh Tông mấy năm lưu thả người. Ở bọn họ muốn đến, Tuân Vạn Sơn rời đi Thanh Minh Tông nhiều năm như vậy, sớm đã vượt qua cao nhất lúc tu luyện cơ hội, đời này cũng chưa chắc sẽ có lên cấp Trung Thiên vị cảnh cơ hội. Một điểm này, sợ rằng vị đại trưởng lão kia cũng là như vậy cho là, nếu không, hắn cũng chưa chắc sẽ đáp ứng để cho Tuân Vạn Sơn trở lại. Nhưng mà, chính là ở tất cả mọi người đều không coi trọng điều kiện tiên quyết, Tuân Vạn Sơn lại có thể chỉ dùng ngắn ngủi một tháng thời gian đã đột phá. Đối với lần này, bọn họ đơn giản là phải nhiều rung động có nhiều rung động. Chư vị, mọi người thoáng lui về phía sau một ít, chớ có quấy rầy Vạn Sơn đánh vào cảnh giới. Lúc này, đứng ở phía trước Hồng lão không khỏi quay đầu lại, hướng về phía tất cả tới xem náo nhiệt trưởng lão cười nói. Hắn đứng ở chỗ này, chính là muốn bảo đảm không có ai trước tới quấy rầy Tuân Vạn Sơn hướng cấp, lúc này nếu là có người dám lên trước quấy rối, hắn nhất định một trưởng vỗ chết đối phương. Lui về phía sau, mọi người tất cả đều lui về phía sau một ít nghe được Hồng lão nói như vậy, liền tất cả trưởng lão ngược lại cũng hết sức tự giác. Vội vàng rối rít lui về phía sau một khoảng cách, ai cũng biết, nếu là bởi vì mình nguyên nhân quấy rầy Tuân Vạn Sơn đột phá, trước mắt vị này Hồng lão, còn không chơi với bọn hắn mạng mới là lạ. Hồng lão thực lực và thủ đoạn, trên căn bản không ai không biết, nhắc tới, năm đó chỉ có thiên vị cảnh sơ kỳ hắn, là có thể để cho một ít ngày vị cảnh trung kỳ cường giả kiêng kỵ không thôi, bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là Hồng lão vậy chờ che giấu năng lực cùng ám sát thủ đoạn, chính là bất kỳ một người nào thiên vị cảnh người cũng không muốn đi trêu chọc. Nghe nói, năm đó Hồng lão bằng vào một cây truy thủ, cứ thế tàn sát liền một người có trung thiên vị cảnh cường giả chấn giữ tông môn, mà cái đó tông môn trung thiên vị cảnh cường giả, cuối cùng cứ thế bị hắn lần lượt ám sát, cuối cùng bị thương nặng không trị, có thể gặp Hồng lão ám sát thủ đoạn đến tột cùng là khủng phố dường nào. Hôm nay, Hồng lão mặc dù lớn tuổi, nhưng tu vi nhưng mà thật lên cấp trung thiên vị cảnh, người như vậy, ai sẽ trong lúc rảnh rỗi đi trêu chọc? Ông ba, vâng ba, ngay tại lúc này, đỉnh trên Tuân Vạn Sơn đột nhiên thân thể chấn động một cái, chợt một cái ánh sáng bạc lóe lên giao long, bắt đầu từ hắn đỉnh đầu phóng lên cao. Điều này màu bạc giao long mới vừa xuất hiện, đỉnh trên chính là đùng đùng rơi xuống vô số giọt mưa, những thứ này mưa nhỏ giọt xuống đất, liền liền cắt đá đều bị dường như tiếp hòa tan, biến thành một mảnh sương mù. Giao long pháp tướng thở dài, đã lâu giao long pháp tướng à ba. Mắt thấy Tuân Vạn Sơn phía trên đỉnh đầu xuất hiện màu bạc giao long, tất cả trưởng lao ánh mắt đều là hơi đông lại một cái. Đáy mắt đều là tràn đầy hâm mộ và ghen tị. Giao Long pháp tướng, đây cũng là Tuân Vạn Sơn ban đầu tranh đoạt đại trưởng lão người thừa kế tư bản, dõi mắt toàn bộ Thanh Minh Tông, cũng chỉ có hiện đảm nhiệm đại trưởng lão pháp tướng có thể xứng đôi một hai, còn như những người khác, thật sự là kém quá xa quá xa. Giao Long cũng không phải là rồng, bất quá, thành tựu Long tộc huyết mạch nồng nặc nhất Á Long tộc, Giao Long mạnh mẽ tuyệt đối là không thể nghi ngờ, ban đầu Tuân Vạn Sơn bằng vào Giao Long pháp tướng, đồng đẳng cấp đừng hoàn toàn là vô địch tồn tại. Thậm chí tu vi cao hơn hắn cường giả, cũng căn bản không nguyện ý giao thủ với hắn. Nhắc tới, nếu như không phải là bởi vì là có hiện đảm nhiệm đại trưởng lão xuất hiện, như vậy hôm nay Thanh Minh Tông đại trưởng lão, tuyệt đối đã sớm là vật trong túi của họ. Vào giờ phút này, khi nhìn thấy Tuân Vạn Sơn giao long pháp tướng tái hiện trước mắt, tất cả mọi người trong lòng, đều là chưa có tới do địa sinh ra thấy lạnh cả người. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1188, muốn đặt. Linh Phong đỉnh trưởng lão cấp cao thủ càng tụ càng nhiều, rồi sau đó bỏ ra hiện người, trên căn bản đều là bị Tuân Vạn Sơn giao long pháp tướng hấp dẫn tới. Giao long pháp tướng thật quá mạnh mẽ, nhất là thời khắc này Tuân Vạn Sơn lên cấp thiên vị cảnh trung kỳ cảnh giới, hắn giao long pháp tướng ắt phải lại sẽ thức tỉnh năng lực mới, còn như thức tỉnh dạng gì năng lực mới, vậy thì không phải là bọn họ có thể tưởng tượng. Sư tôn pháp tướng thật là lợi hại, cách xa như vậy, ta cũng có thể cảm nhận được một cổ hết sức uy áp kinh khủng, Vân Tiêu. Đây rốt cuộc là cái gì pháp tướng? Làm sao biết lớn mạnh như vậy? Lúc này, Linh Phong phía dưới, Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh chẳng biết lúc nào đã tới hiện trường, mà nhìn Tuân Vạn Sơn trên đỉnh đầu giao long pháp tướng, Lôi Thanh Thanh đáy mắt đều là một mảnh vầng sáng, rồi mới hướng Vân Tiêu dò hỏi. Nàng tu luyện đến nay, đã đối pháp tướng chuyện hết sức hiểu, chỉ bất quá, nàng kiến thức cuối cùng có hạn, tự nhiên không nhận ra Tuân Vạn Sơn giao long pháp tướng tới. Đây là long tộc huyết mạch chi nhánh, nói đến đúng là liền không phải pháp tướng. Không nghĩ tới sư tôn thức tỉnh pháp tướng lại là cái này, kỳ quái không thể hắn của ban đầu có thể tranh đoạt trước đại trưởng lão, bực này mạnh mẽ pháp tướng, đúng là có tư cách cạnh tranh. Vân Tiêu sắc mặt ngược lại là hết sức bình tĩnh, hướng về phía Lôi Thanh Thanh thuận miệng giải thích. Mặc dù Tuân Vạn Sơn Giao Long pháp tướng thật rất cường đại, bất quá như đã nói qua, Giao Long dẫu sao chẳng qua là Long tộc huyết mạch chi nhánh, cùng chân chính Long tộc so sánh, nhưng là còn muốn kém một ít. Mà hắn thức tỉnh pháp tướng chính là Chu Tước pháp tướng, thành tựu cùng Long tộc đồng đẳng cấp khác thần thú Chu Tước, tự nhiên cũng sẽ không đem Giao Long coi ra gì, nhưng không thể chối, hắn vị này sư tôn người lớn pháp tướng thật rất khủng bố, có thể thức tỉnh như vậy pháp tướng, nhắc tới cũng coi là trời xanh chiếu cố. Thanh Thanh, cùng ngươi lên cấp thiên kiếp cảnh sau đó, ta liền mang ngươi đi tìm một cái dáng dấp giống như pháp tướng, chí ít cũng không thể so với cái này kém, thậm chí nếu so với sư tôn cái này Giao Long pháp tướng mạnh hơn. Tiên thiên năm thần thú huyết mạch chi nhánh có rất nhiều, nhưng cái này một loại linh thú từ trước đến giờ cực kỳ hiếm thấy, muốn tìm được như vậy linh thú, độ khó lớn có thể tưởng tượng được. Bất quá, vì để cho Lôi Thanh Thanh tương lai có thể đủ cường đại, hắn coi như là bỏ ra nhiều đi nữa, cũng nhất định phải giúp đối phương thức tỉnh như vậy pháp tướng. Vành ba. Trong lúc nói chuyện thời gian, Linh Phong đỉnh, Tuân Vạn Sơn Giao Long pháp tướng hơi chấn động một chút, sau đó chính là bị hắn thu vào, mà lúc này, khắp Linh Phong đỉnh vẫn là sức lực gió gào thét, thanh thế cực kỳ kinh người. Thiên vị cảnh trung kỳ, ta rốt cuộc bước ra bước này à ba. Nhẹ nhàng một hơi, Tuân Vạn Sơn một bên ngưng đối với chung quanh thiên địa linh khí chiếm đoạt hấp thu, vừa cười lẩm bẩm. Không thể không nói, hắn lần đột phá này thời gian, hoàn toàn so hắn dự đoán còn phải sớm hơn nhiều lắm, ở hắn vốn là muốn tới, cho dù là có Vân Tiêu rất nhiều thần đan tương trợ, hắn cũng phải sau 3 tháng mới có thể đột phá đâu, nhưng là không nghĩ tới chỉ dùng 1 tháng đã đột phá, xem ra, hắn hiển nhiên có chút đánh giá thấp Vân Tiêu những thần kia đan hiệu quả. Lại có thể liền ta cơ năng thân thể cũng khôi phục được thanh niên trạng thái, thật không biết nhóc Tiêu cho ta ăn đều là chút đan dược gì, thằng nhóc này thật đúng là để cho người không đoán ra à. Giơ tay lên, hắn không kiềm được lăn qua lộn lại nhìn xem, hắn có thể cảm nhận được, mình cái này một đôi tay, tuyệt đối đã không còn là một người đàn ông trung niên tay, mà là đã khôi phục được hắn thời kỳ tốt cùng, loại chuyện này đối với hắn mà nói, thật giống như là nằm mơ vậy. Dưới mắt, hắn không đơn thuần lên cấp trung thiên vị cảnh, thậm chí, hắn cũng tin tưởng mình chỉ phải cố gắng tu luyện, như vậy tương lai coi như là lên cấp đại thiên vị cảnh cũng không việc gì không thể nào. Ha ha ha, như thế nào, Vạn Sơn, nhưng mà đã ổn định lại cảnh giới. Ngay tại lúc này, Hồng Lao thân hình đã trôi dạt tiến lên, hướng về phía Tuân Vạn Sơn chính là một trận dò hỏi. Vào lúc này Tuân Vạn Sơn đã ngưng tu luyện, nhưng là không cần lo lắng bị quấy rối, muốn nói cái gì thì nói cái đó, muốn hỏi cái gì liền hỏi cái gì. Hồng Lao, ta đã hoàn toàn lên cấp trung thiên vị cảnh. Thấy Hồng Lao tiến lên, Tuân Vạn Sơn không kiềm được hưng phấn cười một tiếng, lúc này mới áp chế kích động nói. Hắn vào lúc này thật không có biện pháp để cho mình giữ chấn định, bởi vì là hạnh phúc tới thật sự là quá nhanh quá đột nhiên, để cho hắn căn bản không biện pháp lấy lại được sức, cho tới giờ khắc này, hắn cũng còn có chút không dám tin tưởng mình đã lên cấp. Chúc mừng Vạn Sơn huynh, chúc mừng Vạn Sơn huynh, từ nay về sau, Vạn Sơn huynh cũng là thành Minh Tông chân chính cao cấp trưởng lão. Vạn Sơn huynh quả nhiên không giống tầm thường, chúng ta những người này hôm nay coi như là thấy được. Không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, Vạn Sơn huynh lại còn duy trì như vậy sức sống, bội phục, thật sự là để cho người bội phục. Lúc này, từng cái trưởng lão cấp cường giả rối rít đi tới phụ cận, hướng về phía Tuân Vạn Sơn chính là một trận chúc mừng, một trận tân bốc. Lên cấp trung thiên vị cảnh Tuân Vạn Sơn, có thể nói ngay tức thì biến thành bọn họ không treo chọc nổi tồn tại, từ nay về sau, bọn họ lại theo vị này nói chuyện lúc đó, giọng đều phải sửa lại một chút. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở T. Doe nù ạ toa ai cũng không thể nói Tuân Vạn Sơn là làm sao trở lại Thanh Minh Tông tới, mà dưới mắt, đối phương lại còn lên cấp đến trung thiên vị cảnh, cái này thì để cho bọn họ càng kinh nghi bất định. Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Lão lên cấp, phảng phất là ở nói cho tất cả mọi người, ban đầu người thất bại, hôm nay nhưng là phải về tới bắt hồi thuộc về chính bọn hắn đồ, còn như đại trưởng Lão bên kia, bọn họ ngược lại cũng không sợ, dẫu sao, pháp không trách chúng, đại trưởng Lão coi như thế nào đi nữa độc đoán chuyên quyền, cũng không khả năng dám đem nhiều như vậy trưởng Lão tất cả đều phế bỏ chứ. Ha ha ha, đa tạ chư vị tới cổ động, tại hạ thật là vô cùng cảm kích. Mắt thấy từng cái trưởng Lão chạy tới chúc mừng mình, cùng mình làm quen, Tuân Vạn Sơn không kiềm được cao giọng cười một tiếng, hướng về phía tất cả mọi người chắp tay thi lễ nói. Chư vị trưởng lão, ta ở chỗ này tuyên bố, 3 ngày sau, ta sẽ ở trước mắt cái này tòa Linh Phong cử hành thực rượu, chư vị trưởng lão nếu là có hạ, đầy đủ đều có thể tới tham gia, đến lúc đó, ta sẽ nhiều kính mọi người mấy ly, biểu đạt ta cảm ơn. Sắc mặt hơi đang, Tuân Vạn Sơn nhưng là dường như tiếp chính là đối với mọi người ở đây phát ra mời, rõ ràng chính là đang cùng tất cả mọi người lấy lòng. Dĩ nhiên, người bình thường cũng có thể đem nơi này giải trừ thành là một loại khác uy hiếp. Hắn lần này lên cấp thiên vị cảnh trung kỳ, đúng là có rất nhiều sự việc đều có thể thử nghiệm đi làm, trước khi hắn là có lòng không có sức, mà vào giờ phút này, hắn tâm tư vẫn còn ở, năng lực cũng đủ rồi, dĩ nhiên không thể nào một mực nhàn rỗi cái gì cũng không làm. Thừa dịp mình lên cấp thiên vị cảnh trung kỳ cảnh bầu không khí, hắn cũng là thời điểm để cho vị đại trưởng lão kia đại nhân nhức đầu một trận, mà đến khi làm xong những thứ này, hắn phải chả sẽ phải thánh viện chân võ một chuyến, đem chuyện bên kia thật tốt an bài một chút, nên người mang tới mang đến, nên lưu lại tiếp tục lưu lại. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1189, liên tiếp đả kích. Kế hồng lao sau đó, Tuân Vạn Sơn cũng lên cấp thiên vị cảnh trung kỳ, tạm thời bây giờ, vốn là có chút dòng nước ngầm tuân ra Thanh Minh Tông, ngay tức thì trở nên hơn nữa bầu không khí quỷ dị. Ai cũng không nghĩ tới, rời đi Thanh Minh Tông lâu như vậy Tuân Vạn Sơn, lại còn nói chuyện bây giờ liền lên cấp trung thiên vị cảnh. Tuy nói trung thiên vị cảnh Tuân Vạn Sơn như cũ không thể nào là đại trưởng lao đối thủ, nhưng thấy rằng hai người giữa quan hệ đặc thù, Thanh Minh Tông một đám cao thủ vẫn không khỏi có chút phạm nổi lên lẩm bẩm. Sương mù lượn quanh cung điện chỗ sâu, u tĩnh trong mật thất. Lúc này, đại trưởng lão như cũ ngồi xếp bằng ở trên sạp, tựa hồ tiến vào trạng thái tu luyện, mà ngay lúc này, mật thất ra đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, rõ ràng cho thấy cố ý muốn cho hắn nghe được. Hừ, ta không phải đã nói, không có xảy ra chuyện lớn, không nên tới quấy rầy bổn tọa tu luyện sao? Nghe phía bên ngoài tiếng bước chân, đại trưởng lão căn bản không cần mở cửa đi xem, cũng biết là thành chỉ tiếng bước chân. Hắn trước đã phân phó qua, nếu như không có đại sự gì kiện phát sinh, như vậy tốt nhất đừng chạy tới quấy rầy hắn, mà giờ khắc này thành chỉ lại dám tới, sợ rằng 80-90 là chuyện gì xảy ra, cái này làm cho hắn tâm thần không khỏi thoáng có như vậy một chút khẩn trương. Chủ nhân, thuộc hạ có nếu là bẩm báo. Nghe được đại trưởng lão tiếng quát, ngoài cửa chàng trai yêu dị hơi chần chờ, nhưng vẫn là cắn răng nói. Nghe được, hắn giọng chính giữa rõ ràng có chút quấn quýt, cũng không biết là ở quấn quýt cái gì. Vào nói chuyện đi. Nghe vậy, đại trưởng lão lông mày nhíu một cái, sau đó chính là khoát tay, đem cửa mật thất mở ra. Tuy nói chàng trai yêu dị cái này mấy lần làm việc rất bất lợi, nhưng hắn tin tưởng, đối phương chí ít còn không biết đem đại sự cùng chuyện nhỏ làm lan lộn, nếu đối phương tới gặp hắn, như vậy chắc là phát sinh đại sự. Nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thấy chàng trai yêu dị vào cửa, chán bây giờ lại có nồng nặc hóa không ra buồn, đại trưởng lão cũng không nói nhiều, dường như tiếp chính là mở miệng dò hỏi. Đại trưởng lão, bên ngoài lại có trưởng lão lên cấp trung thiên vị cảnh. Nghe được đại trưởng lão hỏi, chàng trai yêu dị hơi làm nghĩ ngợi, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì phải như thế nào đem sự việc nói huyền chuyển một ít, cũng tốt để cho đối phương không như vậy dễ dàng tiếp nhận. Cái gì? Lại có người lên cấp trung thiên vị cảnh? Là ai? Nghe được chàng trai yêu dị báo cáo, đại trưởng lão sắc mặt không kiềm được hơi đổi, trong bụng vậy cổ dự cảm xấu, nhưng là càng mãnh liệt. Dạ là Tuân Vạn Sơn. Cắn răng, chàng trai yêu dị thật sự là không muốn nói ra cái này ba chữ, nhưng sự việc đều đã phát sinh, bọn họ coi như là như thế nào đi nữa không muốn, nhưng cũng không khỏi không tiếp nhận trước mắt như vậy thực tế. Ngay vừa mới rồi, hắn đã chính mắt thấy Tuân Vạn Sơn lên cấp trung thiên vị cảnh, cũng lần nữa thấy được Tuân Vạn Sơn kinh khủng kia giao long pháp tướng. Hắn biết, bây giờ coi như là hắn, cũng căn bản không thể nào là Tuân Vạn Sơn đối thủ, nếu là lại tăng thêm một cái hồng lão, dường như bọn họ bên này trừ đại trưởng lão tự mình ra tay ra, căn bản cũng không có người có thể đồng phục cái này hai người. Tuân Vạn Sơn, cái này điều này sao có thể? Nghe được chàng trai yêu dị báo cáo, đại trưởng lão thật là như bị sét đánh, cả người đều là cả người run rẩy dữ dội, cặp mắt đông dưng trận thật lớn, rõ ràng cho thấy bị tin tức này dọa sợ. Thẳng thắn nói, hắn vào lúc này không hy vọng nhất nghe được tên chữ chính là Tuân Vạn Sơn, bất quá, ở thấy chàng trai yêu dị biểu tình buồn bực lúc đó, hắn thật ra thì cũng đã có suy đoán, chẳng qua là giờ phút này suy đoán biến thành sự thật, hắn tạm thời bây giờ thật vẫn có chút không thích đứng được. Điều này sao có thể? Tuân Vạn Sơn, hắn không phải cũng sớm đã qua cao nhất tu luyện tuổi tác sao, làm sao cái này mới vừa trở lại Thanh Minh Tông một tháng, hắn liền lên cấp trung thiên vị. Đây rốt cuộc là bởi vì cái gì? Nói. Đây rốt cuộc là bởi vì cái gì? Hung hãn siết chặt quả đấm, hắn lúc này thật không có biện pháp tiếp nhận một sự thật như vậy. Hắn trước đáp ứng Vân Tiêu đem Tuân Vạn Sơn điều trở lại, đó là bởi vì là hắn cảm thấy đối phương vĩnh viễn cũng không thể lên cấp, có thể từ tình huống dưới mắt tới xem, hắn cái này rõ ràng chính là quá mức tính sai. Chủ nhân, hẳn là cái đó đảng lôi vân đảng chủ, nhất định là hắn cho Tuân Vạn Sơn linh đan rượu rực gì, lúc này mới giúp hắn ở trong thời gian ngắn như vậy đột phá thành công. Nghe được đại trưởng lão quát hỏi, chàng trai yêu dị căn bản không chậm trễ chút nào, dường như tiếp chính là đem trách nhiệm đẩy tới Vân Tiêu trên người, nhưng không thể không nói chính là, hắn lần này suy đoán ngược lại vẫn đúng là rất chính xác, Tuân Vạn Sơn mặc dù có thể lên cấp, quả thực đều là cân nhắc Vân Tiêu đan dược hỗ trợ. Cái gì? Đảng chủ Đảng Lôi Vân? Rốt cuộc lại là hắn? Làm sao tới nơi nào đều sẽ có người này bóng dáng? Nghe được chàng trai yêu dị báo cáo, đại trưởng lão càng không nói đứng lên. Bọn họ ăn ở Vân Tiêu trên người thua thiệt đã không ít, dưới mắt, Vân Tiêu lại có thể lại cho bọn họ tìm lớn như vậy một cái phiền phức. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì là Vân Tiêu sau lưng có thần khuyết cung cường giả che chở mà nói, hắn thật rất muốn tự mình ra tay, kết quả Vân Tiêu tánh mạng. Căn cứ thuộc hạ nắm giữ tình huống tới xem, Tuân Vạn Sơn lần này có thể lên cấp trung thiên vị cảnh, chính là bởi vì là cái đó đảng chủ Đảng Lôi Vân cho hắn rất nhiều chân quý đan dược, nghe nói trong đó chỉ là ích thọ đan thì có mấy chục cái. Đảng Lôi Vân cũng sớm đã không còn là một khối thiết bản, hắn lực lượng nhưng là cũng sớm đã có chút thấm vào, mà từ hắn nắm giữ tin tức tới xem, bất kể là trước khi Hồng Thiên Cẩm, vẫn là thời khắc này Tuân Vạn Sơn, đều là bị Vân Tiêu đan dược thúc dục sinh ra. Đáng chết, thằng nhóc này sau lưng rốt cuộc đứng vị kia thần sư. Còn nữa, hắn chẳng lẽ là vậy thần sư con riêng sao? Chân quý như vậy đan dược, đối phương vì sao phải tất cả đều cho hắn? Trận một trưởng xếp hạng trên sạp, đại trưởng lao thật vừa giận vừa sợ, hắn chân thực không tưởng tượng nổi, kết quả là cấp bậc gì thần sư, lại có thể luyện chế ra nhiều như vậy chân quý đan dược tới. Ngoài ra, coi như đối phương có thể luyện chế ra những thần kia đan linh thuốc, thật giống như cũng không cần phải đầy đủ đều giao cho Vân Tiêu tới chi phối chứ. Không thể nghi ngờ, trong này sợ rằng chỉ có một loại có thể, đó chính là Vân Tiêu cùng thần khuyết cung thần sư cường giả đi thật rất gần. Nói không chừng chính là vị kia thần khuyết cung đại nhân vật con riêng một loại. Dĩ nhiên, những thứ này dưới mắt đều không phải là trọng yếu như vậy, vấn đề trọng yếu nhất là, Tuân Vạn Sơn lại có thể lên cấp trung thiên vị cảnh, như vậy thứ nhất, hắn trước đáp ứng đem đối phương làm trở lại, thật sự là một kiện ngu đến không thể ngu nữa sự việc. Chủ nhân, chúng ta phải làm sao? Tuân Vạn Sơn lên cấp trung thiên vị cảnh, còn cố ý thả mình giao long pháp tướng, từ hắn vậy pháp tướng khí thế tới xem, vào lúc này hắn sợ rằng nếu so với trước kia khó đối phó nhiều. Khổ sở cười một tiếng, chàng trai yêu dị lúc này cũng là một chút triệt cũng không có, hắn thậm chí có loại cảm giác, dường như ở trên ngày bắt đầu muốn cùng bọn họ đối nghịch, mà bọn họ ngày tốt, 80-90 là muốn chấm dứt à. Làm thế nào? Chúng ta phải làm sao? Chúng ta lại có thể làm sao? Nghe được chàng trai yêu dị hỏi, đại trưởng lão không khỏi hung hãn cắn răng, nhưng là giống vậy không nghĩ ra có cái gì biện pháp ứng đối, dẫu sao? Tuân Vạn Sơn là hắn đồng ý điều trở về, hắn cũng không thể lại đem đối phương đuổi ra ngoài chứ. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1190, người đưa tin. Theo Hồng Lão cùng Tuân Vạn Sơn lần lượt lên cấp trung thiên vị cảnh, không biết lại có bao nhiêu người cũng trong bóng tối là đại trưởng Lão mặc nghiệm. Ai cũng biết, lúc này đại trưởng Lão, cuộc sống nhất định sẽ không quá tốt qua, bất quá việc đã đến nước này, coi như đại trưởng Lão trong lòng có mọi thứ hối hận, nhưng cũng chỉ có thể là đánh nát răng đi nuốt vào bụng. Tuân Vạn Sơn tiệc chúc mừng tiệc dòng dã bày 3 ngày lâu, cái này thời gian, không ít trưởng lão cấp cao thủ cũng đến sân bày tỏ chúc mừng. Tạm thời bây giờ, mặc dù Tuân Vạn Sơn thanh thế còn khó hơn lấy cùng ban đầu so sánh, nhưng cũng thực không kém lắm. Dĩ nhiên, mọi người tới chúc mừng, ngược lại cũng không hoàn toàn đúng bởi vì là Tuân Vạn Sơn bản thân, trong đó có một nửa người, thật ra thì còn là hướng về phía Đảng Lôi Vân mặt mũi tới. Ai cũng hiểu, Tuân Vạn Sơn có thể lên cấp, tuyệt đối là bởi vì là đảng chủ Đảng Lôi Vân quan hệ. Nếu như bọn họ có thể thông qua Tuân Vạn Sơn mà kết giao đảng chủ Đảng Lôi Vân, đến lúc đó từ trên người của đối phương lấy được một ít thần đan linh dược mà nói, vậy thì thật quá mức hoàn mỹ. Nói trắng ra, Tuân Vạn Sơn cùng Đảng Lôi Vân bây giờ, vừa vận hình thành một cái hoàn mỹ bổ sung. Nhật Nguyệt quay tít, trước mắt bây giờ, lại là một tháng thời gian lặng lẽ đã qua, ở trong thời gian một tháng này, Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Lao đã đem thanh thế hoàn toàn xách lên, mà ở bọn họ hai người dưới ảnh hưởng. Đảng Lôi Vân cũng là lần nữa trải qua một lần nhanh chóng phát triển, không biết lại có bao nhiêu Thanh Minh Tông đệ tử, cũng dứt khoát quyết nhiên rời đi riêng mình đảng phái, gia nhập vào trong Đảng Lôi Vân. Bởi vì Đảng Thiên Tử cùng Đảng Vấn Thiên cao tầng vẫn không có tỏ thái độ, đến hiện nay, coi như là cái này hai đảng phái lớn thành viên, đều bắt đầu nhóm lớn chạy vào Đảng Lôi Vân. Dẫu sao, Đảng Lôi Vân có thể cho bọn hắn, Đảng Thiên Tử cùng Đảng Vấn Thiên thật không cho được. Mà đối với những thứ này, Vân Tiêu hiện nay nhưng là chút nào cũng không quan tâm, Đảng Lôi Vân có thể có bây giờ quy mô, hắn đã hết sức thỏa mãn, huống chi dưới mắt Đảng Thiên Tử, Đảng Vấn Thiên cùng với Đảng Thất Tinh, thật ra thì cũng là gián tiếp bị hắn khống chế. Một ngày này, mặt trời mới vừa từ địa bình mặt dâng lên, Thanh Minh Tông chính là nên đón một vị khách không ngợi mà đến. Đây là một người đàn ông trung niên, người đàn ông trung niên tu vi cực cao, mà mới vừa đến Thanh Minh Tông, hắn chính là dường như tiếp hướng đại trưởng lão Linh Phong đi, cuối cùng đáp xuống đại trưởng lão Linh Phong dưới. Người tới người nào? Ngay tại người đàn ông trung niên mới vừa đáp xuống đại trưởng lão Linh Phong phía dưới lúc đó, núp trong bóng tối ám vệ chính là Thiểm Lực Gia, đối người tới lớn tiếng quát lên. Nam Cực Tông trưởng lão Liêu Hạ Nam, có chuyện quan trọng cầu gặp Thanh Minh Tông đại trưởng lão, làm phiền hai vị thông báo một tiếng. Thấy ám vệ hiện thân, người đàn ông trung niên hai tay sau lưng, sắc mặt hết sức lãnh đạm, hướng về phía hai người trầm giọng nói. Cái gì? Nam Cực Tông trưởng lão? Đến khi nghe người đàn ông trung niên tự giới thiệu mình, hai cái ám vệ đều là cả kinh thất sắc, nhưng là không nghĩ tới người đâu lại là người Nam Cực Tông, hơn nữa còn là một vị trưởng lão cấp cao thủ. Nam Cực Tông ở Viêm Hoàng Đại Thế Giới Nam Vực chính giữa, tuyệt đối là xếp ở hàng đầu siêu cấp đại tông môn, thực lực nếu so với Thanh Minh Tông hùng hậu quá nhiều, mà đối với Nam Cực Tông, Thanh Minh Tông là tuyệt đối không dám tùy tiện trêu chọc. Trưởng lão đại nhân chờ chốc lát, chúng ta vậy thì đi thông báo đại trưởng lão. Biết được liền đối phương thân phận, hai cái ám vệ không dám thờ ơ, vừa nói chính là cáo lỗi một tiếng, thì đi bẩm báo đại trưởng lão. Dầm ba. Nhưng mà, ngay tại hai người âm mới vừa rơi xuống lúc đó, một tiếng tiếng xé gió chính là bỗng dưng từ Linh Phong đỉnh chuyển tới, sau đó, đại trưởng lão bên người thành chỉ bắt đầu từ đỉnh bay vút tới. Nguyên lai là Liễu trưởng lão giá lâm, thất kính thất kính. Thân hình đứng yên, thanh chỉ vây tay ở giữa đem hai cái ám vệ đuổi qua một bên, đồng thời hướng về phía Liêu Hạ Nam chắp tay, vẻ kiêu ngạo bản thân vẻ nói. Nguyên lai là thanh chỉ huynh khách khí, xin thanh chỉ huynh mang ta đi gặp đại trưởng lão, ta có chuyện quan trọng cầu gặp. Thấy thanh chỉ hiện thân, Liêu Hạ Nam ngược lại cũng không việc gì kinh ngạc, hiển nhiên, hắn hẳn là nhận được đại trưởng lão bên người vị này thân tín, mà vừa nói, hắn nhưng là giơ tay lên ở giữa lấy ra một tấm lệnh bài, dường như tiếp sáng cho đối phương xem. Hả? Đại trưởng lão lệnh. Thấy Liêu Hạ Nam lấy ra lệnh bài, chàng trai yêu dị thanh chỉ không kiềm được vẻ mặt chấn động một cái, sắc mặt ngay tức thì trở nên trang nghiêm. Hắn nhận ra được, trong tay đối phương lệnh bài, chính là Nam Cực Tông đại trưởng lão lệnh, mà đối phương mang tấm lệnh bài này tới, dĩ nhiên chính là đại biểu Nam Cực Tông đại trưởng lão. Như vậy, sự việc hiển nhiên liền rất nghiêm trọng. Tất cả đại tông môn đại trưởng lão lệnh cũng không phải là tùy tùy tiện tiện thì sẽ vận dụng, chỉ khi nào vận dụng, vậy đã nói rõ có xảy ra chuyện lớn, hơn nữa còn là ảnh hưởng đến tất cả tông môn đại sự. Liêu trưởng lão mời theo ta tới, ta cái này thì mang ngươi đi gặp đại trưởng lão. Nghiêm mặt, thanh chỉ nhưng cũng không dám lạnh nhạt, hướng về phía đối phương đưa tay ra dấu mời, liền theo như đối phương cùng nhau hướng Linh Phong đỉnh đi, rất nhanh chính là tiến vào đại trưởng lão trong cung điện. Không sai biệt lắm dòng dã qua nửa giờ tả hữu thời gian, Liêu Hạ Nam lúc này mới ở thanh chỉ đi cùng dưới từ đại trưởng lão cung điện đi ra, đơn giản tạm biệt sau đó, dường như tiếp lắc mình rời đi Thanh Minh Tông phạm vi. Thanh Minh Tông tất cả trưởng lão lập tức đến đại trưởng lão cung điện tập họp ba. Đến khi đưa đi Liêu Hạ Nam, chàng trai yêu dị thanh chỉ thân hình tiềm lược, đi thẳng tới giữa không trung, sau đó đột nhiên ở giữa bật hơi mở rộng, hướng về phía chung quanh từng ngọn linh phong dường như tiếp hô. Thanh âm quần quần truyền ra, hiển nhiên là ẩn chứa hắn lực lượng cường đại ở trong đó, nhưng là trên căn bản đem Thanh Minh Tông 3000 linh phong tất cả đều bao trùm, để đạt được an toàn, hắn thậm chí liên tục kêu 3 lần. Cứ như vậy, tuyệt đối không có người bất kỳ sẽ không nghe được hắn tiếng kêu là được. Đến khi đem tụ họp tin tức tuyên bố đi xuống, hắn lúc này mới lắc mình trở lại đại trưởng lão trong cung điện, một giây kế tiếp, từng đạo tiếng xé gió chính là tiếp liền vang tới, trong lúc nói chuyện, từng cái Thanh Minh Tông trưởng lão cấp cao thủ, bắt đầu từ riêng mình linh phong bay vút ra, rồi rít hướng đại trưởng lão cung điện tụ tập đi. Thanh Minh Tông trưởng lão cấp cao thủ số lượng bất phàm, mà cho tới nay, Thanh Minh Tông cũng rất ít sẽ đem tất cả trưởng lão cũng tụ tập lại. Lần này tất cả trưởng lão hành động chung, vậy chờ thành thế, coi là thật có thể dùng chấn động tâm hồn người để hình dung. Thời gian không lâu, tất cả trưởng lão cấp cường giả chính là rối rít tụ tập đến đại trưởng lão cung điện, mà lúc này, Thanh Minh Tông các đệ tử, không khỏi bắt đầu kịch liệt thảo luận. Kẻ ngu cũng nhìn ra được, đại trưởng lão triệu tập tất cả trưởng lão tập họp, đây tuyệt đối là có đại sự gì kiện sắp xảy ra, còn như kết quả là như thế nào đại sự kiện, vậy thì không phải là bọn họ có thể biết được. Tình huống gì? Đại trưởng lão đây là muốn làm manh mối gì? Lại có thể đem tất cả trưởng lão cũng triệu tập lại. Đảng Lôi Vân trụ sở chính, Vân Tiêu trong mật thất, nghe tới thanh chỉ hô đầu hàng lúc đó, hắn tinh thần lực chính là thời gian đầu tiên hướng bên ngoài thả chạy đi, mà làm hắn thấy rất nhiều trưởng lão cấp cường giả rối rít lúc hiện thân, hắn trong bụng không khỏi mơ hồ cảm thấy một chút bất an. Đây là có đại sự kiện muốn phát sinh sao? Sẽ không phải là vị này đại trưởng lão muốn chơi âm mưu gì chứ? Khẽ nhíu mày, giờ khắc này hắn ngã cũng khó tránh khỏi có như vậy vẻ mơ hồ khẩn trương. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1191, rời cứu binh. Toàn bộ Thanh Minh Tông đột nhiên trở nên tiếng gió hạc lệ đứng lên, tất cả mọi người đều đang suy đoán rốt cuộc chuyện gì xảy ra, lại có thể để cho đại trưởng lão đem tất cả trưởng lão cấp cường giả đầy đủ cũng tụ tập, tạm thời bây giờ, lòng của mỗi người bên trong đều là tràn đầy kinh nghi bất định. Đàng Lôi Vân, Vân Tiêu trong mật thất. Lô sư huynh, ngươi gần đây nhưng có dò nghe được cái gì tình huống đặc biệt? Vì sao đại trưởng lão sẽ đem tất cả trưởng lão đầy đủ cũng tụ tập lại? Ở đại trưởng lão lệnh triệu tập hạ đạt một khắc sau, Vân Tiêu chính là sai người đem Lô Tử Diên tìm tới, hướng về phía đối phương dò hỏi. Lô Tử Diên nơi thành lập Phi Diên Đường, nói trắng ra liền chính là đảng Lôi Vân hiện nay cơ cấu tình báo, đoạn này thời gian tới nay, Phi Diên Đường đã hoàn toàn bước vào nề nếp, thu góp tin tức tình báo năng lực quả thực bất phàm. Trên thực tế, Lô Tử Diên ban đầu ở đảng Thất Tinh lúc đó, chính là phụ trách tình báo tin tức thu thập, hôm nay làm lên những chuyện này tới, nhất định chính là quen việc dễ làm. Đảng chủ đại nhân, thuộc hạ đang muốn cùng ngài báo cáo, ngay vừa mới rồi trước đây không lâu, có một người đàn ông trung niên đi trước cầu thấy đại trưởng lão, dựa theo người chúng ta theo như lời, người này hẳn là một vị đại nhân vật, nhưng hẳn cũng không phải là người Thanh Minh Tông. Nghe được Vân Tiêu hỏi, Lô Tử Diên nghiêm mặt, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu bẩm báo. Phi Diên Đường thay mắt, hôm nay trên căn bản đã trải rộng toàn bộ Thanh Minh Tông, đối với có người ngoài tới Thanh Minh Tông, bọn họ tự nhiên có thể chú ý tới. Bất quá, đối với này chuyện, Lô Tử Diên trước cũng không quá mức để ý, thậm chí cũng chưa từng nghĩ muốn cùng Vân Tiêu bẩm báo, cho đến đại trưởng lão tụ họp ra lệnh đạt sau đó, hắn lúc này mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, giờ phút này bị Vân Tiêu hỏi tới, hắn biết, tin tức này nhất định cùng đại trưởng lão tụ họp làm có to lớn liên lạc. Hả? Vẫn còn có loại chuyện này. Đến khi nghe Lô Tử Diên báo cáo, Vân Tiêu lông mày không kiềm được khẽ nhíu một cái, trong bụng không khỏi có chút lâm nhiên. Tin tức này đối với hắn mà nói vẫn là rất hữu dụng, ở chỗ này trước, hắn vẫn còn đang suy nghĩ, có phải hay không đại trưởng lão muốn bày âm mưu quỷ kế gì đi mưu hại bọn họ thầy trò, nhưng bây giờ nhìn lại, dường như trong này còn có khác vấn đề. Lô sư huynh nhưng có dò thăm người đến là thần thánh phương nào? Hơi làm nghĩ ngợi, Vân Tiêu trong bụng không khỏi thoáng bình tĩnh một chút, rồi mới hướng Lô Tử Diên tiếp tục dò hỏi. Đảng chủ đại nhân minh giám, người tới thực lực sợ rằng đã đạt đến trưởng lão cấp, người chúng ta không có biện pháp dựa vào quá gần, bất quá dựa theo thuộc hạ suy đoán, người vừa tới chắc là khác tám đại tông môn cao thủ, bởi vì là cũng chỉ có khác tám đại tông môn cường giả, mới có tư cách dường như tiếp đi cầu gặp đại trưởng lão. Nghe được Vân Tiêu hỏi, Lô Tử Diên hơi làm trầm ngâm, lúc này mới lần nữa hướng về phía Vân Tiêu mở miệng nói. Hắn ở Thanh Minh Tông tu luyện nhiều năm như vậy, vô luận là kinh nghiệm vẫn là kiến thức, thật ra thì đều không phải là Vân Tiêu có thể so sánh, chí ít hắn biết, đại trưởng lão tuyệt không phải người bình thường nói gặp là có thể thấy, mà có thể ung dung tiến vào đại trưởng lão tòa cung điện kia, 80-90 chính là ngoài ra 8 đại người tông môn, cường giả tông môn khác. Nghe vậy, Vân Tiêu cặp mắt nhất thời hơi híp, đáy mắt không kiềm được thoáng qua một đạo vầng sáng. Hắn đã sớm ở trong điện tịch gặp mặt qua tông môn khác giới thiệu, nhắc tới, hắn tự mình cũng vẫn luôn đang mong đợi có thể cùng cường giả tông môn khác tiến hành tiếp xúc, cũng tốt cảm thụ càng là rộng lớn trời đất. Bất quá, đi tới Thanh Minh Tông lâu như vậy, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua tông môn khác cao thủ, bây giờ nhìn lại, dường như tông môn khác người rốt cuộc phải hiện thân. Lô sư huynh nhưng còn có tin tức hữu dụng khác muốn cùng ta báo cáo. Sắc mặt biến ảo, Vân Tiêu biết, nếu là dính đến tông môn khác, như vậy Lô Tử Diên sợ rằng rất khó biết được nhiều hơn hữu dụng tin tức. Thuộc hạ hiểu tình huống tạm thời chỉ có những thứ này, xin đảng chủ đại nhân minh giám. Quả nhiên, nghe được Vân Tiêu hỏi, Lô Tử Diên không kiềm được sắc mặt trước mắt, lúc này mới hơi có vẻ câu nệ trả lời. Đã như vậy, vậy Lô sư huynh liền tạm thời đi về trước đi, nếu là có phát hiện gì, nhớ thời gian đầu tiên tới hướng ta báo cáo. Ừm, thuộc hạ cáo lui. Nghe vậy, Lô Tử Diên cũng không nói nhiều, vừa nói chính là lắc mình rời đi, tiếp tục đi tìm hiểu tin tức đi. Những đảng phái khác cao thủ, nói như vậy, đại trưởng lão lần này đem tất cả trưởng lão đầy đủ cũng tụ tập lại, hẳn là cùng những đảng phái khác có liên quan, còn như trong này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, xem ra chỉ có chờ sư tôn cùng hồng lao trở lại hàng nói. Tất cả trưởng lão tụ tập đại trưởng lão Linh Phong, trong này tự nhiên cũng bao gồm sư tôn của hắn Tuân Vạn Sơn cùng với hồng lao, hắn tin tưởng, đến khi tụ tập kết thúc sau đó, hai người nhất định sẽ tới tìm hắn, mà coi như hai người không đến, hắn cũng biết đi trước tìm bọn họ, đến lúc đó kết quả chuyện gì xảy ra, cùng cái này hai người hỏi một chút liền biết. Ngoài ra, hắn ở đại trưởng lão bên người còn có ba cái thiên vị cảnh nằm vùng đâu, muốn đến ba tên kia biết tình huống, hẳn sẽ so sư tôn của hắn cùng với hồng lão còn nhiều hơn. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn dứt khoát ninh tâm tĩnh khí, ở trong mật thất lặng lặng chờ đứng lên. Mà như vậy chờ đợi cũng không có kéo dài quá lâu, không sai biệt lắm qua 2 khắc đồng hồ tả hữu thời gian, tiếng xé gió bắt đầu từ xa xa chuyển tới, chợt Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Lao thân hình, liền là xuất hiện ở phía ngoài cung điện. Tới 3. Cảm nhận được hai người đến, Vân Tiêu đổi vội vàng đứng dậy, tự mình đem cửa phòng mở ra, vừa vặn tiến lên đón Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Lao đi tới cửa mật thất, chẳng qua là, lúc này hai người, sắc mặt đều có chút không nói ra được ngưng trọng. Sư Tôn, Hồng Lao, đệ tử đã cung kính chờ đợi đã lâu. Thấy hai người biểu tình ngưng trọng, Vân Tiêu cũng là không kiềm được vẻ mặt căng thẳng, rồi mới hướng hai người hơi thi lễ nói. Đi vào nói đi, chuyện lần này nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ nhưng cũng không nhỏ, hoàn toàn đáng giá bọn ta nghiêm túc đối đãi. Thấy Vân Tiêu ra đón, Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Lao đều là sắc mặt hơi chậm, rồi mới hướng Vân Tiêu khoát tay hào nói. Sư Tôn mời, Hồng Lao mời. Nghe vậy, Vân Tiêu gật đầu một cái, dường như tiếp đem hai người để cho vào mật thất, sau đó ngồi quanh ở mật thất bàn cạnh. Sư Tôn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ta nghe người phía dưới báo cáo, nói là có những đảng phái khác cao thủ đi trước cầu thấy Đại trưởng Lão, sau đó Đại trưởng Lão liền ban bố tụ họp làm. Đóng kỹ cửa phòng, Vân Tiêu không kiềm được liếm môi một cái, vậy thì có chút không kịp chờ đợi dò hỏi. Ngươi tin tức ngược lại là rất linh thông, xem ra ngươi cái này đảng Lôi Vân quả nhiên kinh doanh không tệ. Nghe được Vân Tiêu lại có thể ngay cả cái này cũng đã biết, Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Lão đều là hơi chậm lại, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Không sai, ngay vừa mới rồi, Nam Cực Tông một vị trưởng lão đi gặp Đại trưởng lão, cùng trước kia vậy, hắn lần này vẫn là tới rời cứu binh, bất đồng chính là, hắn lần này cần cứu binh quả thực so trước kia nhiều một chút. Vững tâm thần, Tuân Vạn Sơn cũng không giấu giếm, dường như tiếp chính là đem lần này tụ tập mục đích nói cho đối phương. Cái gì? Nam Cực Tông trưởng lão? Rời cứu binh? Nghe vậy, Vân Tiêu sắc mặt không kiềm được hơi ngẩn ra, đáy mắt đều là một mảnh vẻ kinh dị. Cồn vật bi, dù chi. Trước 1192, Thú Triều đánh tới. Đối với Nam Cực Tông tên, Vân Tiêu nhớ được từ mình ở trong điện tịch mặt thấy qua, đó là Viêm Hoàng Đại Thế Giới Nam Vực 9 Đại Tông Môn một trong, hạng xa ở Thanh Minh Tông trên. Mà để cho hắn không có nghĩ tới là, lần này tới Thanh Minh Tông, lại có thể sẽ là Nam Cực Tông cường giả, mà hơn nữa để cho hắn không nghĩ tới là, đối phương lại vẫn là tới rời cứu binh. Sư Tôn, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nam Cực Tông không phải rất cường đại sao? Làm sao sẽ chạy đến Thanh Minh Tông tới rời cứu binh? Chẳng lẽ bọn họ đụng phải phiền toái gì sao? Ninh tâm tinh khí, Vân Tiêu tạm thời đem con tim kinh ngạc đè xuống. Hắn biết, trong này nhất định là có mình không rõ lắm nội tình, nhưng là chỉ có thể nghe cái này hai người thủ trưởng bối đối với hắn giảng giải một phen. Ngươi biết Nam Cực Tông? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tuân Vạn Sơn lần nữa hơi sững sờ, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu ở Thanh Minh Tông mới thời gian ngắn như vậy, lại có thể liền Nam Cực Tông đều biết. Đệ tử trước ở Thanh Minh Tông tàng thư đỉnh tra cứu điển tịch, có thấy quan Viêm Hoàng Đại Thế Giới giới thiệu, trong đó có Nam Cực Tông một ít ghi chép, ta nhớ trong điển tịch mặt đã từng nói, Nam Cực Tông là Viêm Hoàng Đại Thế Giới nhất đến gần Tông Môn phía Nam, thực lực ở Nam Vực 9 Đại Tông Môn có thể đứng vào trước top 3. Gật đầu một cái, Vân Tiêu cũng không giấu giếm, dường như tiếp thành thật nói. Nguyên lai là như vậy, nghe vậy, Tuân Vạn Sơn không khỏi gật đầu một cái, trên mặt thoáng qua một tia sáng tỏ. Ngươi nói không sai. Nam Cực Tông chính là Viêm Hoàng Đại Thế Giới nhất đến gần Tông Môn phía Nam, mà vấn đề cũng chính là ra ở chỗ này, Nam Cực Tông ở vào Viêm Hoàng Đại Thế Giới nhất Nam Đoan, mà qua Nam Cực Tông phạm vi, chính là vô biên vô tận Nam Hoang đất, Nam Cực Tông vấn đề, chính là tới từ với cái này vô tận Nam Hoang. Vô tận Nam Hoang. Nghe được Tuân Vạn Sơn nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được lông mày nhướng lên, nhưng là đối với cái này cái gọi là vô tận Nam Hoang cũng có như vậy một tia ấn tượng, hắn nhớ mang máng. Trong điển tịch mặt thật giống như có nói qua, Viêm Hoàng Đại Thế Giới vô biên vô tận, nhưng trừ 36 đại tông môn chỗ ở khu vực ra, còn dư lại địa phương đều là vô biên vô tận hoang dã, khác nhau gọi là Đông Hoang, Tây Hoang, Nam Hoang cùng với Bắc Hoang, những chỗ này vô cùng vắng lặng, cũng không thích hợp loài người sinh tồn. Nói đơn giản tới, toàn bộ Viêm Hoàng Đại Thế Giới giống như là một mảnh vô biên vô tận mênh mông biển khơi. Mà 36 đại tông môn chỗ chi đất chính là cái này mảnh mênh mông biển khơi chính giữa một tòa đảo. Tất cả Viêm Hoàng Đại Thế Giới người, cũng cuộc sống ở trên cái đảo này, nhưng đối với đảo bên ngoài vô tận mênh mông, bọn họ nhưng là sẽ rất ít giao thiệp với. Xem ra ngươi hẳn cũng đã nghe nói qua vô tận Nam Hoang, nhắc tới, vô tận Nam Hoang chính là một mảnh không có chút nào sinh cơ đất cằn sỏi đá, cũng không thích hợp võ giả sinh tồn, nhưng vấn đề là, vậy chờ vô biên vô tận rộng lớn địa vực, nhưng là ma thú thiên đường, mà Nam Cực Tông vấn đề chính là tới từ với những cái kia vô tận Nam Hoang ma thú. Nói tới chỗ này, Tuân Vạn Sơn không khỏi tạm thời ngừng lại, cho Vân Tiêu một ít thời gian đi suy tính. Ma thú sao? Ánh mắt đông lại một cái, Vân Tiêu giờ khắc này nơi nào vẫn không rõ, rất rõ ràng, Nam Cực Tông sở dĩ chạy đến Thanh Minh Tông đi cầu viên, nhất định cùng cái này vô tận Nam Hoang Ma Thú cởi không ra liên quan. Hắn cũng rõ ràng, không thích hợp loài người võ giả sinh tồn hoang dã, cũng không nhất định liền không thích hợp ma thú sinh tồn. Trên thực tế, ma thú trở nên mạnh mẽ đều là bằng vào chiếm đoạt, cũng không phải là thông qua tu luyện, cho nên, hoàn cảnh bên ngoài đối với ma thú ảnh hưởng, thật ra thì cũng không phải rất lớn. Vô tận Nam Hoang chính giữa ma thú đếm không hết, hơn nữa trong đó cũng không thiếu cường đại dị thường siêu cấp linh thú, coi như là chúng ta như vậy thiên vị cảnh cường giả, cũng căn bản không dám đi trêu chọc vậy cấp bậc khác mạnh mẽ tồn tại. Nhưng vấn đề là, những cái kia cuộc sống ở vô tận Nam Hoang chính giữa ma thú, cách mỗi một đoạn thời gian thì sẽ chạy đến Nam Cực Tông quấy rối, ý đồ xông phá Nam Cực Tông, chiếm cứ chúng ta tu luyện hoàn cảnh. Người có thể còn không biết, thật ra thì cách mỗi một đoạn thời gian, tất cả đại tông môn cũng biết liên hiệp Nam Cực Tông cường giả, đi vô tận Nam Hoang đi tiêu diệt những cái kia xuẩn xuẩn dục động ma thú, mà đang ở mấy năm trước, ta còn đại biểu Thanh Minh Tông, đi trước Nam Cực Tông giúp qua một chút. Thấy Vân Tiêu lặng lặng ngồi ở nơi đó nghe mình giải thích, Tuân Vạn Sơn dứt khoát đem mình biết tất cả tình huống cũng theo như đối phương nói một lần, mà bằng vào Vân Tiêu lĩnh ngộ cùng suy diễn năng lực, tự nhiên rất nhanh liền đem hết thể cũng làm theo phải 8-9 phần 10. Thì ra là như vậy, náo loạn nửa ngày, tất cả đại tông môn lại còn gặp phải như vậy một cái to lớn uy hiếp, nói như vậy, không đơn thuần là Nam Cực Tông, ngoài ra ba phương hướng Đông Vô Cùng Tông, Tây Cấp Tông cùng với Bắc Cực Tông, chắc phải đối mặt vấn đề giống như vậy. Viêm Hoàng Đại Thế Giới 36 đại tông môn, Đông Tây Nam Bắc tứ đại vực cảnh có 9, mà giải rác ở 4 cái giáp danh nhất giải đất tông môn, chính là lấy 4 vô cùng tới đặt tên. Nếu Nam Cực Tông nếu không đoạn gặp đến từ Nam Hoang Ma Thú xâm nhiễu, như vậy Bắc Cực Tông chắc thiếu không thể bị Bắc Hoang Ma Thú quấy rầy, khác Đông Hoang cùng Tây Hoang tình huống chắc vậy. Đúng là như vậy, bất quá chúng ta cuộc sống ở Nam vực chính giữa, nhưng là chỉ cần cân nhắc Nam vực vấn đề chính là, còn như khác tam đại vực cảnh, nhưng là có bọn họ những tông môn kia mình bận tâm. Nghe được Vân Tiêu một mà ra ba, Tuân Vạn Sơn không khỏi gật đầu một cái, đáy mắt thoáng qua một tia tán dương ánh sáng. Đúng rồi sư tôn, ngươi mới vừa rồi nói lần này Nam Cực Tông muốn rời cứu binh nếu so với trước kia nhiều, chẳng lẽ là lần này Nam Hoang Ma Thú có hành động đại quy mô sao? Nếu là đối phó ma thú, Vân Tiêu trong lòng không thể nghi ngờ an ổn quá nhiều, dẫu sao, hắn thực lực và thủ đoạn, đối với ma thú mà nói nhất định chính là khắc tinh, coi như là như thế nào đi nữa ma thú cường đại, hắn sẽ không để ở trong mắt là được. Nam Hoang cách mỗi một trận đều sẽ có thú triều xuất hiện, lần trước thú triều là ở 4 năm trước cỡ đó, một lần kia, tất cả đại tông môn cũng phái ra 3 cái thiên vị cảnh người, bất quá lần này, nghe nói Nam Hoang thú triều quy mô rất lớn, Nam Cực Tông thậm chí đã xuất hiện trưởng lão cấp cường giả rơi xuống tình huống, cho nên, Nam Cực Tông muốn để cho tất cả đại tông môn khác nhau phái ra 10 trở lên thiên vị cảnh trưởng lão, hơn nữa mang theo một ít pháp tướng cảnh đệ tử, tới một cái chợ, giúp bọn họ tiêu diệt thú triều. Thứ hai chính là đem đã xông phá tuyến phong tỏa những cái kia linh thú ma thú tất cả đều tiêu diệt, tránh cho lưu lại hậu hoạn. Dựa theo đại trưởng lão theo như lời, lần này Nam Hoang thú triều, nhưng là dường như tiếp đem Nam Cực Tông thiết lập ở đường biên giới doanh trại phá vỡ, còn để cho Nam Cực Tông tổn thất một vị trưởng lão cấp cường giả. Vào lúc này, đã có thật là nhiều ma thú đột phá Nam Cực Tông tuyến phong tỏa, đang Nam Cực Tông hạt khu bên trong làm phá xấu xa, cần tất cả đại tông môn hỗ trợ truy bắt. Cái gì? Lại có trưởng lão cấp cường giả chết? Cái này dường như vấn đề thật sự có chút đại ạ. Đến khi nghe Tuân Vạn Sơn lần này giải thích, Vân Tiêu lúc này mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Dẫu sao, tu luyện đến nay, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói có thiên vị cảnh cấp bậc cao thủ bị ma thú giết chết đâu. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1193, không đi không thể. Biết chuyện nguyên nhân hậu quả, Vân Tiêu tạm thời bây giờ thật vẫn có chút khó mà bình tĩnh. Dẫu sao, cả ngày vị cảnh cường giả đều ở đây thú triều chính giữa bỏ mạng. Có thể gặp Nam Hoang lần này thú triều kết quả có khủng phố dường nào. Sư Tôn, dựa theo Sư Tôn giải thích, Thanh Minh Tông lần này phải ra động 10 trở lên trưởng lão cấp cường giả, cũng không biết vị đại trưởng lão kia là như thế nào an bài. Muốn đến cái này 10 trưởng lão số người, hẳn đã xác định chứ. Ngắn ngủi suy tư sau này, Vân Tiêu không khỏi tạm thời đem Nam Hoang thú triều chuyện ném sang một bên, rồi mới hướng Tuân Vạn Sơn hỏi tiếp. Dĩ nhiên là đã xác định, lần này an bài nói đến coi như công bằng công chính. Từ tất cả đảng phái lớn đi ra trưởng lão, mỗi một cái đảng phái đều phải có một cái, mà từ đảng Thiên Tử cùng đảng Vấn Thiên đi ra trưởng lão thì khác nhau có 2 cái, tổng cộng vừa vặn 10 người, còn như 10 người này phải dẫn bao nhiêu pháp tướng cảnh đệ tử đi trước, chính là do tất cả đại trưởng lão mình cân nhắc, tóm lại không thể ít hơn so với 5 người. Nghe được Vân Tiêu hỏi chuyện này, Tuân Vạn Sơn không khỏi cười một tiếng, lúc này mới hết sức bình tĩnh trả lời. Ha ha, nếu như đệ tử không có đoán sai, sư tôn ngài hẳn coi như là đảng Lôi Vân trưởng lão. Nghe được Tuân Vạn Sơn giới thiệu, Vân Tiêu không khỏi lông mày nhướng lên, sau đó chính là cười dài một tiếng nói. Liền thằng nhóc ngươi thông minh. Ha ha ha. Nghe vậy, Tuân Vạn Sơn cũng là cười dài một tiếng, ngược lại là đối với như vậy kết quả cũng không câu hoán giận nào. Đảng Lôi Vân mới vừa thành lập không bao lâu, còn không có ra đời qua một cái trưởng lão cấp cường giả, nhưng nếu đại trưởng lão đem quy củ quyết định, đảng Lôi Vân lại không thể không ra người, cho nên dĩ nhiên chỉ có thể đem Tuân Vạn Sơn tính là đảng Lôi Vân trưởng lão, ai bảo hắn cùng đảng Lôi Vân quan hệ gần như vậy đâu. Nói trắng ra, đây chính là đại trưởng lão Dương Nhu, mà không quản Tuân Vạn Sơn đối với như vậy an bài phải chăng có hắn nói, hắn trừ ngoan ngoan thuận theo ra, nhưng là cây bản không có lựa chọn nào khác. Nếu như hắn lúc này lựa chọn cự tuyệt đại biểu đảng Lôi Vân mà nói, như vậy hắn cùng đảng Lôi Vân quan hệ giữa sẽ xuất hiện vết rách, nói như vậy, vô luận là đối với chính hắn hay là đối với đảng Lôi Vân, đều đưa sẽ có ảnh hưởng không nhỏ. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không để cho như vậy tình huống phát sinh là được. Quả nhiên như vậy, xem ra vị đại trưởng lão kia đại nhân vẫn là không có dự định để cho chúng ta quá thoải mái một ít đâu. Nghe được Tuân Vạn Sơn trả lời, Vân Tiêu không kiềm được nhếch mép một cái, trong bụng khó tránh khỏi có như vậy một chút khó chịu. Vạn Sơn, nếu không vẫn là do để ta đi, ta với ngươi tình huống xê xích không nhiều, do ta tới đại biểu đảng Lôi Vân, những người khác cũng nói cũng không được gì, ngươi vẫn là ở lại Thanh Minh Tông tiếp tục tu luyện tốt. Lúc này, một bên Hồng Lão không khỏi chen lời vào, hướng về phía Tuân Vạn Sơn đề nghị. Nhìn ra được, Hồng Lão đáy mắt không khỏi vẻ lo lắng, dẫu sao, lần này Nam Hoang Thú Triều không phải chuyện đùa, hắn cũng không muốn để cho Tuân Vạn Sơn đi mạo hiểm, nếu như có thể, hắn thật hy vọng mình có thể làm dùm. Hồng Lão, chuyện này Hồng Lão cũng không muốn nhắc lại, nhắc tới, coi như hắn không đề cập tới để cho ta đại biểu đảng Lôi Vân chuyện, chính ta cũng nhất định sẽ chủ động yêu cầu, làm sao, chẳng lẽ Hồng Lão còn đối với ta không có lòng tin sao? Nghe được Hồng Lão nói như vậy, Tuân Vạn Sơn không kiềm được lắc đầu cười một tiếng, tự nhiên không thể nào biết đáp ứng Hồng Lão đề nghị. Ai, không phải là đối ngươi không lòng tin, ta là lo lắng có người ở sau lưng làm cái gì động tác nhỏ, đến lúc đó để cho ngươi ăn người cầm thua thiệt. Sâu kín thở dài, Hồng Lão cũng biết, hắn muốn để cho Tuân Vạn Sơn nghe hắn, sợ rằng căn bản không quá thực tế. Bất quá nói thật, đang đối mặt thú triều lúc đó, một khi có người ở sau lưng đột thi tên ngầm mà nói, như vậy thì coi là Tuân Vạn Sơn thực lực mạnh mẽ, vẫn sẽ hết sức nguy hiểm. Hồng Lão yên tâm chính là, đệ tử cũng không như vậy dễ dàng trúng chiêu, thêm nữa nói, lần này còn không có Yến huynh đâu sao, có hắn cùng ta cùng nhau, chỉ sợ cũng không phải là người nào cũng có thể tính toán liền. Lần này hành động, Yến Bá Phủ sẽ đại biểu Phi Ưng Đảng tham dự trong đó, đây cũng là đối phương chủ động nói ra yêu cầu, phỏng đoán thứ nhất là muốn cùng hắn sóng vai tác chiến, thứ hai cũng là muốn phải bảo vệ hắn đi. Bỏ mặc nói thế nào, Yến Bá Phủ cũng coi là hắn tương đối tín nhiệm người, có đối phương cùng mình cùng nhau, đích xác có thể chấn nhiếp rất nhiều người. Thôi thôi, biết ngươi sẽ không đồng ý, bất quá ngươi nhớ hết thảy đều phải cẩn thận, dù sao cũng muốn thời khắc giữ cảnh giác. Cười khổ lắc đầu một cái, Hồng Lão nhưng cũng sẽ không khuyên, chỉ có thể là hết khả năng nhiều dặn dò đối phương mấy câu. Ừ, đệ tử rõ ràng. Nghe vậy, Tuân Vạn Sơn gật đầu cười một tiếng, sau đó chính là đem ánh mắt nhìn về phía một bên Vân Tiêu. Đồ nhi, ngươi sau này ở đảng Lôi Vân chọn 5 pháp tướng cảnh người đi, tốt nhất là tự nguyện, sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ lên đường đi Nam Cực Tông, nhưng là chút nào chỉ hoãn không thể. Lá gan của hắn không nhỏ như vậy, nhắc tới, hắn những năm này cũng không chỉ một lần đi giúp Nam Cực Tông chấn áp qua thú triều. Thật ra thì đã tổng kết ra không ít kinh nghiệm, tuy nói lần này thú triều quy mô tương đối khổng lồ, nhưng hắn hôm nay cũng lên cấp thiên vị cảnh trung kỳ, nhưng cũng cùng ban đầu không thể thường ngày mà nói. Sư tôn yên tâm, ta sau này thì sẽ đem những thứ khác 4 cái pháp tướng cảnh số người quyết định, sẽ không chỉ hoãn sư tôn hành trình. Nghe được Tuân Vạn Sơn phân phó, Vân Tiêu không khỏi gật đầu cười, nhìn như ngược lại là coi như ung dung. Những thứ khác 4 cái, có ý gì, ngươi sẽ không phải là. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tuân Vạn Sơn nhất thời hơi sững sờ, chân mày nhất thời nhíu lại. Hắn không phải người ngu, từ Vân Tiêu diễn cảm chính giữa, hắn đã nhìn thấu ý nghĩ của đối phương. Hi hi, chuyện lớn như vậy, đệ tử làm sao yên tâm để cho sư tôn một người đi. Cho nên ta quyết định cùng sư tôn đi một chuyến, chí ít có thể cùng sư tôn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu cũng không giấu giếm, dường như tiếp chính là thành thật nói. Hắn dĩ nhiên không yên tâm để cho Tuân Vạn Sơn một người đi trước, tuy nói có Yến Bá Phù cùng nhau. Nhưng trời mới biết vị kia là hay không dựa được, cái gọi là lòng hại người không thể có, phòng người tâm không thể không, hôm nay Thanh Minh Tông, hắn tin tưởng chỉ có mình. Cái này nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Lão đều là không kiềm được những mày, hiển nhiên cũng không tán thành Vân Tiêu đi trước, dẫu sao, Vân Tiêu tiền đồ không thể lường được, bọn họ cũng không hy vọng Vân Tiêu đến Nam Hoang đi mạo hiểm. Đồ nhi, ngươi có thể cũng không biết thú triều là dạng gì, ta biết ngươi thực lực rất mạnh, nhưng thú triều một khi bùng nổ, cũng không phải là thực lực mạnh là có thể sống mạng, cho nên, vi sư sẽ không đồng ý cho ngươi đi. Sắc mặt hơi trầm xuống, Tuân Vạn Sơn giọng đột nhiên trở nên nghiêm túc, tràn đầy kiên quyết nói. Nói như vậy, sư tôn vẫn sẽ có nguy hiểm. Nếu là như vậy, đệ tử kia thì càng là không đi không thể liền à. Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu cũng không cho đối phương tiếp tục cơ hội khuyên, tốt lắm, đệ tử vậy thì đi an bài nhân thủ, sau này lại theo sư tôn cùng Hồng Lao báo cáo. Tiếng nói rơi xuống, hắn chính là trực tiếp rời đi gian phòng, tự mình đi an bài nhân thủ đi. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1194, ngoài người ta dự liệu. Thanh Minh Tông bầu không khí hơi có vẻ khẩn trương, các trưởng lão hội nghị sau đó, liên quan tới Nam Cực Tông tới Thanh Minh Tông rời cứu binh tin tức, rất nhanh chính là ở toàn bộ Thanh Minh Tông lan tràn ra. Lúc nghe Thanh Minh Tông lần này phải phái ra 10 thiên vị cảnh cường giả, hơn nữa mỗi một cái đảng phái cũng ít nhất phải phái ra 5 pháp tướng cảnh cao thủ lúc đó, tất cả mọi người đều ý thức được lần này vấn đề nghiêm trọng tính, dẫu sao. Nam Cực Tông mặc dù tới Thanh Minh Tông cầu viện qua rất nhiều lần, nhưng lần này tuyệt đối là chưa từng có trong lịch sử. Nhắc tới, Nam Cực Tông mặc dù khoảng cách Thanh Minh Tông rất xa, nhưng nói cho cùng mọi người đều là ở vào Nam Vực mênh mông thổ địa trên. Nếu như có hướng một ngày, vô tận Nam Hoang Ma Thú chọc thủng Nam Cực Tông phòng tuyến, như vậy trời mới biết phải chăng sẽ ảnh hưởng đến Thanh Minh Tông. Nghe nói, vô tận Nam Hoang chính giữa Ma Thú Linh Thú không đếm xuể, toàn bộ vô tận Nam Hoang lại là vô biên vô tận. Nếu so với toàn bộ Nam vực phạm vi lớn hơn vô số lần, nếu quả thật có rất nhiều bó lớn linh thú ma thú xâm lấn, phỏng đoán Thanh Minh Tông cũng rất khó giữ được mình. Đây cũng là vì sao tất cả đại tông môn cũng sẽ phái người đi trước tiếp viện Nam Cực Tông nguyên nhân chỗ ở. Vân Tiêu, ngươi vì sao tất nếu không phải là đi Nam Cực Tông đâu? Sư Tôn đều đã nói, nơi đó thú triều hết sức nguy hiểm, coi như là thiên vị cảnh cường giả đều có rơi xuống có thể, ta thật không muốn để cho ngươi đi mạo hiểm. Trong mặt thất, Lôi Thanh Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn có chút phát khổ, không ngừng hướng về phía Vân Tiêu khuyên, hy vọng Vân Tiêu có thể hồi tâm chuyển ý. Trước đây không lâu, Tuân Vạn Sơn đã tìm nàng, hơn nữa đem Nam Cực Tông tình huống bên kia cùng nàng cặn kẽ nói một phen, hy vọng nàng có thể đem Vân Tiêu khuyên ở, tránh cho Vân Tiêu chạy đi thiệp hiểm. Đáng tiếc là, nàng đã đem có thể nói hết rồi, có thể Vân Tiêu căn bản là tâm ý đã quyết, coi như nàng như thế nào đi nữa khuyên, dường như cũng rất khó để cho đối phương thay đổi chủ ý. Thanh Thanh, ta biết ngươi lo lắng ta an nguy, bất quá chuyến này, ta thật nhất định phải đi. Nhìn Lôi Thanh Thanh lo lắng ánh mắt, Vân Tiêu trong bụng khó tránh khỏi có như vậy một chút không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn là dứt khoát quyết nhiên nói. Ngươi yên tâm, ta đối với mình thực lực có lòng tin, ta đáp ứng ngươi, cùng Nam Cực Tông bên kia thú triều kết thúc, ta thì sẽ thời gian đầu tiên trở lại gặp ngươi, tuyệt đối sẽ không để cho bản thân có chuyện. Đối với vô tận Nam Hoang thú triều, hắn đầu tiên một chút là thật cảm thấy rất hứng thú, có lẽ đối với người khác mà nói. Thú triều chính là hết sức thứ nguy hiểm, nhưng đối với người theo Chu Tức Pháp tướng hắn mà nói, chỉ cần là liên quan đến ma thú vấn đề, hắn thật vẫn không có gì phải sợ. Thứ yếu, hắn đối với mình sư tôn Tuân Vạn Sơn, nhiều ít vẫn là có như vậy một tia không quá yên tâm, mặc dù Tuân Vạn Sơn thực lực rất mạnh, nhưng chớ quên, Tuân Vạn Sơn có thể trải qua nguy hiểm, có thể cũng không đơn thuần chỉ là tới từ ma thú, trời mới biết vị đại trưởng lão kia phải chăng sẽ có hành động. Ai? Nghe được Vân Tiêu nói tới cái này phân thượng, Lôi Thanh Thanh không khỏi thật dài thở dài, nàng biết, mình coi như là như thế nào đi nữa khuyên, hiển nhiên cũng không có bất kỳ chỗ dùng. Đáp ứng ta, nhất định không nên để cho mình xảy ra chuyện, nếu không, ta một người tuyệt đối sẽ không sống một mình. Cắn môi một cái, Lôi Thanh Thanh chỉ có thể đem khuyên nói toàn bộ nuốt trở về, sau đó hướng về phía Vân Tiêu sâu đậm dặn dò. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ bình an trở về. Hung hãn gật đầu một cái, Vân Tiêu sắc mặt cũng là không nói ra được trịnh trọng, đúng rồi. Ta đã sắp xếp xong xuôi, thời gian kế tiếp, ngươi ngay tại này an tâm tu luyện, ở ta hồi trước khi tới, Hồng Lao sẽ một mực chấn giữ đảng Lôi Vân, còn nữa, có chuyện gì, liền an bài giang sư huynh bọn họ đi làm, đợi ta trở lại sau đó, giúp ngươi đi lĩnh ngộ pháp tướng, giúp ngươi trở thành một phương cường giả. Nửa tháng trước, hắn đã trợ giúp đối phương thành công vượt qua thiên kiếp, dưới mắt Lôi Thanh Thanh, đã là một cái đáng mặt thiên kiếp cảnh cao thủ, mà chỉ đợi hắn là đối phương tìm được thích hợp pháp tướng. Liền có thể giúp đối phương một lần hành động thành tiểu pháp tướng cảnh giới. Nhắc tới, hắn lần này đi trước Nam Cực Tông đối phó thú triều, thật ra thì rất lớn một số nguyên nhân, cũng là muốn phải giúp Lôi Thanh Thanh tìm một cái tương đối thích hợp pháp tướng. Nếu là thú triều, linh thú ma thú nhất định thì có nhiều, trong đó rất có thể sẽ có tương đối đặc thù tồn tại, đến lúc đó, hắn liền có thể đem những cái kia đặc thù ma thú đánh chết, sau đó đem những ma thú kia thần hồn con dấu mang về, cung cấp Lôi Thanh Thanh tùy ý chọn. Ta chờ ngươi. Lôi Thanh Thanh cũng không nói thêm nữa, thật đơn giản ba chữ, nhưng là đã thắng được rất nhiều lời nói. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, tất cả đem muốn đi trước Nam Cực Tông trưởng lão, cùng với tất cả đảng phái lớn chọn đi ra ngoài pháp tướng cảnh cao thủ, chính là tề tụ ở Thanh Minh Tông một tòa đặc thù trên linh phong. Cái này tòa linh phong cũng không phải là một tòa hoàn chỉnh linh phong, cả tòa linh phong tựa hồ là bị người lột đỉnh núi bộ phận, nhưng là ở linh phong đỉnh hình thành một cái to lớn sân thượng, giống như là một mảnh đứng sừng ở trên bầu trời quảng trường vậy. Ha ha ha, Vạn Sơn huynh, ngươi làm sao mới đến, anh em ta cũng chờ đã lâu. Vân Tiêu cùng Tuân Vạn Sơn mang đảng Lôi Vân bốn cái pháp tướng cảnh cao thủ, cơ hồ là cuối cùng một đám đến, mà mới vừa một đáp xuống đỉnh núi trên bình đài, Yến Bá Phủ mang Phi Ưng đảng năm pháp tướng cảnh cao thủ chính là đón. Nhìn ra được, bọn họ cái này một chi đội ngũ, tựa hồ cũng sớm đã chờ ở đây. Xử lý một ít chuyện vụn vặt, cho nên trì hoãn một chút thời gian, bất quá thật giống như còn không tính là muộn đi. Thấy Yến Bá Phủ chào đón, Tuân Vạn Sơn không khỏi khẽ mỉm cười, hướng về phía đối phương chắp tay nói. Ha ha ha, không muộn không muộn, đại trưởng lão còn không có ân. Đây là... Nghe được Tuân Vạn Sơn nói như vậy, Yến Bá Phủ cao giọng cười một tiếng, thì phải cùng Tuân Vạn Sơn tiếp tục trò chuyện. Nhưng mà, ngay tại lúc này, hắn ánh mắt nhưng là đột nhiên rơi vào sau lưng đối phương Vân Tiêu trên người. Đến khi thấy rõ Vân Tiêu mặt mũi, hắn không kiềm được vẻ mặt chấn động một cái, theo bản năng kinh hô thành tiếng nói. Mau xem, đó không phải là đảng Lôi Vân vị kia đảng chủ đại nhân sao? Hắn làm sao xuất hiện ở nơi này, không cần nói cho ta, hắn lần này cũng phải đi Nam Cực Tông hỗ trợ. Thật vẫn là đảng chủ đảng Lôi Vân, khá lắm, xem hắn giá thế này, thật giống như thật sự là phải cùng chúng ta cùng đi Nam Cực Tông à. Cái này đứa nhỏ quả nhiên đủ gan, Nam Hoang Thú Triều nguy hiểm bực nào, hắn lại có thể sẽ đích thân ra trận, đây là muốn khiêu chiến tự mình tiết tấu sao. Ai biết được, không quá ta ngược lại là cảm thấy hắn hoàn toàn không cần phải đúc kết đi vào, lấy hắn thân phận, đến lúc đó thất lạc mạng nhỏ, vậy thì thật quá mức không đăng giá. Người ta mình cũng không sợ, ngươi lo lắng theo cái giám. Theo Yến Bá Phủ cái này một tiếng thét kinh hãi, trên bình đài tất cả mọi người, ánh mắt đều rối rít nhìn về phía Tuân Vạn Sơn sau lưng Vân Tiêu. Nhắc tới, Vân Tiêu ở trong Thanh Minh Tông đã sớm là không người không biết không người không hiểu, đừng nói là tất cả đảng phái lớn cao tầng, coi như là trưởng lão đường một tất cả trưởng lão, nhưng cũng không có không nhận biết hắn. Dùng Tiêu, mấy người kia chỉ biết Vân đảng chủ thôi, làm gì biết Vân Tiêu hả dự. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1195, đại trưởng lão bút tích. Ai cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu cái này đảng Lôi Vân đảng chủ đại nhân, lại có thể cũng biết chạy tới góp loại này náo nhiệt. Theo đạo lý mà nói, giống như loại nguy hiểm này nhiệm vụ, mọi người đều là e sợ cho không kịp tránh, mà đừng nói là tất cả đảng phái lớn đảng chủ, coi như là đường chủ cấp nhân vật, cũng căn bản không có trước người tới. Cho nên, giờ phút này thấy Vân Tiêu xuất hiện ở đảng Lôi Vân trong đội ngũ, lòng của mỗi người bên trong đều là tràn đầy kinh ngạc, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt cũng là tràn đầy không rõ ràng. Hê hê. Không nghĩ tới Yến trưởng lão lại có thể nhận được đệ tử, đây cũng là đệ tử vinh hạnh. Đối với mọi người tại đây vây xem, Vân Tiêu nhưng là cũng không có để ở trong lòng, nói chuyện bây giờ, hắn đã từ đội ngũ chính giữa tiến lên một bước, hướng về phía Yến Bá Phủ cùng kính thi lễ một cái, cũng không có đi quản những người khác. Ha ha ha, Vân đảng chủ mau mau miễn lễ, ngươi hiện nay nhưng mà Thanh Minh Tông đại hồng nhân, hỏi do toàn bộ Thanh Minh Tông, lại có người nào sẽ không nhận biết Vân đảng chủ. Thấy Vân Tiêu tiến lên đối với mình thi lễ, Yến Bá Phủ đầu tiên là hơi ngẩn ra, lúc này mới cười dài một tiếng nói. Hắn có thể không nghĩ tới Vân Tiêu vậy mà sẽ cho hắn thi lễ. Phải biết, mặc dù Vân Tiêu cũng không phải là trưởng lão cấp nhân vật, nhưng ở trong Thanh Minh Tông địa vị, đã sớm không thua gì bọn họ những trưởng lão này, thậm chí do hữu quá chi. Cho đến ngày nay, tất cả mọi người đều đã biết, Vân Tiêu sau lưng có thần khuyết cung cường giả giúp đỡ. Hơn nữa thực lực bản thân cũng là hết sức khủng bố. Hạng nhân vật này, tương lai lên cấp thiên vị cảnh trên căn bản chính là ván đã đóng thuyền sự việc. Cho nên, cho dù là trưởng lão cấp cường giả, cũng căn bản không dám ở Vân Tiêu trước mặt cậy già lên mặt là được. Yến trưởng lão nói quá lời. Nghe được Yến Bá Phủ nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi cười lắc đầu một cái, như cũ biểu hiện hết sức khiêm tốn. Đúng rồi, trước liền nghe nói Yến trưởng lão chính là tuân tiền bối bạn. Nếu là tuân tiền bối bạn, như vậy tự nhiên cũng chính là tại hạ trưởng bối. Ta nơi này có một ít quà nhỏ, coi như là đệ tử biếu ngài. Vừa nói, hắn chính là khoát tay, dường như tiếp lấy ra một cái bình ngọc, cung kính đưa tới mặt của đối phương trước. Đối với Yến Bá Phủ, hắn trong lòng vẫn luôn là tràn đầy cảm kích, bỏ mặc ban đầu đối phương cùng mình sư tôn bây giờ phát sinh qua cái gì, nhưng chí ít đối phương trước đứng ra, là hắn ra mặt chuyện không phải là giả, cho tới nay, hắn đều muốn thật tốt cảm ơn đối phương, chỉ bất quá chỉ là vẫn không có cơ hội thôi. Hả? Đây là thấy Vân Tiêu đưa tới bình ngọc, Yến Bá Phủ cơ hội là theo bản năng thì phải từ chối, dẫu sao, từ xưa đều là trưởng bối cho vãn bối lễ ra mắt, nhưng là sẽ rất ít có vãn bối cho trưởng bối lễ ra mắt, trước mặt nhiều người như vậy mà, hắn thật vẫn ngại quá thu Vân Tiêu lễ vật. Chẳng qua là, làm hắn thấy rõ bình ngọc chính giữa đan dược lúc đó, trong mắt hắn không kiềm được hơi co rúm một cái, nhưng là lại cũng không nói ra từ chối lời. Đây là một viên Lịch Thọ đan, muốn đến đối với Yến trưởng lão tu luyện sẽ có không nhỏ trợ giúp, mong rằng Yến trưởng lão chớ có từ chối. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu thuận miệng giới thiệu một câu, vừa nói, hắn chính là đem bình ngọc trực tiếp kín đáo đưa cho đối phương, cũng không cho đối phương từ chối cơ hội. Lịch Thọ đan thật sự là Lịch Thọ đan. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Yến Bá Phủ nhất thời sắc mặt cũng biến, sau đó chính là vô cùng kích động. Đối với Lịch Thọ đan, hắn tự nhiên sẽ không nhận ra, chỉ bất quá, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Vân Tiêu tùy tùy tiện tiện ra tay một cái, lại có thể liền đem bực này chí bảo đưa ra, giờ phút này đạt được Vân Tiêu đúng là nhận, hắn giản dường như có loại cảm giác không thật. Lịch Thọ đan, ta cũng không phải là nghe lầm chứ. Cái này, đây chính là trong truyền thuyết Lịch Thọ đan. Có lầm hay không? Lại thật sự là Lịch Thọ đan. Cái này đứa nhỏ lại đem Lịch Thọ đan tùy tiện cầm tới đưa người. Cái này cũng quá khoa trương đi. Lịch Thọ đan, ta lại gặp được đích thực Lịch Thọ đan. Mắt thấy Vân Tiêu lại tiện tay đưa Yến Bá Phù một viên Lịch Thọ đan, tất cả mọi người tại chỗ đều là trợn to cả mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Lịch Thọ đan chân quý bao nhiêu không, sợ rằng không có ai sẽ không biết, nguyên nhân chính là như vậy, khi nhìn thấy Vân Tiêu đưa Yến Bá Phù một viên Lịch Thọ đan lúc đó, lòng của mọi người bên trong mới càng khiếp sợ. Bọn họ không phải không gặp qua ra tay rộng rãi, có thể giống như Vân Tiêu như vậy rộng rãi, bọn họ chắc chắn chưa bao giờ gặp qua. Ha ha ha, đa tạ Vân đảng chủ, phần lễ vật này, ta nhận, sau này nếu là có ích lợi gì đạt được ta Yến Bá Phủ địa phương, Vân đảng chủ cứ mở miệng chính là. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, Yến Bá Phủ không kiềm được cất tiếng cười dài đứng lên, tạm thời bây giờ căn bản khó mà bình phục kích động trong lòng. Giờ khắc này, hắn thật vui mừng mình làm chính xác lựa chọn, nếu không, hắn lại làm sao có thể sẽ có được Vân Tiêu như vậy giày tặng. Yến trưởng lao khách khí. Nghe vậy, Vân Tiêu khẽ mỉm cười, ngược lại là cũng không có đem đối phương cam kết để ở trong lòng. Cho đến ngày nay, trước mắt Yến Bá Phủ, sợ rằng thật vẫn không giúp được mình giúp cái gì, có lẽ nếu là đối phương có thể lên cấp đại thiên vị cảnh mà nói, vậy còn chưa nói được có thể đối với hắn có chút trợ giúp, bất quá vậy chờ cảnh giới, dường như cũng không phải là như vậy dễ dàng có thể tiến vào. Dầm ba. Ngay tại lúc này, tiếng xe gió đông dưng từ đàng xa chuyển tới, thanh âm không nghỉ, một cái yêu dị chàng trai trẻ, bắt đầu từ Thanh Minh Tông chỗ sâu bay vút tới, trước mắt bây giờ chính là đã tới trên Linh Phong. Ú, chư vị trưởng lão cũng đến đủ ân. Chàng trai yêu dị thân hình hạ xuống, thời gian đầu tiên nhìn lướt qua toàn bộ trên bình đài mặt mọi người, cơ hồ là thời gian đầu tiên, hắn chính là thấy được đứng ở Tuân Vạn Sơn cùng Yến Bá Phủ bên cạnh Vân Tiêu, đáy mắt nhất thời thoáng qua một đạo kinh nghi bất định ánh sáng. Hiển nhiên, hắn giống vậy không nghĩ tới sẽ ở chỗ này thấy Vân Tiêu, giống như là những người khác vậy. Nguyên lai là Thanh Chí Huynh, Thanh Chí Huynh lễ độ. Gặp qua Thanh Chí đại nhân. Lúc này, tại chỗ một tất cả trưởng lão cùng với đệ tử đều là đem ánh mắt nhìn về phía chàng trai yêu dị, nhưng cũng không đoái hoài phải đi rung động Lịch Thọ đan chuyện. Dẫu sao, Thanh Chí ở trong Thanh Minh Tông địa vị tương đối đặc thù, rất lâu, đối phương trên căn bản chính là đại biểu đại trưởng lão, cho nên, đối với vị này, trừ Tuân Vạn Sơn ra, sợ rằng không người nào dám không đem đối phương coi ra gì. Chư vị miễn lễ. Thấy tất cả mọi người hướng về phía mình chắp tay thi lễ, chàng trai yêu dị vội vàng sửa sang lại thần sắc, nhưng cũng không đi quản nữa Vân Tiêu. Chư vị, đại trưởng lão muốn ở Thanh Minh Tông trấn giữ, cho nên lần này gặp nhau do ta dẫn đội, cùng mọi người cùng nhau đi Nam Cực Tông. Mà ở trước đó, ta trước phải cùng mọi người tuyên bố một chuyện, đó chính là, lần này ở Nam Cực Tông thú triều chính giữa chém chết linh thú nhiều nhất người, đem sẽ có được tiến vào Hồ Thiên Tâm tu luyện cơ hội. Mong rằng mọi người khỏe tốt chắc chắn. Cái gì? Tiến vào Hồ Thiên Tâm tu luyện? Cái này? Đến khi chàng trai yêu dị tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người tại chỗ đều là thân hình run lên, sau đó chính là từng cái lộ ra nét mặt hưng phấn. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1196, cơ hội vẫn là cả bấy. Hồ Thiên Tâm ba chữ vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ đầy đủ đều lộ ra vô cùng hưng phấn diễn cảm. Giống như là đánh máu gà vậy, nhất là tại chỗ một ít ý tương cảnh cao thủ, lại là ngay cả hô hấp cũng trở nên có chút run rợn. Hồ Thiên Tâm. Đại trưởng lão lại muốn đem tiến vào Hồ Thiên Tâm tu luyện cơ hội lấy ra làm tưởng thưởng. Ta không có nghe lầm chớ. Được được được, rốt cuộc để cho bọn ta đến cơ hội, ta thực lực đã dậm chân tại chỗ thật nhiều năm, nếu là có thể tiến vào Hồ Thiên Tâm tu luyện một phen, coi như lên cấp không được đại thiên vị cảnh, nhưng ít nhất có thể đủ để cho ta thực lực tăng lên rất nhiều. Cũng không ai muốn cùng ta cướp, danh ngạch này là ta đã cắm ở tiểu thiên vị cảnh thật lâu, nếu là có thể vào Hồ Thiên Tâm tu luyện, nhất định có thể tiến vào trung thiên vị cảnh. Đây là cơ hội ngàn năm một thợ à, nếu là ta có thể tiến vào Hồ Thiên Tâm tu luyện, nói không chừng là có thể lĩnh ngộ được thiên vị cảnh chân lý, một lần hành động lên cấp thiên vị cảnh, có thể dưới mắt có nhiều như vậy trưởng lão cạnh tranh, làm thế nào, ta phải làm sao? Tất cả mọi người hốc đều bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, giờ khắc này, mỗi một người đều hy vọng mình có thể trở thành cuối cùng tiến vào Hồ Thiên Tâm tu luyện vậy một cái, bất quá, lòng của mọi người bên trong đều biết, muốn từ tại chỗ nhiều như vậy cường giả chính giữa bộc lộ tài năng, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng chuyện, nói không thể, trong này còn cần một ít vận khí thành phần. Hù hù hù, tuân tiền bối, cái này Hồ Thiên Tâm là cái tình huống gì? Xin tiền bối làm đệ tử giải thích nghi hoặc. Mắt thấy tất cả mọi người đều đột nhiên trở nên hưng phấn vô cùng, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ kinh nghi, lúc này mới nhỏ giọng hướng về phía một bên Tuân Vạn Sơn hỏi. Hắn gia nhập Thanh Minh Tông không bao lâu, thật vẫn không làm sao biết cái này Hồ Thiên Tâm là cái gì, bất quá nhìn răng dấp, mọi người đối với cái này cái gọi là Hồ Thiên Tâm, dường như nếu so với đối với hắn Lịch Thọ Đan cảm thấy hứng thú nhiều. Hô! Tuân Vạn Sơn lúc này giống vậy có chút kích động, cho đến nghe gặp Vân Tiêu hỏi mình, hắn lúc này mới thở phào thật dài một cái, thoáng bình tĩnh một chút. Hồ Thiên Tâm chính là Thanh Minh Tông Thánh Địa tu luyện, mỗi 18 năm mới có thể mở một lần, mà mỗi lần mở, nhưng là chỉ cho phép một người tiến vào trong đó. Đơn giản cùng ngươi nói đi, Thanh Minh Tông thiên vị cảnh cường giả, trên căn bản hơn phân nửa đều là ở Hồ Thiên Tâm chính giữa đản sinh ra, ta nói như vậy, ngươi có thể là có thể rõ ràng Hồ Thiên Tâm ý nghĩa. Cái gì? Ra đời thiên vị cảnh cường giả. Thanh Minh Tông vẫn còn có thần kỳ bực này địa phương. Đến khi nghe Tuân Vạn Sơn giới thiệu sơ lược, Vân Tiêu không kiềm được vẻ mặt ngẩn ra, sau đó chính là giống vậy lộ ra nét mặt hưng phấn tới. Phải nói dưới mắt hắn đối với cái gì cảm thấy hứng thú nhất mà nói, như vậy không thể nghi ngờ chính là thiên vị cảnh cảnh giới. Ở lên cấp ý tương cảnh sau đó, hắn vẫn luôn đang nghiên cứu như thế nào đối với thiên vị cảnh phát động chạy nước rút, có thể nghiên cứu lâu như vậy, hắn căn bản là một chút đầu mối cũng không có. Nhưng mà, vào giờ phút này, lên cấp thiên vị cảnh cơ hội, lại có thể cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn, đối với lần này, hắn chân thực có chút cảm giác khó có thể tin. Trời cũng giúp ta, thật là trời cũng giúp ta. Hung hãn siết chặt quả đấm, giờ khắc này, hắn đối với cái này tiến vào Hồ Thiên Tâm tu luyện số người, nhưng là đã tình thế bắt buộc, nói lời khó nghe, coi như là sư tôn của hắn Tuân Vạn Sơn muốn danh ngạch này, hắn cũng biết khuyên nói đối phương đem chi nhường cho mình. Phải biết, một khi để cho hắn lên cấp thiên vị cảnh, như vậy thì liền chính hắn cũng không biết mình sẽ cường đại đến cái gì bước, đến lúc đó, hắn không những có thể luyện chế ra càng nhiều hơn đan dược, thậm chí hoàn toàn có thể đem Hồ Thiên Tâm quyền khống chế bắt vào tay bên trong, đến lúc đó, Tuân Vạn Sơn muốn cái gì, hắn cũng tự tin có thể cung cấp cho đối phương. Đợi một chút, đại trưởng lão làm sao đem bực này cơ hội lấy ra làm tưởng thưởng? Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ cơ hội này bị sư tôn đoạt đi sao? Hưng phấn hơn, hắn chân mày không khỏi hơi nhíu, nhưng là đột nhiên nghĩ đến một ít sâu tầng thứ vấn đề. Lấy hắn quan sát tới xem, tại chỗ những người này chính giữa, sư tôn của hắn Tuân Vạn Sơn tuyệt đối có thể xếp ở hàng đầu. Ngoài ra, Tuân Vạn Sơn pháp tướng dường như so với người khác pháp tướng đều phải kinh khủng nhiều, phải nói săn giết ma thú, phỏng đoán cũng không phải những người khác có thể so với. Như vậy thứ nhất, những người này chính giữa có hy vọng nhất bắt được danh ngạch này, thật vẫn chính là Tuân Vạn Sơn, còn đối với này, vị đại trưởng lão kia hẳn sẽ không nghĩ tới. Được chứ? Xem ra vị đại trưởng lão kia sợ là không yên lòng kia, nói không chừng đây chính là hắn nhằm vào sư tôn lập ra âm mưu cặp mắt híp lại, hắn vào lúc này cơ hồ có thể chắc chắn, trong này nhất định có vấn đề, nếu không, vị đại trưởng lão kia tuyệt đối sẽ không đem chân quý như vậy số người lấy ra làm tưởng thưởng. Chư vị, mọi người cũng nhìn thấy, đại trưởng lão đối với chúng ta biểu hiện lần này cực kỳ coi trọng, hy vọng chư vị lần này đi Nam Cực Tông, cũng có thể cầm ra toàn bộ lực lượng cùng nhiệt tình. Thiết mạc để cho những tông môn khác người coi thường chúng ta. Lúc này, thanh chỉ thanh âm đúng lúc vang lên, tiếp tục truyền đạt đại trưởng lão chỉ ý, mà nghe hắn ý, đại trưởng lão sở dĩ đem Hồ Thiên Tâm tu luyện số người lấy ra làm tưởng thưởng, chính là hy vọng mọi người không được ở Nam Cực Tông rơi xuống Thanh Minh Tông danh tiếng. Không thể không nói, như vậy giải thích xong đầy đủ hợp tình lý, dẫu sao, Thanh Minh Tông ở Nam vực 9 đại tông môn bên trong là thật là thực lực tương đối kém một cái, nếu như lần biểu hiện này lại không tốt, thì thật muốn bị người ta coi thường. Thanh chỉ huynh yên tâm, chúng ta lần này nhất định sẽ đem hết toàn lực, để cho tất cả đảng phái lớn người thấy chúng ta lợi hại. Không sai, chúng ta Thanh Minh Tông một mực khiêm tốn thói quen, cái này làm cho tất cả đại tông môn đều cảm thấy chúng ta dễ dàng khi dễ, lần này, chúng ta thì phải để cho những người đó thay đổi đối với Thanh Minh Tông cái nhìn. Đúng đúng đúng, chúng ta lần này nhất định phải đánh ra khí thế tới, nhiều hơn săn giết ma thú, nhất định phải so khác bất kỳ tông môn nào săn giết ma thú đều phải nhiều. Liều mạng. Nghe được Thanh Chi nói như vậy, mọi người ở đây lần nữa bị dẫn hỏa, chẳng qua là, mặc dù bọn họ ngoài miệng nói đại nghĩa lâm nhiên, ai có thể trong lòng đều biết, nói cho cùng, bọn họ liền là muốn lấy được tiến vào Hồ Thiên Tâm tu luyện số người thôi. Được, hiếm thấy chư vị có bực này tự tin, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường, chư vị trưởng lão bảo vệ tốt riêng mình đội ngũ, đi. Thấy mọi người tâm trạng tất cả đều bị đốt, Thanh Chi không khỏi liếm môi một cái, ánh mắt không giấu vết nhìn lướt qua Tuân Vạn Sơn phương hướng, sau đó chính là ra lệnh một tiếng, dẫn đầu hướng xa xa lao đi. Vèo vèo vèo. Đến khi Thanh Chi chạy, những người khác cũng không chậm trễ, nói chuyện bây giờ, tất cả trưởng lão cấp cao thủ chính là thả ra lực lượng, bọc lại mình đảng phái pháp tướng cảnh đệ tử, hướng Thanh Chi đi theo lên. Chúng ta cũng lên đường, đi. Thấy những người khác tất cả đều chạy, Tuân Vạn Sơn cùng Vân Tiêu hai mắt nhìn nhau một cái, nhưng cũng không nói thêm nữa, thân hình trước mắt, chính là mang đảng Lôi Vân bốn người sau đó đuổi theo, chính thức mở ra Nam Cực Tông cuộc hành trình. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1197, tình huống không ổn. 11 cái thiên vị cảnh cường giả, 40 pháp tướng cảnh cao thủ, Thanh Minh Tông cái này một chi quy mô đội ngũ khổng lồ, liền như vậy trên không trung cấp tốc bay vút trước. Dọc theo đường đi, mọi người đem tất cả tâm tư đầy đủ đều đặt ở đi đường phía trên, mỗi một cái pháp tướng cảnh cao thủ đều là đem mình lực lượng chuyển vận cho chủ đạo người đi đường nhà mình trưởng lão, toàn bộ đội ngũ tốc độ, một mực giữ ở một người vô cùng mau tiêu chuẩn, mà dựa theo như vậy tốc độ bay cướp đi xuống, hơn một tháng thời gian, đoàn người không sai biệt lắm là có thể đến Nam Cực Tông địa giới. Nếu như không có đại trưởng lão hứa hẹn khen thưởng phương án, như vậy những người này đi đường tất nhiên sẽ chậm chậm rãi, sợ rằng cũng không sẽ đem mình lực lượng chân chính lấy ra, nhưng dưới mắt vừa nghĩ tới Hồ Thiên Tâm tu luyện khen thưởng, mọi người chính là hận không thể lập tức chạy tới Nam Cực Tông, sau đó thống thống khoái khoái chém chết một đầu lại một con linh thú, trở thành chém chết ma thú nhiều nhất người. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, giống như bọn họ như vậy cấp tốc đi đường, không sai biệt lắm 2 ngày 2 đêm nên nghỉ ngơi một trận, sau đó sẽ tiếp tục, nhưng vì tăng thêm tốc độ, đoàn người 3 ngày 3 đêm mới có thể dừng lại nghỉ ngơi một đêm, nhưng là không có một người nói ra phản đối tới. Đảo mắt bây giờ, đoàn người chính là bay vút dòng dã nửa tháng thời gian, mà hắn lúc này cửa, cũng sớm đã rời đi Thanh Minh Tông hạt khu, nhưng là đi tới Nam Vực 9 Đại Tông môn một trong Tân La Tông địa giới. Tân La Tông là Thanh Minh Tông cùng Nam Cực Tông vị trí chính giữa một cái siêu cấp Đại Tông môn. Cái này đại tông môn toàn thể thực lực cũng mạnh hơn Thanh Minh Tông, nhưng tuyệt đối không đạt tới sánh vai Nam Cực Tông đến nước. Nhắc tới, Thanh Minh Tông ban đầu cùng cái này Tân La Tông còn thường xuyên sẽ có chút lui tới, thậm chí ở 2 đại tông môn trên lịch sử, bọn họ còn thường xuyên tiến hành đệ tử giữa so tài trao đổi, sau đó cũng không biết bởi vì sao, 2 cái khoảng cách tương đối gần tông môn, liền như vậy từ từ mất đi liên lạc, mỗi người phát triển riêng mình. Màn đêm buông xuống, Thanh Minh Tông đội ngũ tìm một nơi hoàn cảnh coi như đẹp và tĩnh mịch rừng rậm, lần nữa bắt đầu 3 ngày một lần nghỉ dưỡng sức. Thật là quá sức lực, một hơi bay 3 ngày 2 đêm thời gian, ta cũng cảm giác mình có chút chịu không nổi. Rừng rậm chỗ sâu, đảng Lôi Vân đội ngũ 6 người, cùng đảng Phi Ưng đội ngũ 6 người một cách tự nhiên đến gần cùng nhau, mọi người một bên nghỉ dưỡng sức, nhưng là không kiềm được vừa tán gẫu đứng lên. Là mở miệng trước chính là Yến Bá Phủ, vị này từ Phi Ưng đảng đi ra trưởng lão. Dưới mắt nhưng là nếu so với nửa tháng trước tinh thần quá nhiều, cả người năng lượng ba động cũng nếu so với trước kia mạnh mẽ không thiếu, nhưng là bởi vì là ở lần đầu tiên nghỉ dưỡng sức lúc đó, hắn liền đem Vân Tiêu đưa cho hắn lích thọ đan nuốt xuống. Một viên lích thọ đan xuống bụng, hắn cơ năng thân thể lấy được to lớn cải thiện, tuổi thọ cũng là kéo dài không thiếu, mà như vậy thu hoạch, tự nhiên để cho hắn vẫn luôn hưng phấn không thôi. Đã đến Tân La Tông địa giới, chờ qua Tân La Tông địa bàn. Đến lúc đó lại bay vút không sai biệt lắm 10 mấy ngày thời gian, chúng ta thì có thể đến Nam Cực Tông địa giới à. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen đu ám, chuyện đủ ạ toài nghe được Yến Bá Phù cảm khái, đối diện Tuân Vạn Sơn tiện tay đi đống lửa bên trong thêm mấy cây củi, lúc này mới nụ cười mơ hồ nói. Nhắc tới, cái này nửa tháng thời gian đi đường, hắn tiêu hao tuyệt đối là nhỏ nhất, bởi vì là ở đội ngũ của hắn bên trong, nhưng là có Vân Tiêu cái này ẩn núp rất sâu siêu cấp cường giả, mấy ngày nay. Thật ra thì đa số thời gian đều là Vân Tiêu mang mọi người đi đường, mà hắn trên căn bản đều là đảm nhiệm nhân vật phụ trợ. Mới đầu, hắn còn lo lắng Vân Tiêu sẽ không chịu nổi tiêu hao, có thể về sau hắn mới phát hiện, Vân Tiêu chân nguyên lực cơ sở, dường như nếu so với hắn mạnh hơn nhiều, lấy hắn quan sát tới xem, coi như là một hơi bay vút cái mười mấy ngày, Vân Tiêu dường như cũng sẽ không có vấn đề gì, như vậy phát hiện, không khỏi làm hắn đối với Vân Tiêu càng thêm tin tưởng đứng lên. Cũng không biết Nam Cực Tông những ngày qua tình huống thế nào, hy vọng bên kia thú triều vẫn chưa kết thúc, nếu không, Hồ Thiên Tâm tu luyện cơ hội, liền phải cùng chúng ta sát vai mà qua à. Liếm môi một cái, Yến Bá Phù hiển nhiên cũng đúng Hồ Thiên Tâm tu luyện cơ hội hướng tới không dứt, hắn tin tưởng, nếu như mình có thể tiến vào Hồ Thiên Tâm tu luyện một trận mà nói, như vậy mượn lần này ích thọ đan dược liệu, hắn tự tin có thể đem thực lực tăng lên cái 2-3 tầng, thậm chí hoàn toàn có thể tăng lên nhiều hơn. Thú triều nào có kết thúc dễ dàng như vậy? Đừng nói là đại quy mô thú triều, coi như là quy mô nhỏ thú triều, vậy đều phải kéo dài mấy tháng lâu, mà lần này thú triều nếu liền thiên vị cảnh cường giả cũng bỏ mình, có thể gặp quy mô khổng lồ, ta phỏng đoán không có một năm nửa năm, sợ là rất khó lắng xuống. Nghe được Yến Bá Phù nói như vậy, Tuân Vạn Sơn không khỏi lắc đầu một cái, hướng về phía đối phương nhắc nhở. Hắn bởi vì cùng đại trưởng lao giữa quan hệ đặc thù, nhưng là không chỉ một lần bị phái đi tiếp viện Nam Cực Tông tiêu diệt thú triều, cho nên đối với thú triều chuyện cũng coi là vô cùng biết, thẳng thắn nói, cùng Hồ Thiên Tâm cơ hội tu luyện so với, hắn dưới mắt quan tâm càng nhiều hơn, thật sự là Nam Cực Tông thú triều bản thân. Một năm nửa năm, lại cần dài như vậy thời gian. Nghe được Tuân Vạn Sơn nói như vậy, Yến Bá Phù nhất thời lông mày nhướng lên, một bộ giật mình diễn cảm nói. Cái này cũng đã là bảo thủ đoán nghe vậy, Tuân Vạn Sơn lần nữa cười nhạo một tiếng, nhưng cũng không có biện pháp nói lại cặn kẽ, bất quá hắn tin tưởng, cùng đến mọi người thấy thú triều lúc đó, thì sẽ rất dễ dàng rõ ràng lời của hắn nói. Hai vị tiền bối, các người còn chưa muốn tán gẫu, ta cảm giác tình huống tựa hồ có chút không đúng lắm mà. Ngay tại Tuân Vạn Sơn cùng Yến Bá Phù tán gẫu với nhau lúc đó, một bên, vẫn luôn đi theo những người khác nhắm mắt dưỡng thần Vân Tiêu, vào lúc này đột nhiên mở hai mắt ra, sắc mặt nghiêm túc hướng về phía hai người nói. Hả? Thế nào đứa nhỏ, nhưng mà có vấn đề gì sao? Nghe được Vân Tiêu đột nhiên mở miệng, vô luận là Tuân Vạn Sơn vẫn là Yến Bá Phù, đầy đủ đều không khỏi hơi sững sốt như vậy một chút, rồi mới hướng Vân Tiêu dò hỏi. Vấn đề gì? Vấn đề sợ rằng lớn đi, hai vị, thu nhiếp tâm thần, chuẩn bị chiến đấu đi. Thấy Tuân Vạn Sơn cùng Yến Bá Phù tất cả đều ngây ngẩn nhìn về phía mình, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, nhưng cũng không có đi sâu vào giải thích. Chuẩn bị chiến đấu? Với ai chiến đấu? Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, hai người liền càng cảm thấy kinh nghi bất định, bởi vì làm mắt hạ khắp doanh trại đều là hết sức yên lặng, hơn nữa cũng không có nghe được chung quanh có động tĩnh gì, cho nên Vân Tiêu nói chiến đấu, bọn họ chân thực khó mà hiểu. Ngao! Ngay tại lúc này, một tiếng cực kỳ cổ quái tiếng thú gào đống dưng chuyển tới, cái này tiếng gào xuyên thấu lực cực mạnh, cho người cảm giác hẳn cách nơi này không gần, mà theo một tiếng này tiếng thú gào vang lên, ngay sau đó, các loại các dạng tiếng gào tiếp liền chuyển tới, cho người cảm giác cực kỳ quỷ dị. Rào rào rào. Đột nhiên ở giữa vang lên tiếng gào, không ngừng để cho doanh trại tạm thời chính giữa tất cả cao thủ rối rít biến sắc, sau đó theo bản năng hướng tiếng gào chuyển tới phương hướng nhìn, từng cái tất cả đều đi tránh cho kinh nghi bất định. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1198, nửa đường đánh lén. Theo tiếng gào nổi lên bốn phía, tất cả cao thủ sắc mặt đều là trở nên cực kỳ cổ quái, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, bọn họ nhiều cao thủ như vậy tụ tập nơi này, lại còn sẽ có ma thú dám đến công kích bọn họ. Phải biết, ma thú chi khôn không hề thấp, chúng vậy chỉ biết so sánh thực lực mình yếu võ giả ra tay, mà một khi gặp phải thực lực mạnh hơn bọn họ võ giả, chúng là sẽ tránh mũi nhọn. Dưới mắt toàn bộ doanh trại tạm thời chính giữa có 11 cái thiên vị cảnh cường giả, theo đạo lý mà nói, coi như là thiên vị cảnh cấp bậc linh thú tới, cũng quả quyết không dám đến gần chính là. Chuyện gì xảy ra? Lại có ma thú tới công kích chúng ta? Cái này cũng quá khoa trương đi. Nghe cái này tiếng gào, số lượng của ma thú tựa hồ còn không thiếu, chính là không biết cũng là cấp bậc gì. Thú vị, chúng ta phải đi Nam Cực Tông tiêu diệt thú triều, cái này còn không chờ đến Nam Cực Tông đâu, lại có thể trước hết bị ma thú công kích. Chắc chắc, cái này Tân La Tông địa bàn nhưng mà đủ loạn, ở chúng ta Thanh Minh Tông địa giới, ta còn chưa bao giờ gặp được tình hình như thế đây. Nghe chung quanh không ngừng truyền tới tiếng thú gào, mọi người ở đây ở trải qua lúc đầu sau khi hết khiếp sợ, nhưng cũng tất cả đều chấn định lại, dẫu sao, bọn họ cũng đều là siêu cấp cường giả, tự nhiên sẽ không bị một ít ma thú hù được. Ha ha, Vân Đảng Chủ, ngươi cái này khíu giác cũng đủ bén nhạy, cái này cũng có thể trước thời hạn cảm ứng được. Lúc này, Vân Tiêu một bên Yến Bá Phù không khỏi cao giọng cười một tiếng, hướng về phía Vân Tiêu mặt đầy bội phục nói. Mới vừa tiếng thú gào còn không có vang lên lúc này Vân Tiêu cũng đã nhắc nhở hắn cùng Tuân Vạn Sơn làm xong chuẩn bị chiến đấu, có thể gặp Vân Tiêu bởi vì hắn đã sớm cảm nhận được ma thú đến gần, mà đây cùng năng lực, coi là thật để cho hắn bội phục không thôi. Yến trưởng lão, Tuân tiền bối, còn có chư vị sư huynh, mọi người nhớ dù sao cũng không được phân tán, sau này sợ là phải có một trận ác chiến, mọi người nhất định phải cẩn thận một chút. Thấy Yến bá phủ như vậy bộ dáng ung dung, Vân Tiêu diễn cảm nhưng là càng trang nghiêm, hướng về phía tất cả mọi người nhắc nhở lần nữa nói. Người khác cũng còn không biết bên ngoài là tình huống gì, nhưng hắn ở nghe phía bên ngoài động tĩnh lúc đó, cũng đã phóng thích tinh thần lực dò xét qua, nói lời trong lòng, khi nhìn thấy bên ngoài tình huống lúc đó, liền liền hắn đều có loại cảm giác khó có thể tin. Ác chiến. Có như vậy khoa trương sao? Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Yến Bá Phủ cùng Tuân Vạn Sơn đều là hơi sững sờ, nhưng là không hiểu Vân Tiêu tại sao lại như vậy khẩn trương. Hống. Ngay tại lúc này, lại là một tiếng thú gào tiếng vang triệt mở, mà theo tiếng gào này tiếng vang lên, một đôi màu xanh lá cây sấm ánh mắt bắt đầu từ chung quanh hiện ra, nháy mắt bây giờ, vô số ma thú giống như là vô căn cứ xuất hiện vậy, có từ rừng rậm chỗ sâu thoát ra, có chính là từ trên bầu trời đáp xuống, cơ hồ chính là thời gian nháy mắt, đến không hết ma thú liền đem mọi người ở đây cho bao vây lại. Cái gì? Lại có thể có nhiều như vậy? Mắt thấy chung quanh rậm rạp chẳng chịt mãnh liệt mà đến ma thú, Tuân Vạn Sơn cùng Yến Bá Phủ hai mắt nhìn nhau một cái, rốt cuộc rõ ràng Vân Tiêu tại sao lại như vậy khẩn trương, nói lời trong lòng, coi như là cường đại như bọn họ, ở thấy nhiều như vậy ma thú vây công tới lúc đó, đều cảm giác được phát ra từ nội tâm rung động. Tình huống của những người khác cũng không sai biệt lắm, khi nhìn thấy chung quanh vô số ma thú vây công tới lúc đó, rất nhiều người tạm thời bây giờ thậm chí đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Mọi người cẩn thận, không nên bị bầy thú tách ra. Lúc này, Vân Tiêu thanh âm lần nữa vang lên, lời còn chưa dứt, hắn chính là giơ tay lên ở giữa lấy ra một chuôi đen nhánh trường kiếm, làm xong chuẩn bị chiến đấu, mà gặp hắn như vậy, những người khác vội vàng rối rít lấy ra mình thần binh, tất cả đều trở nên dị thường cẩn thận. Mọi người không cần khẩn trương, một đám ma thú thôi, giết sạch chúng chính là. Lúc này, thanh chí thanh âm đột nhiên ở trong sân vang khắp mở, vị này lĩnh đội rõ ràng cũng có chút bị đột nhiên này ở giữa nhô ra rất nhiều ma thú cả kinh không nhẹ, bất quá nói thế nào đi nữa đều là thiên vị cảnh cao thủ, tự nhiên không thể nào bị một đám ma thú hù được. Một tiếng gào thét bây giờ, hắn chính là dẫn đầu hướng bảy ma thú liều chết xung phong đi lên. Mọi người cùng nhau, giết sạch những thứ này loài bỏ sát, giết. Nghe được thanh chí nói như vậy, tại chỗ một đám cao thủ rối rít phục hồi tinh thần lại, vừa nói chính là chợt hướng bảy ma thú xông tới. Oanh oanh oanh. Nháy mắt bây giờ, mấy chục cường giả cùng đếm không hết ma thú chợt đối với đụng vào nhau, tạm thời bây giờ, máu tươi đỏ thấm văng tứ phía, ma thú cụt tay cụt chân nô lên cao bay lượn, cũng chính là mấy hơi thở thời gian, trên mặt đất chính là bảy khắp thi thể của ma thú. Tại chỗ không có một cái là rung tay, trong đó thực lực kém nhất đều là thực tương cảnh nhân vật, hạng nhân vật này chém chết khởi ma thú tới. Đây còn không phải là bắt vào tay. Còn như 11 cái thiên vị cảnh cường giả, bọn họ đối phó những ma thú này liền càng thêm đơn giản, cơ hồ mỗi một kiếm chém ra, cũng có thể tiêu diệt mười mấy đầu, thậm chí là mấy chục đầu ma thú, có lúc một quyền đánh ra, thậm chí có thể đánh giết trên trăm đầu ma thú. Từ mọi người quan sát tới xem, những thứ này trước tới tập kích bọn họ ma thú, thực lực từ nguyên đan cảnh đến phá kiếp cảnh bất đồng, cũng không có linh thú xuất hiện, mà dưới mắt bực này cấp bậc phổ thông ma thú. Coi như là số lượng nhiều đi nữa, cũng quả quyết không thể nào cho bọn họ mang đến nhiều phiền toái lớn là được. Từ đâu tới nhiều ma thú như vậy? Chẳng lẽ là cả ngọn núi rừng ma thú cũng chạy tới tập kích chúng ta sao? Đây cũng quá nhiều một chút chứ. Một mảnh lại một mảnh ma thú tiếp liền ngã xuống, nhưng lại lập tức lại có mới ma thú từ chung quanh vọt tới. Lúc này, mọi người ở đây đều có loại giết tới nương tay cảm giác, chủ yếu nhất là đánh chết những thứ này phổ thông ma thú, đối với bọn họ căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hống. À. Ngay tại lúc này, một tiếng kinh khủng tiếng gào đột nhiên từ trong chiến trường ở giữa vang khắp mở, mà theo hống tiếng vang lên, một tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương ngay sau đó truyền ra, trực tiếp đem mọi người ánh mắt hấp dẫn. Đập vào trong mắt, một cái thực tương cảnh đệ tử, lúc này đang bị một đầu từ bảy ma thú bên trong đột nhiên giết ra ma sói cắn một cái ở trên cổ. Cái này thực tương cảnh chàng trai chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm, chính là bị ma sói cắn đứt cổ, trực tiếp bị chết không thể chết lại. Xuất sinh. Mắt thấy nhà mình đảng phái đệ tử bị đột nhiên nhô ra ma sói cắn chết, cách đó không xa một cái thiên vị cảnh trưởng lao thật là tức giận tới cực điểm, kiếm quang trước mắt, chính là một kiếm đem đầu này linh thú cấp bậc ma sói một kiếm bổ ra. Đáng tiếc là, mặc dù ma sói bị đánh chết, thế nhưng cái bị cắn chết thực tương cảnh chàng trai, nhưng cũng căn bản không sống được. Hống hống hống. Ngay tại lúc này, lại là từng tiếng tiếng gào vang lên, trước mắt bây giờ, mười mấy đầu sen lẫn trong vô số ma thú cấp thấp chính giữa linh thú. Chính là rối rít đột nhiên giết ra, mục tiêu chính là đội ngũ chính giữa thực lực tương đối nhỏ yếu thực tương cảnh đệ tử. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1199, nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Mười mấy đầu pháp tướng cảnh cấp bậc linh thú đông dương giết ra, lần này là thật để cho người bất ngờ không kịp đề phòng, bởi vì là vào lúc này ma thú thật sự là quá nhiều, có chút bầy ma thú thể chen nhau lên, ai có thể thấy nút ở trong đó linh thú. Hống hống hống. Trước mắt bây giờ, lại là mười mấy pháp tướng cảnh đệ tử bị những linh thú này đánh lén thuận lợi, bất quá, có mới vừa rồi dạy bảo, những thứ này pháp tướng cảnh cao thủ tất cả đều cảnh giác rất, làm những linh thú này lúc xuất hiện, bọn họ phản ứng cực kỳ nhanh chóng, trừ một người trong đó né tránh chậm một ít, bị đối diện linh thú cắn một cái rất cánh tay ra, những người khác cũng chỉ là bị chảy ngoài ra, ngược lại là cũng không thế nào cản trở. Chết, những thứ này loài bò sát giảo hoạt, nhất định phải giết sạch chúng. Ngay lập tức bây giờ, Thanh Minh Tông bên này lại có thể bị thương mấy người, còn bỏ mình một người, đây có thể để cho tại chỗ liền tất cả trưởng lão tức giận không thôi. Vừa nói, những trưởng lão này chính là rối rít phát lực, tựa hồ là phải đem tất cả ma thú cùng linh thú tất cả đều chém chết. Ngao. Ngay tại lúc này, xa xa lần nữa truyền tới tiếng gào, thanh âm mới vừa vang lên khởi, một đôi màu xanh lá cây sấm ánh mắt chính là ở phía xa sáng lên, sau đó rối rít hướng chiến trường bay vút tới, tốc độ nhanh. Nhưng là xa xa vượt qua những cái kia phổ thông ma thú, hiển nhiên là đạt tới linh thú cấp bậc. Cái gì? Lại còn có hậu thủ. Mắt thấy mấy chục trên trăm đầu linh thú theo sát tới, lần này, mọi người ở đây không kiềm được rối rít biến sắc, chẳng ai nghĩ tới, nguyên lai mới vừa rồi ma thú công kích chẳng qua là món ăn khai vị, dường như dưới mắt đây mới là bữa ăn tránh. Hống hống hống. Đang lúc mọi người khiếp sợ lúc đó, trên trăm đầu linh thú đã từ chung quanh vây công tới, còn không chờ mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Những linh thú này chính là đã không khách khí chút nào phát khởi thế công, tạm thời bây giờ, ác liệt kinh khí, kinh khủng gió mạnh rối rít hướng về phía mọi người gọi tới, mỗi một đạo công kích cũng cực kỳ sắc bén, đủ để đối với thiên vị cảnh cường giả tạo thành tổn thương. Chư vị, tốc chiến tốc thắng, không được cho những người này tụ tập cơ hội, giết. Mắt thấy lập tức nhô ra nhiều như vậy linh thú, thành tựu lĩnh đội thành trí cũng rốt cuộc bắt đầu nghiêm nghị đứng lên, vừa nói liền là đối tất cả mọi người giống to, đồng thời phi thân hướng mấy đầu linh thú lao đi. Giết. Lúc này, tất cả cấp trưởng lão các cường giả cũng không dám thờ ơ, vội vàng cầm ra bản lãnh thật sự, chủ động tiến lên đón một đầu lại một con linh thú. Bọn họ trong lòng đều biết, nếu như là đơn độc đối mặt mấy đầu linh thú mà nói, bọn họ những trưởng lão này cấp nhân vật cũng có thể ung dung ứng đối, nhưng nếu là lấy sức một mình đối mặt mấy chục trên trăm đầu linh thú mà nói, vậy coi như không như vậy dễ dàng. Cho nên, dưới mắt tốt nhất lựa chọn chính là thừa dịp không có nhiều hơn linh thú đến trước khi tới. Đem dưới mắt cái này ba linh thú tất cả đều tiêu diệt, tuyệt đối không thể để cho những linh thú này thành quy mô. Phốc phốc phốc. Nói tóm lại, những linh thú này thực lực đều còn ở thiên vị cảnh dưới, mà đây cùng cấp bậc linh thú gặp phải thiên vị cảnh trưởng lão cấp cường giả, tự nhiên không thể nào là trưởng lão cấp cường giả đối thủ. Rất nhanh, một đầu lại một con linh thú chính là mất mạng đang lúc mọi người thần binh dưới, chớp mắt bây giờ chính là chết thảm trọng. Làm sao sẽ có nhiều như vậy linh thú? Còn nữa, linh thú trí khôn đã cùng võ giả trên lệnh không bao nhiêu, chúng làm sao biết ngu xuẩn đến chủ động công kích chúng ta. Vân Tiêu lúc này giống vậy ở chém chết chung quanh ma thú thậm chí là linh thú, bất quá, hắn thực lực muốn so với người khác cao hơn quá nhiều, cho nên, một bên chém chết chung quanh ma thú, hắn trong lòng cũng vẫn không có dừng lại suy tính. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, những thứ này chỉ có pháp tướng cảnh cấp bậc linh thú, tuyệt đối không nên đối nhãn hạ những người này phát động tấn công, có thể khẳng định. Trong này nhất định có cái gì ẩn tình không muốn người biết. Hả? Không đúng, những linh thú này ánh mắt ngay tại lúc này, hắn bén nhạy nhận ra được, lúc này vây công mọi người những linh thú này, đáy mắt đều là lóe lên máu ánh sáng màu đỏ, mà điều này hiển nhiên không phải bình thường linh thú cần phải nên xuất hiện tình huống. Ngao! Ngay tại lúc này, lại là một tiếng gầm nhẹ từ đằng xa truyền tới, cái này một tiếng gầm nhẹ hỗn tạp tại tất cả ma thú tiếng gào chính giữa, căn bản để cho người rất khó chú ý tới. Mà đang ở một tiếng này thú hống truyền tới lúc đó, đang cùng Thanh Minh Tông mọi người đại chiến tất cả linh thú, nhưng là đầy đủ cũng khẽ run lên, giống như là tiếp thu được nào đó chỉ thị vậy. Hả? Đây là Vân Tiêu tinh thần lực đã phóng thích mở, nắm trong tay toàn bộ thế cục, giờ phút này đột nhiên cảm nhận được tất cả linh thú đầy đủ cũng khẽ run lên, hắn trong bụng thời gian đầu tiên chính là lóe lên một tia dự cảm xấu. Cơ hồ là theo bản năng, hắn tinh thần lực chính là chợt hướng mỗi một đầu linh thú trong thân thể tìm kiếm. Mà không dò không sao cả, đến khi hắn tinh thần lực dò nhập những linh thú này thân thể lúc đó, hắn phát hiện, đang nghe được mới vừa rồi tiếng thú gào sau đó, những linh thú này nội đan, lại có thể đầy đủ đều điên cuồng vận chuyển. Không tốt, tất cả mọi người nhanh lên lui về phía sau, chúng muốn tự bạo. cảm nhận được những linh thú này nội đan ở điên cuồng vận chuyển, Vân Tiêu dù muốn hay không, vội vàng hướng về phía tất cả mọi người cao giọng hô, một bên kêu, hắn nhưng là đột nhiên ở giữa trên tay tăng lực, đem đến gần mình đám người 3-4 đầu linh thú ngay tức thì chém chết, trực tiếp đem những linh thú này nội đan chọn đi ra. Tự bạo. Lúc này, tất cả mọi người còn đắm chìm trong chiến đấu chính giữa, giờ phút này đột nhiên nghe được Vân Tiêu tiếng kêu, mỗi một người đều là vẻ mặt đại chấn, cơ hồ là dù muốn hay không, bọn họ chính là rối rít chống lên chân khí lá chắn bảo vệ, hơn nữa nhanh chóng lui về phía sau. Đối với linh thú tự bạo, cho dù là thiên vị cảnh cường giả cũng căn bản không dám thờ ơ, mặc dù không biết Vân Tiêu nói là thật là giả, nhưng lúc này, căn bản không có người dám mạo hiểm như vậy. Oanh oanh oanh. Cơ hồ ngay tại Vân Tiêu tiếng kêu mới vừa rơi xuống không bao lâu, kinh khủng đại bạo chính là ở trên chiến trường lan tràn ra, mấy chục đầu linh thú, giống như là thương lượng xong vậy, ầm ầm một tiếng tất cả đều tự bạo mở, nháy mắt bây giờ, kinh khủng nổ lớn, cơ hồ nối thành mảnh, những cái kia linh thú trở xuống phổ thông ma thú, khoảnh khắc bây giờ chính là tất cả đều bị đại bạo chôn vùi, mà đang lui về phía sau Thanh Minh Tông một đám cường giả, giống vậy bị đại bạo sóng năng lượng hất bay. Coi như là thiên vị cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Tốt ở mọi người rút lui tương đối kịp thời, có thể tưởng tượng được, nếu như bọn họ cũng không lui lại mà nói, như vậy lấy những linh thú này tự bạo uy lực tới xem, coi như là thiên vị cảnh cường giả, sợ rằng không chết cũng phải lột ra. Ung ung. Rốt cuộc, ở cuối cùng một đầu linh thú cũng hoàn thành tự bạo sau đó, khắp rừng rậm cái này mới trung vu tĩnh liền xuống, chẳng qua là, mặc dù trong rừng rậm an tĩnh lại, nhưng tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm mười mấy thiên vị cảnh siêu cấp cường giả, trong chốc lát nhưng là cũng không có biện pháp yên lặng đến xuống. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1200, đứng ra. Trong rừng rậm, tất cả mọi người ánh mắt cũng chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm trước mắt hố sâu to lớn, mỗi người cặp mắt đều là trợn thật lớn, rõ ràng có chút không dám tin tưởng mình nhìn thấy hết thảy. Đập vào trong mắt, dòng dã chu vi không dưới 5 dặm phạm vi, giờ phút này đầy đủ đều biến thành phế tích, mà đang nổ chính giữa, hố sâu to lớn thật là sâu không thấy đáy, giống như là bị thần thạch ngoài bầu trời đập chúng vậy. Tốt thật là khủng khiếp đại bạo, may ta lẫn tránh mau, nếu không sợ rằng liền xương cũng không còn chứ. Quá dọa người, thật sự là quá dọa người, những linh thú này tất cả đều điên rồi sao? Nói thế nào tự bạo liền tất cả đều tự bạo. Trời xanh che chở, chúng ta đây là lượm một cái mạng trở lại à, chỉ cần lại chê ở trên như vậy chốc lát, sợ rằng mạng nhỏ mà sẽ không có. Đúng rồi, mới vừa là ai nhắc nhở mọi người. Nhất định chính là tất cả mọi người ân nhân cứu mạng. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau này, tất cả mọi người đều là có dũng khí cảm giác sống sót sau tai nạn, mà lúc này mọi người mới vừa nhớ lại, nếu như không phải là có người ở thời khắc mấu chốt kêu như vậy một giọng mà nói, như vậy bọn họ trong những người này, sợ rằng có không ít người đều đã giao phó ở lớn bạo ngay giữa. Nghĩ tới đây, mỗi một người đều là bắt đầu ở chung quanh quét nhìn đứng lên, rất nhanh, ánh mắt của mọi người, chính là rối rít nhìn về phía cùng một phương hướng. Đảng chủ đảng Lôi Vân, là hắn mới vừa nhắc nhở chúng ta. Tất cả mọi người ánh mắt đầy đủ đều nhìn về Vân Tiêu, lúc này, bọn họ nơi nào sẽ không nhớ nổi là ai ở lúc mấu chốt kêu một giọng kia. Mà cho dù là cách khá xa không có nghe rõ, thế nhưng chút khoảng cách Vân Tiêu tương đối gần người, nhưng là không thể nào không nghe rõ. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Vân Tiêu trong mắt đều là tràn đầy cảm kích, coi như là tất cả cấp trưởng lão cường giả cũng không ngoại lệ. Đa tạ Vân đảng chủ phần này mà ân tình, ta Hoắc Địch ghi nhớ, ngày đó tất làm báo đáp. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N V-N. Lúc này, một cái khoảng cách Vân Tiêu tương đối gần người đàn ông hơi già bỗng dưng bật hơi mở rộng, hướng về phía Vân Tiêu nói cảm tạ, cái này ông già không phải người bình thường, nhưng là đảng tuyên vũ một vị trưởng lao cấp cường giả, trung thiên vị cảnh tu vi. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, Vân đảng chủ phần này mà ân tình, cơ thần cũng ghi nhớ. Lại là một cái trưởng lao cấp cao thủ đứng dậy, hướng về phía Vân Tiêu nói cảm tạ. Nhưng là đảng Vương Triều một vị trưởng lao cấp nhân vật. Cũng tính ta một người, ta đại biểu mình cùng mấy tên đệ tử này cảm ơn Vân đảng chủ ân cứu mạng. Còn có ta cũng phải cảm tạ Vân đảng chủ. Theo có người cái đầu tiên mở miệng, những người khác đều là cũng bắt trước, từng cái rối rít tiến lên, hướng về phía Vân Tiêu nói cảm tạ. Bọn họ là chân tâm thật ý cảm kích Vân Tiêu, ai đều biết, nếu như không phải là Vân Tiêu nhắc nhở, coi như bọn họ từng cái thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Còn như những cái kia pháp tướng cảnh người, trên căn bản chính là cựu tử nhất sanh. Ngoài ra, Vân Tiêu thân phận vốn là đặc thù, cho tới nay, mọi người ở đây thật ra thì đều là nghĩ đủ phương cách địa muốn cùng Vân Tiêu làm quen, chính là khổ không có cơ hội thôi. Dưới mắt Vân Tiêu cho bọn họ cung cấp tốt như vậy cơ hội, bọn họ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Vèo ngay tại lúc này, một tiếng phá tiếng gió vang lên, nhưng là thành tựu lĩnh đội thanh trí lắc mình ra, đi tới Vân Tiêu trước mặt. Đa tạ Vân đảng chủ kịp thời nhắc nhở, chuyện này, ta sẽ đúng sự thật hồi báo cho đại trưởng lão, cùng trở về sau đó, nhất định sẽ để cho đại trưởng lão luận công ban thưởng. Đi tới Vân Tiêu trước mặt, thanh trí trên mặt lại có thể giống vậy tràn đầy cảm kích, cũng không biết là chân tâm thật ý, vẫn là làm dáng một chút cho mọi người xem, tóm lại là một lĩnh đội, hắn cũng coi là đem bề ngoài công tác làm đủ. Chư vị không cần khách khí, mọi người đều là người Thanh Minh Tông, lẫn nhau trợ giúp chính là chuyện đương nhiên, còn như cái gì luận công ban thưởng, ta xem thì không cần. Mắt thấy tất cả mọi người đều đối với mình thiên ân và tạ, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, ngược lại là cũng thật không có lấy Chúa cứu thế tự cho mình là, còn như đặc biệt chạy đến tới trước mặt thanh trĩ, hắn chẳng qua là lãnh đạm quét đối phương một cái, căn bản lười phản ứng đối phương. Vèo. Nói chuyện bây giờ, hắn cũng không đợi mọi người nói thêm cái gì, chính là lắc mình ở giữa đi tới một cái pháp tướng cảnh cao thủ trước mặt, mà đây cái pháp tướng cảnh cao thủ, chính là trước bị linh thú cắn cánh tay cái đó. Ta nơi này có một viên nhục cốt đan, vị sư huynh này nhanh lên uống đi, kế tiếp chặng đường, sợ rằng cũng sẽ không quá thuận lợi. Vừa nói, hắn chính là trực tiếp lấy ra một viên nhục cốt đan, tiện tay quăng cho đối phương. Nhục nhục cốt đan. Vào lúc này, cái này bị cắn liền cánh tay pháp tướng cảnh cao thủ đang vì mình tay cụt mà dầu dỉ. Giờ phút này đột nhiên lấy được rồi một viên nhục cốt đan, hắn thật là hưng phấn đến mặt mũi vằn mèo. Đa tạ Vân đảng chủ, đa tạ Vân đảng chủ. Thật chặt nắm trong tay đan dược, hắn giờ khắc này đối với Vân Tiêu cảm kích, thật là không có biện pháp dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Nếu như không phải là bởi vì là bên cạnh có nhiều người như vậy mà nói, hắn sợ rằng đều phải cho Vân Tiêu được cái quỳ bái đại lễ. Nói chuyện bây giờ, hắn chính là một hớp nuốt vào nhục cốt đan, sau đó, hắn tay cụt chỗ chính là một hồi ngoạng ngoại, cũng chính là phân phút thời gian, hắn chính là lần nữa dài ra một cái mới tinh cánh tay tới, liền liền trên người những thứ khác tổn thương cũng tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu. Cái này đây cũng quá hào liền chứ. Thấy không, đây mới thật sự là đại nghĩa, tùy tùy tiện tiện là có thể đem nhục cốt đan lấy ra trợ giúp người khác, ta phát hiện mình càng ngày càng bội phục vị này Vân đảng chủ liền à. Cũng đừng nói gì, cùng trở về sau đó, ta thì đi gia nhập đảng Lôi Vân, ai cũng đừng cản ta. Mắt thấy Vân Tiêu nói chuyện bây giờ giúp một cái không liên hệ nhau người lần nữa dài ra cánh tay, tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều đối với Vân Tiêu phát ra từ nội tâm bội phục tới. Chư vị trưởng lão, chư vị sư huynh, mọi người cũng nhìn thấy, mới vừa rồi ma thú tập kích, tuyệt đối không phải giống vậy ma thú tập kích, nhất là mới vừa vậy một chút đại bạo, ta hoài nghi trong này nhất định có vấn đề lớn, cho nên ta đề nghị, mọi người rời đi trước nơi này, tìm một nơi an toàn đất nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai lại tiếp tục đi đường. Vân Tiêu sắc mặt vẫn luôn hết sức lãnh đạm, mà lúc này, hắn nhưng là không chút do dự đứng dậy, hướng về phía tất cả mọi người đề nghị. Hắn nguyên bản cũng chưa từng nghĩ phải ra cái này đầu, nhưng dưới mắt việc đã đến nước này, hắn dường như cũng không việc gì có thể cố kỵ, chủ yếu nhất là, hắn mới vừa rồi đã chú ý tới rất nhiều vấn đề, hắn thậm chí tin tưởng, nếu như không có một biết người dẫn mọi người người đi đường mà nói, như vậy kế tiếp đoạn đường này, bọn họ có thể hay không thuận lợi đến Nam Cực Tông cũng thành vấn đề. Người khác không nhìn ra, có thể hắn nhưng là thấy hết sức thấu triệt, nếu như hắn không có đoán sai, mới vừa rồi cái này một đám ma thú tập kích, 80-90 cùng Nam Cực Tông thú triều có quan hệ, mà một khi cái suy đoán này thành lập, như vậy trong này vấn đề thì thật tế nhị. Đúng đúng đúng, Vân Đảng Chủ nói đúng, đất thị phi không thích hợp ở lâu, mọi người vẫn là rời khỏi nơi này trước cho thỏa đáng. Đồng ý Vân Đảng Chủ giải thích, chạy chạy chạy, mọi người rời khỏi nơi này trước nói sau. Đối với Vân Tiêu đề nghị, tất cả mọi người đều là không có ý kiến khác. Vừa nói, mọi người chính là đi theo Vân Tiêu cùng nhau, rời đi cái này mảnh bừa bãi chiến trường. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1201, cảnh giới chênh lệch. Ở bóng đêm dưới sự che chở, Thanh Minh Tông đoàn người một đường bay vùng vụt, rất nhanh, mọi người chính là đi tới một mảnh rộng lớn vùng bình nguyên. Cuối cùng, mọi người đang Vân Tiêu đề nghị dưới, chính là ở phiến bình nguyên này trên tạm thời ngừng lại. Vẫn là Vân Đảng chủ nghĩ chú đáo, bực này bao la vùng bình nguyên, căn bản không cần lo lắng bị ma thú bất chi bất giác bao vây. Cho dù có ma thú đánh tới, chúng ta cũng có thể thời gian đầu tiên phát hiện. Không sai, trước lại có thể ở trong núi rừng nghỉ ngơi, đó không phải là rõ ràng cấp cho ma thú tính toán mọi người cơ hội sao? Ai nói không phải sao? Bây giờ suy nghĩ một chút, mới vừa rồi thật tốt nguy hiểm, nếu như không phải là Vân Đảng chủ kịp thời nhắc nhở, ta là tuyệt đối không thấy được sáng mai mặt trời. Như đã nói qua, mới vừa ma thú tập kích rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác trong này nhất định có vấn đề lớn. Bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là vậy mấy chục đầu linh thú tự bạo, liền chân thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta vẫn là không nên suy đoán lung tung, không thấy chư vị các trưởng lão đang nghiên cứu chuyện này sao? Loại này phí đầu góc vấn đề, vẫn là để lại cho chư vị trưởng lão đi nhức đầu đi. Trên bình nguyên, Thanh Minh Tông pháp tướng cảnh những cao thủ, giờ phút này tất cả đều ngồi quanh ở cùng nhau, có liền khoác không liền khoác tán gẫu. Bọn họ lần này trải qua lớn như vậy nguy hiểm, tự nhiên rất khó tĩnh hạ tâm lai an tâm nghỉ ngơi, mà vừa tán gẫu trước, ánh mắt của mọi người không khỏi thỉnh thoảng nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó, 11 cái thiên vị cảnh cao thủ, cộng thêm Vân Tiêu cái này đặc thù đệ tử, đang ngồi chung một chỗ tham khảo trước mới vừa rồi đã phát. Xanh chuyện, tại chỗ đều là tại hạ trưởng bối, theo đạo lý mà nói, ta còn không có tư cách tham dự vào chư vị tham khảo chính giữa, bất quá lần này chuyện ra khẩn cấp. Tại hạ không thể không đứng ra cùng mọi người chia sẻ một ít tim ta phải, mong rằng chư vị trưởng lao chớ nên trách tội. 11 cái thiên vị cảnh cao thủ chính giữa, Vân Tiêu lúc này hết sức đột ngột ngồi ở mọi người bây giờ, nhưng là duy nhất một thiên vị cảnh trở xuống người, nhưng đối với hắn gia nhập, tại chỗ 11 cái thiên vị cảnh cao thủ, nhưng là không có bất kỳ người nói lên dị nghị. Vân Đảng chủ nói quá lời, chúng ta những người này lần này có thể miễn cho bị thương, nói đến đều là bởi vì là Vân Đảng chủ kịp thời nhắc nhở. Nếu là Vân Đảng chủ không có tư cách gia nhập vào, vậy chúng ta những người này liền cũng không có tư cách. Hoắc trưởng lao nói đúng, Vân Đảng chủ cũng không muốn cùng mọi người khiêm nhường. Đối với này lần chuyện, bọn ta còn muốn nghe một chút Vân Đảng chủ cái nhìn, mong rằng Vân Đảng chủ có thể không keo kiệt dạy bảo. Không sai, Vân Đảng chủ có thể phát hiện những cái kia linh thú muốn tự bạo, một điểm này chính là chúng ta nơi khó mà so sánh, mong rằng Vân Đảng chủ có thể cùng mọi người chia sẻ một ít kinh nghiệm tâm đắc. Tất cả mọi người ánh mắt đầy đủ đều tập trung ở Vân Tiêu trên mình, mặc dù dựa theo lẽ thường mà nói, Vân Tiêu thân phận còn chưa đủ để tham gia bọn họ thảo luận, nhưng Vân Tiêu trước khi biểu hiện, đã giành được tất cả mọi người khẳng định cùng tôn trọng, giờ khắc này, không có một người sẽ cảm thấy Vân Tiêu ngồi ở chỗ này có gì không ổn. Ngoài ra, Vân Tiêu thân phận thật quá mức đặc thù, thật ra thì mọi người cũng nhìn ra được, mặc dù Vân Tiêu còn không có tiến vào trưởng lão đường, có thể trên thực tế, Vân Tiêu dường như cũng không có đem bọn họ những trưởng lão này coi ra gì, dẫu sao, Vân Tiêu đứng sau lưng nhưng mà thần khuyết cùng, liền liền đại trưởng lão vậy chờ cao nhất tồn tại, cũng một mực không dám cùng Vân Tiêu xé rách mặt. Đa tạ chư vị trưởng lão để mắt tại hạ, như vậy, tại hạ cũng yên lòng. Nghe được mọi người tất cả đều đối với mình gia nhập hết sức đồng ý, Vân Tiêu trên mặt không khỏi nở một nụ cười, rồi mới hướng tất cả mọi người chắp tay nói. Tốt lắm, hiện tại bắt đầu nói tránh sự, nếu mọi người như thế tín nhiệm ta. Vậy ta liền nói một chút chính ta cái nhìn, ta cảm thấy, lần này ma thu tập kích, rất có thể sẽ cùng Nam Cực Tông Thú Triều có liên quan, thậm chí mới vừa rồi những cái kia linh thú chính giữa, rất có thể thì có chưa từng hết sức Nam Hoàng chính giữa chạy ra. Vân Tiêu cũng không tâm tư cùng mọi người dội danh kéo, mới vừa mở miệng một cái, hắn chính là trực tiếp ném ra trái bom nặng ký, đem tâm thần của mọi người tất cả đều trở nên khẩn trương lên. Vô tận Nam Hoàng chạy ra ma thú. Điều này sao có thể? Hẳn không thể nào đâu. Vô tận Nam Hoang cách nơi này còn có khoảng cách rất xa đâu, lấy mới vừa rồi những cái kia linh thú tốc độ mà nói, bọn họ không thể nào ở ngắn ngủi một tháng không tới thời gian chạy đến nơi này đi. Ta cũng cảm thấy không nên cùng Nam Cực Tông Thú Triều có liên quan, Nam Cực Tông cách nơi này còn có rất xa đâu, nơi đó ma thú, làm sao có thể chạy đến xa như vậy tới tập kích chúng ta. Ta đây là cảm thấy, dưới mắt mọi người nhất hẳn biết rõ vấn đề, chính là những cái kia linh thú tại sao lại tập thể tự bạo, đây mới là chúng ta nhất hẳn biết rõ vấn đề. Nếu như đem chuyện này biết rõ, còn lại vấn đề liền cũng nên nhận như giải. Đến khi nghe Vân Tiêu nói như vậy, liền tất cả trưởng lão nhất thời bắt đầu kịch liệt tham thảo, mỗi một người đều là phát biểu trước mình cái nhìn, nhưng nói tóm lại, mọi người hiển nhiên không quá tin tưởng Vân Tiêu suy đoán, dẫu sao, Vân Tiêu suy đoán, thật sự là hơi quá không thể tưởng tượng nổi. Vị trưởng lão này nói đúng, thật ra thì chủ yếu nhất vấn đề, chính là biết rõ những cái kia linh thú tại sao lại tập thể tự bạo, muốn đến đang ngồi rất nhiều trưởng lão. Trong bụng cũng đối với ta có thể phát hiện những cái kia linh thú tự bạo tràn ngập tò mò chứ. Nghe có người nhắc tới linh thú tự bạo vấn đề, Vân Tiêu không kiềm được nhận lấy lời nói cha, sắc mặt nghiêm túc nói. Nguyện nghe nói rõ. Nếu như Vân Đảng chủ thuận tiện, xin cùng mọi người nói đơn giản nói. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, tất cả trưởng lao ánh mắt đều là không kiềm được hơi sáng lên, liền liền Tuân Vạn Sơn cùng Yến Bá Phù cũng không ngoại lệ. Hiển nhiên, đây chính là tất cả mọi người đều đang tò mò vấn đề. Ở đó chút linh thú tự bạo trước, bọn họ thật không có bất kỳ phát hiện, thực khó khăn tưởng tượng, Vân Tiêu đến tột cùng là như thế nào tiên tri biết trước. Cái này ngược lại cũng không có gì không thể nói, thật ra thì, ở chư vị trưởng lão cùng những cái kia linh thú giao chiến lúc đó, ta phát hiện những cái kia linh thú đáy mắt đều có một cổ rất không bình thường ánh đỏ. Ngoài ra, sẽ ở đó chút linh thú tự bạo trước, ta nghe được một tiếng hết sức đặc thù tiếng thú gào, nếu như ta không có đoán sai, vậy một tiếng thú gào thanh. chính là ra lệnh những cái kia linh thú tự bạo tín hiệu. Tinh thần lực chuyện, hắn dĩ nhiên không có thể lấy ra tới cùng mọi người chia sẻ, bất quá đối với hắn quan sát được những chi tiết này, hắn nhưng là có thể lấy ra để cho mọi người tiến hành tham khảo. Dẫu sao, bọn họ tiếp theo sợ rằng còn muốn cùng ma thú tiếp tục giao tiếp, nắm giữ những chi tiết này, nói không chừng là có thể khoác cứu bọn họ tánh mạng. Lại vẫn có nhiều như vậy chi tiết. Ánh đỏ. Đặc thù tiếng thú gào. Ta tại sao không có chú ý tới những thứ này? Ở đó cùng lúc này mọi người cũng cố chiến đấu, nơi nào sẽ chú ý tới nhiều như vậy tình huống? Nếu như Vân Đảng chủ nói đều là sự thật mà nói, như vậy chuyện này thì thật quá mức kinh khủng. Không quá ta vẫn không quá tin tưởng chuyện này cùng Nam Cực Tông Thú Triều có liên lạc, Vân Đảng chủ suy đoán, bổn tọa như cũ không dám gật bừa. Ta cũng cảm thấy Nam Cực Tông Thú Triều không thể nào ảnh hưởng xa như vậy. Đối với Vân Tiêu suy đoán, mọi người ở đây tất cả đều là khẽ nhíu mày, hiển nhiên cũng không thế nào đồng ý, ngược lại là Vân Tiêu nói những chi tiết này, mọi người dưới mắt hồi tưởng lại, thật giống như vẫn có thể đối được số. Cái này, mắt thấy mọi người lại có thể tất cả đều không thể nào tin được mình, Vân Tiêu chân mày cũng là không kiềm được nhíu lại, lúc này mới ý thức được, mình suy nghĩ cùng những người khác suy nghĩ, thật giống như thật kém quá nhiều. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1202, đến Nam Cực Tông. Vân Tiêu sở dĩ dám khẳng định lần này mà thu tập kích cùng Nam Cực Tông Thú Triều có liên quan, đây cũng không phải là hắn đoán chừng vô căn cứ. Trên thực tế, hắn có thể cho ra kết luận như vậy, chính là hắn tinh thần lực trải qua nhiều quan sát cùng thôi diễn kết quả. Bỏ ra những thứ khác không nói, vẹn vẹn là hắn tinh thần lực dò tra được đầu kia nút trong bóng tối phát hiệu lệnh linh thú, hãy cùng hắn trước kia đã gặp linh thú hoàn toàn bất đồng. Từ đầu kia linh thú trên mình, hắn cảm nhận được một cổ hết sức cảm giác quái dị, nhưng đối với những tình huống này, hắn tự nhiên không có thể lấy ra tới cùng những người khác chia sẻ. Bất quá như đã nói qua, hắn cũng chưa từng nghĩ không muốn cho những người khác tin tưởng mình suy đoán, bởi vì là sự thật kết quả là dạng gì, cùng bọn họ đến Nam Cực Tông sau đó, thì có thể thấy rõ. Trải qua một trận tham khảo sau này, mọi người cuối cùng cũng không có thảo luận ra một cái xác thực kết quả, bất quá chi ít, mọi người lấy được Vân Tiêu nhắc nhở, nếu như lần sau gặp lại đáy mắt có hồng quang linh thú mà nói, bọn họ nhất định sẽ cẩn thận đề phòng chính là... Cái này ngược lại cũng không mất vì thế lần tham khảo thành quả. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai vừa rạng sáng, mọi người chính là lần nữa bắt đầu đi đường, bỏ mặc như thế nào, chuyến này Nam Cực Tông chuyến đi là tuyệt đối không thể tránh cho, kế tiếp chặng đường, mọi người khắp nơi cẩn thận, ngược lại cũng không có lại bị ma thú tập kích. Dựa theo Vân Tiêu suy đoán, đầu kia núp trong bóng tối linh thú trí khôn cực cao, dường như ở lần đầu tiên tập kích sau khi thất bại, đầu kia linh thú cũng biết cơ hội tốt đã mất. Cho nên căn bản cũng chưa từng nghĩ tới tiến hành lần thứ hai tập kích. Ngoài ra, thời gian kế tiếp, mọi người mỗi một lần nghỉ ngơi, cũng sẽ chọn ở bao la vùng bình nguyên, hơn nữa mỗi một lần cũng biết an bài nhân thủ ở chung quanh dò xét, căn bản cũng không cho những ma thú kia đánh lén ám toán cơ hội. Chỉ như vậy, mọi người một đường bay nhanh, không sai biệt lắm lại bay vút 20 mấy ngày thời gian, rốt cuộc đã tới Nam Cực Tông hạt khu phạm vi. Cùng Thanh Minh Tông cùng Tân La Tông so sánh, Nam Cực Tông hạt khu phạm vi không thể nghi ngờ lớn hơn rất nhiều, đoàn người đến sau đó, không sai biệt lắm lại bay vút 4-5 ngày thời gian, mới vừa tiến vào Nam Cực Tông tương đối nội bộ khu vực, thấy được một ít Nam Cực Tông hạ hạt tông môn cùng thế lực gia tộc. Nói tóm lại, Nam Cực Tông hạ hạt những tông môn này cùng thế lực gia tộc, ngược lại là cùng Thanh Minh Tông cùng Tân La Tông chênh lệch không bao nhiêu, chỉ bất quá chỉ là số lượng nhiều một ít mà thôi, còn như toàn thể thực lực, trên căn bản đều là một cái tài nghệ. Hống hống hống. Một ngày này, đoàn người ở trên bầu trời cấp tốc bay vút, mà ngay lúc này, kinh khủng tiếng thú gào đột nhiên từ hạ phía trước truyền tới, sau đó, mọi người chính là thấy, ở cách bọn họ cũng không phải là quá xa vị trí, một cái quy mô không tầm thường tông môn, đang tiến hành một trận kịch liệt đại chiến. Mau xem, cái đó tông môn đang gặp ma thú tập kích. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía hạ phía trước tông môn, lúc này, mọi người đều là thấy rõ ràng, kích thước này không tầm thường tông môn. Đang bị nhóm lớn ma thú vây công, đập vào trong mắt, toàn bộ tông môn chỗ ở linh phong khắp nơi đều bị nhuộm đỏ, đao quang kiếm ảnh đi đôi với ma thú khủng bố cương khí, cơ hồ đem từng ngọn linh phong cũng di vì đất bằng phẳng. Không khó phát hiện, vào lúc này, cái này tông môn sợ rằng đã chết thật là nhiều người, phỏng đoán cũng chỉ còn lại một số cao thủ còn đang chống đỡ, nhưng từ vậy không đoạn trào đi lên ma thú tới xem, coi như là còn dư lại những người này, sợ cũng rất khó kiên trì quá lâu thời gian. Thanh Chí Huynh, chúng ta muốn không muốn hạ đi hỗ trợ. Mắt nhìn phía dưới môn phái mắt thấy sẽ bị ma thú nuốt mất, trong đám người một vị trưởng lão nhíu mày một cái, rồi mới hướng dẫn đầu Thanh Chi dò hỏi. Không cái đó cần thiết, cái này tông môn sợ rằng đã không còn lại mấy người, chúng ta vẫn là bắt chặt thời gian đi đường muốn chặt, chớ có gây thêm rắc rối. Thanh Trí ánh mắt ở phía dưới chiến trường nhìn lướt qua, sau đó chính là nhíu mày một cái nói. Nhắc tới, tu vi đến bọn họ cảnh giới bực này, đối với một ít người bình thường tánh mạng, thật rất khó nhắc tới lòng kính sợ tới, nói lời khó nghe, chết ở hắn trong tay người vô tội, chưa chắc so với phía dưới người bị chết thiếu. Xoàn xoạn. Nhưng mà, ngay tại Thanh Trí lời của mới vừa rơi xuống, một tiếng tiếng xé gió chính là đột nhiên từ đội ngũ chính giữa vang lên, sau đó, Vân Tiêu thân hình, chính là đã thoát khỏi đội ngũ, chạy thẳng tới phía dưới chiến trường đi. Ách, cái này. Mắt thấy Vân Tiêu tự tiện rời đội, vừa muốn hạ lệnh tiếp tục người đi đường Thanh Trí, nhưng là trực tiếp sửng sờ nơi đó, trên mặt đều là một mảnh vẻ lúng túng. Hắn thật sự là không nghĩ tới, Vân Tiêu lại như vậy không cho mặt mũi, rất rõ ràng, đối phương rõ ràng chính là không đem hắn lời nói coi ra gì, mà trước mặt nhiều người như vậy mà, hắn quả thực có chút không xuống đài được. Chư vị, chúng ta tới Nam Cực Tông hỗ trợ, chính là vì không để cho thú triều tàn phá bừa bãi, dưới mắt thành đoàn ma thú đang tàn sát loài người võ giả, bọn ta ha có thể khoanh tay đứng nhìn. Đến khi Vân Tiêu cái đầu tiên hướng đánh tiếp, Tuân Vạn Sơn thời gian đầu tiên đứng dậy, hướng về phía tất cả mọi người la lớn, tiếng nói rơi xuống, hắn chính là theo sát Vân Tiêu bước chân, cái thứ hai vọt xuống. Vạn Sơn huynh đợi ta một chút. Thấy Tuân Vạn Sơn chạy, một bên Yến Bá Phủ không nói hai lời, chính là theo sát phía sau, giống vậy lựa chọn coi thường Thanh Trí ra lệnh. Tuân trưởng lao nói có lý, nếu đổi kịp, như vậy thì không có thấy chết mà không cứu đạo lý, ta cũng xuống đi hỗ trợ. Há có thể nhìn ma thú tàn sát loài người võ giả. Cũng tính ta một người. Mọi người cũng chớ ngẩn ra đó, đầy đủ tất cả đi xuống đi, tốc chiến tốc thắng. Theo một cái lại một cái cường giả lựa chọn ra tay, cũng không biết là ai đột nhiên kêu một tiếng. Sau đó, tất cả mọi người chính là rối rít thân hình hạ xuống, hướng phía dưới chiến trường lao đi. Tuy nói Thanh Trí chỉ thị cũng không thể tùy ý coi thường, nhưng so sánh với vị này ra lệnh, mọi người thật ra thì càng hy vọng có thể ở Vân Tiêu trong lòng lưu lại một cái tương đối khá ấn tượng. Vân Tiêu giàu có, bọn họ trước cũng đã thấy qua, nếu như có thể cho Vân Tiêu lưu một cái ấn tượng tốt, đến lúc đó cũng nhận được Vân Tiêu đưa tặng thần đan linh dược mà nói, vậy coi như thật sự là quá mức hoàn mỹ à. Cái này. Mắt thấy tất cả mọi người lại có thể đầy đủ tất cả đi xuống hỗ trợ, nhưng là không có một người đem mạng của mình làm coi ra gì, Thanh Trí sắc mặt nhất thời lúc đỏ lúc trắng, hận không thể tìm một cái kẽ hở chui vào. Đáng chết, đảng chủ đảng Lôi Vân, đáng chết à. Nhìn Vân Tiêu đi xa hình bóng, hắn thật hận không thể một kiếm đem chém thành hai khúc, đáng tiếc là, người khác không biết Vân Tiêu thực lực chân thật, có thể hắn nhưng là đích thân thể hội qua, hắn trong lòng rõ ràng, hắn muốn giết Vân Tiêu, căn bản là không quá có thể sự việc, nhất là Vân Tiêu sau lưng còn đứng người thần khuyết cung, hắn cũng không biết những cái kia thần thần bí bí người lúc nào sẽ xuất hiện. Suy nghĩ một chút, ban đầu bọn họ điều động 3 cái thiên vị cảnh trung kỳ cường giả, còn có 10 tay cầm thập phương khốn thiên trận pháp tướng cảnh cao thủ. Nhưng cuối cùng đều không có thể ám sát Vân Tiêu thành công, chỉ lần này một chút, sẽ để cho bọn họ lại cũng không dám đối với Vân Tiêu động ai tâm tư. Hừ, tổng có cơ hội thu thập ngươi, chúng ta đi nhìn. Hừ lạnh một tiếng, hắn lúc này cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể là trong lòng thầm mắng mấy tiếng, nhưng cuối cùng vẫn là đi theo mọi người cùng nhau, hướng phía dưới chiến trường lao đi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1203, chưa từng có trong lịch sử. Hống hống hống. Kinh khủng tiếng thú gào không ngừng ở nơi này mảnh nhốn máu linh sơn trên vang lên, mà theo hống tiếng vang lên, rất nhiều bó lớn ma thú không ngừng từ bốn phương tám hướng tụ đến, thời gian không lâu, lại là mười mấy nguyên đan cảnh 7-8 chuyển cao thủ bị nhóm lớn ma thú chìm ngập, căn bản liền một chút lực phản kháng cũng không có. À, đáng chết ma thú, bố cùng ngươi cửa liều mạng, cho ta chết. Oanh oanh oanh, mắt thấy vô số ma thú cùng chào tới, phân phút cắn nuốt mấy chục người, một người thanh niên bộ dáng chàng trai thật là trừng mắt sắp nước. Hắn lúc này cả người đẫm máu, cũng không biết là chính hắn máu tươi vẫn là ma thú máu, mà một bên giống giận, hắn một bên huy động quả đấm, đem khều một cái lại một rút ma thú đánh giết. Hắn lúc này giống như là một tôn chiến thần vậy, ở hắn chung quanh thân thể, một cái mơ hồ ma gấu hình ảnh không ngừng lóe lên, hiển nhiên là hắn thức tỉnh ma gấu pháp tướng, cũng chính là bởi vì là có ma gấu pháp tướng gia trì, hắn mới có thể đem nhào lên ma thú rối rít đánh giết. Hống! Nhưng mà... Ngay tại thanh niên nam tử này đánh giết vô số ma thú lúc đó, một tiếng gào rung trời đột nhiên từ hắn sau lưng truyền tới, theo hống tiếng vang lên, một đầu ma gấu to lớn giống như là một viên đạn đại bác vậy từ đàng xa bắn tới, trong lúc nói chuyện liền đã đến hắn sau lưng, hơn nữa trực tiếp hướng về phía hắn một trường vỗ tới. Cho ta cút! Người đàn ông trẻ ngược lại là 10 phần cảnh giác, cơ hồ ngay tại ma gấu đi tới sau lưng trong nháy mắt, hắn chính là đã có cảm ứng, dù muốn hay không, chính là chợt quay đầu một quyền đánh ra. Vâng! Một quyền này trực tiếp đánh vào ma trên tay gấu đực, hai người đụng nhau bây giờ, nổ vang một tiếng đột nhiên truyền ra, sau đó, người đàn ông trẻ thân thể giống như là đoạn tuyến con diều vậy, trực tiếp bị ma gấu đánh bay, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề ngã ở một mảnh phế tích chính giữa. Phúc! Thân hình rơi xuống đất, người đàn ông trẻ lại là phun một ngụm máu tươi đi ra, sắc mặt ngay tức thì trở nên vô cùng tái nhợt, cả người càng giống như là giải tán giá nhất dạng, hiển nhiên là bị thương rất nặng. Khốn kiếp à! Nam ngựa trên đất, người đàn ông trẻ đấy mắt tràn đầy không cam lòng vẻ, đáng tiếc là, hắn mới vừa lên cấp pháp tướng cảnh không bao lâu, mà đối diện linh thú ma gấu phỏng đoán đều phải đạt tới pháp tướng cảnh hậu kỳ, coi như hắn như thế nào đi nữa không cam lòng, nhưng cũng căn bản không có chút ý nghĩa nào. Hống! Bành! Ngay tại lúc này, đầu kia ma gấu to lớn đã theo sát tới, ầm ầm một tiếng rơi vào trước mặt hắn, cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm hắn, đáy mắt đều là một mảnh nhân tính hóa vẻ khinh miệt. Chư vị sư huynh sư đệ, ta tận lực. Nhìn ma gấu to lớn đáp xuống trước mặt, người đàn ông trẻ trên mặt đều là một mảnh khổ sở, cuối cùng chỉ có thể là không cam lòng lắc đầu một cái. Giờ khắc này, hắn thật tốt hơn mình, nếu như hắn trước vẫn luôn cố gắng tu luyện, có lẽ hắn lúc này là có thể bảo vệ càng nhiều người hơn, bảo vệ mình tông môn. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể cùng những cái kia người bị chết vậy, trở thành những ma thú này thức ăn. Hống. Suy nghĩ bây giờ, ma gấu to lớn đã dương lên nó vậy quạt lá lớn tay gấu, hiển nhiên là muốn kết liễu tánh mạng hắn. Thấy vậy, người đàn ông trẻ cơ hồ là theo bản năng nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong đến. Vâng. Tiếng vang lớn chuyển tới, người đàn ông trẻ không kiềm được thân thể căng thẳng, chỉ cho là ma tay gấu được vỗ vào mình trên mình. Chẳng qua là, một giây kế tiếp, hắn chính là cảm thấy khác thường, bởi vì là theo tiếng vang lớn truyền ra, hắn lại có thể cũng không có cảm giác được mình bị công kích. Thấy rằng này, hắn cơ hồ là theo bản năng mở hai mắt ra, vội vàng hướng ma gấu nhìn sang. Hả, đây là... Đập vào trong mắt, đầu kia ma gấu to lớn lúc này vẫn còn ở trước mắt, chỉ bất quá, nguyên bản còn cao cao tại thượng ma gấu, lúc này lại có thể biến thành quỳ xuống đất, đầu lâu lại là mềm nhũn rũ xuống, mà ở ma gấu trên mình. Một cái nhìn như so hắn còn muốn nam tử trẻ tuổi, lúc này liền như vậy đứng ở ma gấu gáy vị trí, trên mặt đều là một mảnh lạnh lùng vẻ. Cái này ta không phải đang nằm mơ chứ? Nhìn trước mắt chân đạp ma gấu chàng trai trẻ, hắn thật có loại người trong ngộng cảm giác. Đem đan dược ăn, ngươi còn có thể cứu nhiều người hơn tánh mạng. Ngay tại lúc này, ma gấu sau lưng beo chàng trai đột nhiên ném cho hắn một viên đan dược, sau đó, đối phương chính là thân hình động một cái, chợt hướng thành đoàn ma thú vọt tới, tay khởi kiếm rơi. Chính là chém giết mấy chục đầu ma thú. Thiên thiên thần hạ xuống. Chỉ ngây ngốc nhìn chàng trai trẻ bay rời đi, người đàn ông trẻ tạm thời bây giờ căn bản chưa tỉnh hồn lại, chỉ cảm thấy là thiên thần giáng thế, cứu hắn tánh mạng. Rào rào rào. Ngay tại lúc này, tiếng xe gió tiếp liền chuyển tới, sau đó, thanh minh tông những cao thủ khác chính là rối rít đáp xuống, không chút do dự tiến vào chiến đoàn chính giữa, mà theo những thứ này siêu cấp cường giả hạ xuống, thế cục lập tức lấy được lịch chuyển. Những cái kia chỉ có pháp tướng cảnh cấp bậc linh thú lãnh đạo bầy thú, rất nhanh chính là bị những người này tiêu diệt không còn một ngống. Đến khi tiêu diệt tất cả ma thú, thanh minh tông mọi người lần nữa tụ tập trung một chỗ, mà lần này ra tay, bọn họ tự nhiên trên sẽ có không người tổn thương. Vèo vèo. Ngay tại lúc này, hai tiếng tiếng xé gió ngay sau đó từ phế tích chính giữa truyền tới, chật, hai cái người đàn ông trung niên chính là lắc mình ở giữa đi tới mọi người phụ cận, trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích. Đa tạ chư vị tiền bối trượng nghĩa tương trợ, bọn ta thật sự là vô cùng cảm kích. Hai cái người đàn ông trung niên đi tới mọi người phụ cận, nhưng là chút nào không dám thờ ơ, vội vàng hướng về phía một đám cao thủ không người cảm ơn nói. Bọn họ hai cái đều là ý tương cảnh cao thủ, bất quá, ở trước mắt những ngày qua vị cảnh siêu cấp cường giả trước mặt, bọn họ nhất định chính là miểu nhỏ đến đáng thương, vẹn vẹn là mọi người hơi thở, sẽ để cho bọn họ liền cũng không dám thở mạnh. Hai vị không cần đa lễ. Nói một chút đây là chuyện gì xảy ra đi, em đẹp, các ngươi tông môn làm sao bị ma thú vây công. Thấy cái này hai người tiến lên, đội ngũ chính giữa, Tuân Vạn Sơn không khách khí chút nào đứng dậy, hướng về phía hai người dò hỏi. Nhắc tới, những thứ này vốn phải là do Thanh Chí làm, nhưng đối phương trước lại có thể đề nghị thấy chết mà không cứu, cứ như vậy, hắn cũng không cần phải đem cơ hội này nhường cho đối phương. Chư vị tiền bối hẳn là những tông môn khác tới tiếp viện Nam Cực Tông chứ. Muốn đến chư vị tiền bối có thể còn không biết. Nam Hoang bên kia thú triều đại bạo phát, thật là nhiều Nam Hoang chỗ sâu ma thú cũng đã chạy đến Nam Cực Tông hạt khu ngay giữa. Vào lúc này, không chỉ là chúng ta tông môn bị công kích, sợ rằng có không ít tông môn cùng thế gia đều đã trở thành lịch sử bụi bặm liền đi. Nghe được Tuân Vạn Sơn hỏi, hai cái người đàn ông trung niên không kiềm được bi thương thở dài, mặt đầy khổ sở nói. Cái gì? Tình huống lại gây go đến loại trình độ này. Đến khi nghe hai người trả lời, một đám Thanh Minh Tông cao thủ đều là sắc mặt cuồng biến, cái này mới rốt cục ý thức được vấn đề nghiêm nghị tính. Rất rõ ràng, Nam Cực Tông lần này bùng nổ thú triều, sợ rằng căn bản là bọn họ khó có thể tưởng tượng. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 1204, thành lớn thép ròng. Một đoạn khúc nhạc đệm sau này, Thanh Minh Tông một đám cao thủ lập tức chính là lần nữa bắt đầu đi đường, chỉ bất quá, lần nữa bước lên hành trình mọi người, tâm trạng rõ ràng tất cả đều trở nên có chút khẩn trương. Mặc dù ở trước khi lên đường, bọn họ cũng biết lần này Nam Cực Tông thú triều không phải chuyện đùa, có thể để cho bọn họ không có nghĩ tới là, cái gọi là không phải chuyện đùa, lại có thể sẽ đạt tới dưới mắt loại trình độ này. Dĩ vãng Nam Cực Tông thú triều, mặc dù cũng biết huyên náo sôi sùng sục, nhưng trên căn bản đều là bị Nam Cực Tông cùng tất cả đại tông môn cao thủ tiêu diệt ở vô tận Nam Hoang bên bờ vùng, thậm chí là tất cả đại tông môn cao thủ cùng nhau tiến vào Nam Hoang, đem thú triều tiêu diệt ở Nam Hoang chỗ sâu, sẽ không để cho Nam Cực Tông cùng với Nam Cực Tông nơi quản hạt tất cả đại tông phái cùng với thế gia gặp tổn thương. Có thể ai có thể nghĩ tới, lần này thú triều, vô tận Nam Hoang ma thú lại có thể chọc thủng Nam Cực Tông phong tỏa, hơn nữa ở Nam Cực Tông hạt khu bên trong trắng trợn phá hại, có thể nói, đây tuyệt đối là chưa từng có trong lịch sử tình huống. Thực khó khăn tưởng tượng, kết quả là như thế nào thú triều, lại có thể sẽ để cho Nam Cực Tông bực này đồ vật khổng lồ cũng bó tay. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, Thanh Minh Tông một đám cao thủ nhưng cũng không chút nào trì hoãn, tiếp tục hướng Nam Cực Tông tông môn đến gần, kế tiếp dọc theo đường đi, bọn họ lại gặp được nhiều lần ma thú vây công loài người tông môn tình huống, mà lần này, mọi người cũng không cần ai hạ đạt cái gì chỉ thị, chính là trực tiếp xuất thủ tương trợ, cứu vãn cánh mạng của vô số người. Chỉ như vậy, đoàn người đi tới lui ngừng ngừng, ở ước chừng bay vút mười mấy ngày thời gian sau đó, rốt cuộc, một tòa thành trì thật to liền là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là một tòa xây ở một mảnh trên bình nguyên to lớn thành trì, cả tòa thành trì giống như là một cái vương quốc độc lập vậy, thành trì chung quanh kiến tạo tường rào thật cao, mà ở thành trì nội bộ, một tòa tòa cung điện lớn san sát, có chút cung điện tương đối hơi lùn, nhưng có chút cung điện nhưng là cao vút trong mây, căn bản không thấy được cung điện chóp đỉnh ở nơi nào. Xa xa nhìn, một tòa trôi lơ lửng cung điện lẳng lặng đứng sừng ở cả tòa thành trì ngay chính giữa, chỗ hòn này trôi lơ lửng cung điện lớn vô cùng. Nhưng là cùng Thanh Minh Tông trôi lơ lửng thần sơn có liều mạng, mà hai người đều là trôi lơ lửng ở hư không chính giữa, hơn nữa đều có năng lượng thác nước từ phía trên hạ xuống, có thể nói, trừ hình thái bất đồng ra, cái này trôi lơ lửng cung điện cùng vậy trôi lơ lửng thần sơn đúng là hết sức tương tự. Đây chính là Nam Cực Tông sao? Đã sớm nghe nói Nam Cực Tông chính là một tòa thành trì thật to, hôm nay rốt cuộc chính mắt thấy à? Rồi một cái Nam Cực Tông, đây quả thực là một tòa pháo đài thép ròng. Nhìn như nhưng là phải so Thanh Minh Tông an toàn nhiều. Lợi hại, thật sự là lợi hại, đem tông môn xây thành một tòa pháo đài thép ròng, đây cũng là phù hợp địa lý tình huống, muốn đến cũng chỉ có bực này pháo đài thép ròng, mới có thể khỏi bị Nam Hoàng chỗ sâu ma thú xâm nhiêu chứ. Ở nơi này cùng thành lớn chính giữa tu luyện, cũng không biết có thể hay không có cảm giác mất tự nhiên, phỏng đoán sẽ rất không tự do đi. Cảm giác mất tự nhiên. Ta ngược lại không cảm thấy sẽ có cái gì cảm giác mất tự nhiên, ta phải nói. Ở chỗ này tu hành, có cảm giác an toàn mới là thật. Nhìn phía xa to lớn thành trì, không thiếu chưa có tới Nam Cực Tông người đầy đủ đều không khỏi nghị luận. Bọn họ đã sớm nghe nói qua Nam Cực Tông là lấy một tòa thành hình thức tồn tại, nhưng tại chưa có chính mắt thấy được trước, bọn họ chân thực khó có thể tưởng tượng. Dưới mắt, Nam Cực Tông liền như vậy có hiện tại mọi người trước mắt, mỗi một người cũng rốt cuộc biết Nam Cực Tông hình dáng, đồng thời cũng biết theo bản năng cầm Nam Cực Tông cùng Thanh Minh Tông làm lấy tương đối. Thanh Minh Tông 3.000 linh phong quý ở tràn đầy linh tính, ở nơi đó tu hành, có thể nói là một loại hết sức hưởng thụ quá trình. Nhưng Nam Cực Tông to lớn thành trì, cho người cảm giác càng gần sát sinh hoạt, ít đi một loại trôi dạt thế ngoại khí chất. Dĩ nhiên, lòng của mọi người bên trong đều biết, Nam Cực Tông sở dĩ đem tông môn xây thành bộ dáng như vậy, chắc là vì phòng bị vô tận Nam Hoang chính giữa ma thú. Thử nghĩ một chút, nếu như bọn họ tông môn cùng Thanh Minh Tông vậy, đến lúc đó một khi thú triều bùng nổ, tất cả ma thú lập tức đầy đủ đều tiến vào trong tông môn mà nói, trời mới biết muốn tạo thành bao lớn phá xấu xa. Đích xác rất là bất phàm, kỳ quái không thể Nam Cực Tông thực lực mạnh hơn Thanh Minh Tông, như vậy một cái tông môn, tự nhiên không phải Thanh Minh Tông vậy chờ phân tán tông môn có thể so sánh. Vân Tiêu ánh mắt cũng thời gian đầu tiên nhìn về phía Nam Cực Tông to lớn thành trì, hơn nữa, hắn thị lực tốt hơn qua những người khác, nhưng là thấy càng biết rõ, cũng càng thêm tỉ mỉ. Hắn thậm chí có thể chú ý tới, tòa thành trì này tường thành chừng trên 100 thước cao, độ dày càng là vượt qua liền mấy mét, mà ở thành tường chóp đỉnh, trừ 5 bước một chạm gác 10 bước một chạm gác ra, lại vẫn cất giấu một ít đặc thù thần binh thần trận. Có thể tưởng tượng được, nếu như có đại quy mô ma thú tới đánh mà nói, trên tường thành mặt công sự tất nhiên có thể thời gian đầu tiên phát huy, khiến cho ma thú vũ sát mà về. Tình huống là thật có chút không ổn à, cái này trong thành không khí, dường như hết sức khẩn trương. Tinh thần lực đơn giản quét một chút thành trì nội bộ tình huống, hắn phát hiện, mặc dù Nam Cực Tông chỗ hòn này đổ sộ trong thành còn hết sức an toàn, nhưng toàn bộ Nam Cực Tông nội bộ rõ ràng tràn đầy bầu không khí khẩn trương, có thể gặp, lần này Nam Hoang Thú Triều, sợ rằng thật đạt tới để cho Nam Cực Tông khó mà ứng đối đến nước. Đi, mọi người theo ta đã qua, nhớ không được hành động thiếu suy nghĩ, miễn được mất lễ phép. Lúc này, thanh trí thanh âm ở trước mặt vang lên, vừa nói chính là dẫn mọi người hướng Nam Cực Tông thẳng ngay mọi người cửa bay vút đi, hơn nữa rất nhanh đi tới cửa phụ cận. Toàn bộ Nam Cực Tông thành lớn tổng cộng có 4 chỗ môn hộ, ra vào Nam Cực Tông, tựa hồ cũng chỉ có thể là thông qua cái này 4 chỗ môn hộ, người bất kỳ cũng tuyệt đối không cho phép ở Nam Cực Tông bầu trời phi hành. Thanh Minh Tông đoàn người phủ xuống là Nam Cực Tông cửa Tây, mà đang ở đoàn người đáp xuống Nam Cực Tông cửa Tây lúc đó, một chi mười mấy người giữ cửa đội ngũ thời gian đầu tiên nhìn về phía mọi người, mỗi người đáy mắt đều là tràn đầy khó tin thần sắc. Viện quân, chúng ta vẫn còn có viện quân. Quá tốt, thật sự là quá tốt. Ta không có hoa mắt đi, chỉ một cái tử tới nhiều như vậy. Đây là đâu một cái tông môn, lại có thể như thế cho lực. Quá tốt, thật sự là quá tốt, còn đứng ngây ở đó làm gì, còn không nhanh lên đi vào thông báo trưởng lão đại nhân. Nhìn Thanh Minh Tông một đám cao thủ đáp xuống trước cửa, tất cả Nam Cực Tông đệ tử giữ cửa đều là hưng phấn không thôi. Sau đó, những người này chính là chia làm hai rút, khều một cái cung kính ra đón, khác một đám vội vội vàng vàng chạy vào trong thành đi thông báo. Thanh Minh Tông đại trưởng lão cử xuống thanh trĩ, dẫn thập đại trưởng lão, 50 vị đệ tử, đặc biệt tới trợ trận. Trong lúc nói chuyện thời gian, thanh trĩ dẫn mọi người, đã đi tới cửa dưới, không nói hai lời, chính là trực tiếp hướng về phía cửa chính giữa chắp tay, hơn nữa cao giọng mở miệng nói. Hắn thanh âm cực kỳ lạnh lót, nhìn như là đang cùng giữ cửa các đệ tử chào hỏi, trên thực tế nhưng là trực tiếp chuyển đến Nam Cực Tông nội bộ, hiển nhiên là muốn cho Nam Cực Tông trưởng lão cấp nhân vật ra nghênh tiếp, tránh cho rơi xuống Thanh Minh Tông uy danh. Vèo vèo vèo. Ngay tại thanh trĩ lời của mới vừa rơi xuống lúc đó, Nam Cực Tông chỗ sâu, ba tiếng tiếng xé gió chính là đột nhiên chuyển tới, mà theo thanh âm vang lên, ba cái bác trai lớn tuổi thân hình, chính là thời gian đầu tiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thanh Minh Tông chư vị, các người lại có thể an toàn đã tới. Ba cái người đàn ông hơi già mới vừa xuất hiện, nhưng là ngay cả chào hỏi cũng không đánh một cái, chính là tất cả đều trợn to cặp mắt, hướng về phía mọi người giật mình nói, mỗi người đáy mắt, đều là tràn đầy khó tin ánh sáng. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1205, mây đen giăng đầy. Nam Cực Tông trước cửa, ba cái Nam Cực Tông trưởng lão đều là ngây ngẩn nhìn Thanh Minh Tông mọi người, nửa ngày đều không có thể phục hồi tinh thần lại, thật giống như căn bản là không có nghĩ đến Thanh Minh Tông mọi người có thể bình yên đến vậy. Liêu trưởng lão, bọn ta cần phải mời tới, không biết Liêu trưởng lão đây là ý gì? Làm sao, chẳng lẽ Liêu trưởng lão không hy vọng chúng ta an toàn đến Nam Cực Tông sao? Mắt thấy ba cái Nam Cực Tông trưởng lão ra đón, Thanh Minh Tông mọi người vừa muốn tiến lên chào hỏi, chính là thấy cái này Tam Đại trưởng lão giật mình nhìn mình các người, hơn nữa còn nói một câu không giải thích được, đối với lần này, đoàn người đều là không kiềm được những mày, cầm đầu thanh trí lại là cao mày, hết sức không vui nói. Cái này Tam Đại Nam Cực Tông trưởng lão chính giữa, cầm đầu Liễu Hạ Nam chính là trước đi ra ngoài Thanh Minh Tông uy tín lâu năm trưởng lão, đối với vị này Nam Cực Tông trưởng lão đại nhân, thanh trí nhắc tới cũng coi là quen thuộc, chính là không biết. Đối phương tại sao lại nói ra như vậy một phen tới? Hù hù hù, thanh trí huynh, còn có chư vị trưởng lão, mọi người dù sao cũng không nên hiểu lầm, ta cũng không có ý tứ gì khác, chính là đối với chư vị an toàn đến có chút kinh ngạc thôi. Thấy Thanh Minh Tông mọi người rõ ràng có chút mất hứng, Liễu Hạ Nam tự biết mình ba người có chút thất lễ, vội vàng thần sắc hơi đàng, hướng về phía Thanh Minh Tông mọi người ấy này nói. Hả? Liêu trưởng lão rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ chúng ta an toàn đến còn có vấn đề gì sao? Nghe được Liễu Hạ Nam nói như vậy, Thanh Minh Tông mọi người mặc dù như cũ cao mày, nhưng lúc này, mọi người hiển nhiên cảm nhận được một ít khác thường. Ngược lại không phải là có vấn đề gì, chư vị có thể còn không biết, ở các người trước, khác 7 đại tông môn, đã có 5 đại tông môn lần lượt đến, chỉ bất quá, bọn họ mặc dù đến, nhưng đều là hao binh tổn tướng, đội hình nhất tề chỉnh là Thiên Kiếm Tông, nhưng cũng có 2 vị trưởng lao chết, pháp tướng cảnh đệ tử lại là bỏ mình 20 mấy người, mà thảm nhất là Thiên Thần Tông. Bọn họ lần này tới trước 10 thiên vị cảnh trưởng lão nửa đường chết 4 cái, còn dư lại 6 người 3 cái. Trọng thương 3 cái bị thương nhẹ, còn như bọn họ mang tới pháp tướng cảnh người, nhưng là cơ hồ tất cả đều thiệt ở nửa đường, chỉ có 2 người cuối cùng tới Nam Cực Tông. Nghe được thanh trĩ chất vấn, Liêu Hạ Nam hơi chần chờ, cuối cùng hay là đối mọi người nhỏ giọng giải thích, nhắc tới, chuyện này cũng không phải bí mật gì, hơn nữa coi như hắn bây giờ không nói, Thanh Minh Tông mọi người sớm muộn cũng sẽ biết. Cái gì? Liêu trưởng lão đây là đang nói đùa với chúng ta sao? Đến khi Liễu Hạ Nam tiếng nói rơi xuống, đối diện Thanh Minh Tông mọi người cơ hồ đầy đủ sắc mặt đều đại biến, trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy vẻ khó tin, nhưng là cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ thai. Làm cho đùa. Chư vị cảm thấy ta sẽ cầm loại chuyện này làm cho đùa sao? Vào lúc này, tất cả đại tông môn tới tăng viện những cao thủ ngay tại Nam Cực Tông chính giữa dưỡng thương, sau này chư vị ngược lại là có thể đã qua chào hỏi. Thấy mọi người giật mình hình dáng, Liêu Hạ Nam không khỏi lắc đầu một cái, xem hắn diễn cảm, ngược lại là tình nguyện tin tưởng hắn nói những thứ này chỉ là một đùa giỡn, nói như vậy, Nam Cực Tông còn có thể nhiều hơn rất nhiều người giúp tới. Cái này. Đạt được Liêu Hạ Nam đúng là đạt, một đám Thanh Minh Tông những cao thủ không kiềm được trố mắt nhìn nhau, tạm thời bây giờ như cũ có chút chưa tỉnh hồn lại. Đúng rồi, chẳng lẽ chư vị dọc theo con đường này không có đụng phải ma thú tập kích sao? Trước đến năm đại người tông môn, đều là gặp ma thú khủng bố tập kích, chẳng lẽ chư vị chưa? Lông mày nhướng lên, Liêu Hạ Nam đáy mắt đột nhiên thoáng qua vẻ hồ nghi, sau đó không giấu vết hướng về phía mọi người dò hỏi. Dựa theo lẽ thường mà nói, nếu khác năm đại tông môn cũng không giải thích được gặp ma thú công kích, như vậy Thanh Minh Tông hẳn cũng không ngoại lệ mới là, nếu như Thanh Minh Tông không có gặp ma thú tập kích, trong này thật vẫn có thể tồn tại một ít vấn đề. Ma thú tập kích. Liêu trưởng lao nói đúng những cái kia tự bạo linh thú. Nghe được Liêu Hạ Nam nói như vậy, Thanh Trí trong mắt không kiềm được hơi co giúp một cái, nhưng là lập tức cũng nhớ tới mọi người trước bị ma thú vây công, hơn nữa suýt nữa bị thương nặng sự việc. Đúng, chính là linh thú tự bạo, trước đến mấy đại người tông môn đều nói qua, bọn họ gặp phải bầy thú vây công, cuối cùng càng bị mấy trăm đầu linh thú tự bạo công kích, lúc này mới tổn thất thảm trọng. Nói như vậy, Thanh Trí huynh cùng chư vị cũng trải qua tình huống tương tự. Vẻ mặt chấn động một cái, Liêu Hạ Nam nơi nào nghe không hiểu, Thanh Minh Tông mọi người, hiển nhiên giống vậy trải qua bị ma thú vây công tình huống, chính là không biết vì sao bọn họ còn có thể bình yên đến. Cái này, nghe được Liêu Hạ Nam nói như vậy, Thanh Minh Tông mọi người cơ hồ theo bản năng đầy đủ cũng nhìn một cái đội ngũ chính giữa cùng một phương hướng, đáy mắt đều là một mảnh vẻ phức tạp. Thở dài, không dối gạt Liêu trưởng lão, bọn ta xác thực cũng trải qua bị bầy thú vây công chuyện, cuối cùng có mấy chục đầu linh thú muốn dùng tự bạo phương thức cùng bọn ta lấy mạng đổi mạng. Bất quá cũng may chúng ta chính giữa có người kịp thời phát hiện những cái kia linh thú tự bạo âm mưu, trước thời hạn nhắc nhở mọi người, lúc này mới để cho bọn ta tránh thoát một kiếp. Thở phào thật dài một cái, Thanh Trí vừa nói, trong bụng nhưng là một bên âm thầm nghĩ mà sợ, bởi vì là hắn tin tưởng, nếu như trước không phải bởi vì là Vân Tiêu kịp thời nhắc nhở, như vậy bọn họ những người này, trời mới biết sẽ lại có bao nhiêu người chết ở vậy đại bạo chính giữa. Cái gì? Có người phát hiện linh thú tự bạo âm mưu? Vẫn còn có loại chuyện này. Nghe Thanh Trí giải thích, lần này lại đến phiên Liêu Hạ Nam các người kinh ngạc, mà một bên kinh hô thành tiếng, ba người ánh mắt, chính là không kiềm được rơi hướng Thanh Minh Tông đội ngũ chính giữa Vân Tiêu, bởi vì là ngay vừa mới rồi, bọn họ cũng chú ý tới những người khác nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, mà vậy chờ toàn thể nhân viên nhìn chăm chú, hiển nhiên đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Chư vị dưới mắt thật giống như cũng không nên chú ý những thứ này đi, dám hỏi ba vị trưởng lão. Các người nhưng mà đã điều tra rõ liền thế nào sẽ có ma thú ở nửa đường phục kích tất cả đại tông môn viện quân. Còn nữa, nếu Nam Cực Tông đã biết sẽ có ma thú phục kích tất cả đại tông môn viện quân, như vậy Nam Cực Tông nhưng có phái người trước đi tiếp ứng còn chưa tới tông môn. Nói không chừng bọn họ lúc này còn không có bị ma thú tập kích, không biết tại hạ nói có đúng hay không. Vân Tiêu một mực lãnh đạm đứng ở đội ngũ chính giữa, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biểu tình gì biến hóa. Cho tới giờ khắc này đối diện ba cái Nam Cực Tông trưởng lão nhìn về phía mình, hắn lúc này mới nhíu mày một cái, hướng về phía ba người chất vấn. Có lẽ những người khác đều còn ở khiếp sợ với tất cả đại tông môn bị ma thú tập kích sau kết quả, có thể hắn lúc này cân nhắc càng nhiều hơn, nhưng là tất cả đại tông môn viện quân tại sao lại gặp ma thú tập kích, hắn tin tưởng, trong này một nhất định có hết sức kinh khủng nội tình, nhất định phải điều tra rõ ràng. Cái này, nghe được Vân Tiêu chất vấn, Liêu Hạ Nam ba người đều là hơi ngẩn ra. Sau đó chính là đầy đủ đều có chút á khẩu không trả lời được đứng lên. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1206, đi đến tiền tuyến. Vào sáng sớm Thanh Minh Tông mọi người gặp phải ma thu tập kích lúc đó, Vân Tiêu cũng đã cảm nhận được vấn đề nghiêm trọng tính. Giờ phút này, khi biết tất cả đại tông môn viện quân lại có thể đều có giống nhau trải qua lúc đó, hắn biết, mình trước khi suy đoán tuyệt đối là đúng. Rất rõ ràng, Thanh Minh Tông mọi người bị ma thu tập kích cũng không phải là trùng hợp, những cái kia điên cuồng tự bạo linh thú. Rõ ràng liền là hướng về phía bọn họ đi, chỉ bất quá, Thanh Minh Tông mọi người vận khí không tệ, bởi vì là đội ngũ chính giữa có hắn cái này thần sư tồn tại, nhưng những tông môn khác cũng chưa có may mắn như vậy. Hù hù hù, vị này anh bạn trẻ nói thật phải, dưới mắt tất cả đại tông môn viện quân tất cả đều gặp phải ma thu tập kích, Nam Cực Tông đúng là hẳn phái người trước đi tiếp ứng, chỉ bất quá, anh bạn trẻ có chỗ không biết, dưới mắt Nam Cực Tông tất cả đệ tử cùng cao tầng cơ hồ tất cả đều bận rộn đối phó Nam Hoang Thú Triều, nhưng là thật phân thân vô thuật à. Nghe được Vân Tiêu chất vấn, Liêu Hạ Nam sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng nhưng là cười khổ lắc đầu một cái, tràn đầy bất đắc dĩ nói. Đối với trước mắt Vân Tiêu, hắn mặc dù cũng không biết đối phương rốt cuộc là thân phận gì, nhưng từ trước mắt tình huống tới xem, dường như Vân Tiêu ở nơi này chi Thanh Minh Tông đội ngũ chính giữa, địa vị quả thực không giống bình thường. Một điểm này, hắn từ những người khác nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt liền có thể nhìn ra. Dưới mắt Nam Cực Tông chính là lúc đang dùng người, hắn cũng không muốn bởi vì mình thái độ mà làm trễ nãi Nam Cực Tông đại sự. Tất cả mọi người đều bận đối phó Nam Hoang Thú Triều. Liêu Trường Lão, lần này Thú Triều rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là Nam Hoang chỗ sâu hơn ma thú chạy ra ngoài sao? Đến khi Liêu Hạ Nam tiếng nói rơi xuống, còn không đợi Vân Tiêu hồi hỏi, một bên Thanh Chi chính là chen lời vào, tràn đầy rung động nói. Mọi người đều biết, Nam Hoang chỗ sâu ma thú không thể đếm hết, nhưng cho tới nay, những ma thú kia đều là ngoan ngoan ở Nam Hoang chỗ sâu phát triển, cũng sẽ không trong lúc rảnh rỗi chạy đi ra bên ngoài tới quấy rối, mà cho dù thỉnh thoảng chạy ra một ít ma thú cường đại tới, ngược lại cũng rất khó đối với Nam Cực Tông như vậy mạnh đại tông môn tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng lòng của mọi người bên trong đều biết, một khi Nam Hoang chỗ sâu ma thú có ý hướng một ngày đại quy mô chạy đến, đây đối với 36 đại tông môn mà nói, sợ rằng đều đưa là một cái để cho lòng người run tin tức. Ai, mặc dù không hề muốn nói cho Thanh Chí huynh tin tức này, nhưng sự thật đúng là như vậy, dựa theo trước mắt tình huống tới xem, hẳn thật sự là Nam Hoang chỗ sâu ma thú chạy ra ngoài, hơn nữa còn là cực kỳ ma thú cường đại. Bùi ngùi thở dài, Liêu Hạ Nam cũng không giấu giếm, trực tiếp thành thật nói. Ở hắn đi ra ngoài Thanh Minh Tông trước, Nam Hoang Thú Triều vẫn còn ở Nam Cực Tông có thể khống chế phạm vi, mặc dù quy mô nếu so với trước kia lớn một ít, nhưng chỉ cần tất cả đại tông môn nhiều hơn động một số cao thủ, ứng phó vẫn là có thể. Nhưng ngay khi hắn trở lại Nam Cực Tông lúc đó, hắn lúc này mới nghe nói, nguyên lai lần này Thú Triều xa xa không dứt trước vậy chờ quy mô, nói là chưa từng có trong lịch sử một chút cũng không quá đáng. Cái này đây là đại sự kiện, tuyệt đối đại sự kiện à, đạt được Liêu Hạ Nam khẳng định, Thanh Chí sắc mặt không ngừng biến ảo, đáy mắt chỗ sâu rõ ràng thoáng qua một tia vẻ sợ hãi. Nam Hoang chỗ sâu có nhiều ít ma thú cường đại, sợ rằng thật không có người có thể biết được. Nếu như Nam Hoang chỗ sâu tất cả ma thú tất cả đều chạy đến võ giả nhân loại thế giới tới, không có bất kỳ người có thể tưởng tượng được hậu quả. Không dối gạt Thanh Chí huynh, chặn tới trước mắt mới ngưng, Nam Cực Tông tổn thất pháp tướng cảnh đệ tử đã không dưới mấy chục người, liền liền thiên vị cảnh cao thủ cũng ước chừng bỏ mình năm. Dưới mắt Nam Cực Tông đã khẩn cấp điều đi hạ tông môn cùng thế gia cao thủ, nhưng cũng không ai biết như vậy chống cự còn có thể kéo dài bao lâu, bởi vì là cũng không ai biết Nam Hoang chỗ sâu còn biết có bao nhiêu ma thú chạy đến. Lại có như thế nghiêm trọng. Nghe được Liêu Hạ Nam lần nữa giải thích, Thanh Minh Tông tất cả mọi người đều là sắc mặt cuồng biến, lúc này mới ý thức được vấn đề rốt cuộc có bao nhiêu sao nghiêm trọng, lại có thể liền thiên vị cảnh cao thủ cũng bỏ mình năm nhiều. Thiên vị cảnh cao thủ chính là một cái tông môn lực lượng trung kiên, mà đây nhóm cường giả nói đến cũng không phải là như vậy dễ dàng thì sẽ rơi xuống, chỉ này một chút, là có thể nhìn ra được lần này thú triều kết quả có khủng phố dường nào. Vèo vèo vèo. Mọi người ở đây trong lúc nói chuyện thời gian, tiếng xé gió đột nhiên từ đằng xa truyền tới, rất nhanh, bóng hai người liền là nhanh điệu từ Nam Hoang phương hướng bay vút tới, tựa hồ là thấy được nơi này mọi người, cho nên chạy thẳng tới bên này cướp tới. Lý trưởng lão, Lệ trưởng lão, thấy trên bầu trời bay vút mà đến hai người, Liêu Hạ Nam trong mắt không kiềm được hơi co rút một cái, theo bản năng hướng về phía hai người hô. Liêu trưởng lão, mau mau mau, nhanh lên triệu tập nhân viên, Nam Hoang bên kia ma thú lại có động tĩnh lớn. Mọi người cũng sắp không chống nổi. Trên bầu trời hai người nói chuyện bây giờ liền đáp xuống Liêu Hạ Nam trước mặt, hơn nữa thời gian đầu tiên hướng Thanh Minh Tông mọi người thấy một cái, đáy mắt nhất thời thoáng qua vui mừng, lúc này mới xoay đầu lại hướng trước Liêu Hạ Nam hô. Cái gì? Cái này mới vừa bình tĩnh 3 ngày không tới thời gian, lại có thể lại bắt đầu. Nghe được cái này hai người nói như vậy, Liêu Hạ Nam ánh mắt không kiềm được hơi rét một cái, đáy mắt đều là một mảnh rung động cùng vẻ lo âu. Dĩ vang thu chiều. Căn bản không có thể xuất hiện bực này tần số, hơn nữa còn là 5-3 lần liền kết thúc, nhưng lúc này đây thú triều, chẳng những số lần đã đạt hơn mấy chục lần, thậm chí liền tần số cũng trở nên càng lúc càng nhanh, uy lực cũng càng ngày càng khủng bố, tiếp tục như vậy mà nói, Nam Cực Tông bên này có thể thì thật muốn nguy hiểm. Liêu trưởng lão đừng bảo là nhiều như vậy, đúng rồi, những thứ này là tông môn nào cao thủ, xin chư vị trưởng nghĩa ra tay, giúp bọn ta giải trừ cái này một đám nguy cơ. Cái này hai đại trưởng lão hiển nhiên cũng là có chút nóng nảy, dứt khoát trực tiếp hướng về phía một bên Thanh Minh Tông mọi người thỉnh cầu nói, mặc dù rõ ràng như vậy có chút không hợp quy củ, hơn nữa có nhiều lạnh nhạt, nhưng bọn họ lúc này là thật cố không thể nhiều như vậy. Cái này hai vị trưởng lão, những thứ này đều là Thanh Minh Tông viện quân, bất quá chư người bạn mới vừa đến, nhưng là còn chưa kịp vào tông, lại tại sao có thể trực tiếp đi đến chiến trường. Nghe được hai đại trưởng lão lại có thể trực tiếp mời Thanh Minh Tông mọi người xuất thủ tương trợ, Liễu Hạ Nam không khỏi sắc mặt một san, trên mặt đều là một mảnh vẻ lúng túng. Dựa theo quy củ, Thanh Minh Tông mọi người mới vừa đến, dĩ nhiên là muốn ở Nam Cực Tông nghỉ dưỡng sức một trận, nếu như điều kiện cho phép, Nam Cực Tông lại là muốn khoản đãi một phen, nhưng là căn bản không hẳn để cho mọi người trực tiếp đi đến chiến trường. Đều đến bực này lúc, Liễu trưởng lão liền không cần để ý những thứ này hư lễ đi, tình huống khẩn cấp, chúng ta nguyện ý giúp chuyện này. Không sai, giang hồ cứu cấp, nếu thú triều lần nữa bùng nổ, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ trợ giúp mọi người đem tiêu diệt. Đang muốn kiến thức một chút lần này thú triều vai, ta cũng nguyện ý trực tiếp đi đến phía trước. Cũng tính ta một người. Nghe được Liễu Hạ Nam cùng những thứ khác hai đại Nam Cực Tông trưởng lão đối thoại, Thanh Minh Tông từng cái các trưởng lão không kiềm được hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó chính là rối rít mở miệng nói. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1207, chưa bao giờ có chiến đấu. Đối với Thanh Minh Tông mọi người mà nói, bọn họ lần này tới Nam Cực Tông, chính là vì hỗ trợ tiêu diệt thú triều, dưới mắt thú triều lần nữa bùng nổ, bọn họ lại vừa vặn đuổi kịp Nam Cực Tông trưởng lão trở lại thỉnh cầu tiếp viện, lúc này, bọn họ nói thế nào ra cự tuyệt tới. Nhắc tới, bọn họ đoạn này thời gian mặc dù chạy đường rất xa, hắn ở giữa thậm chí còn xuất thủ cứu liền không ít người tánh mạng, nhưng nói tóm lại tiêu hao cũng không lớn, nhưng là liền nóng người cũng tiết kiệm. Đa tạ chư vị trưởng lão thâm minh đại nghĩa, đã như vậy, rồi mời chư vị trưởng lão và chư vị Thanh Minh Tông những cao thủ bây giờ theo ta hai người lên đường, muốn đến có chư vị tương trợ, cái này một đám thú triều cũng có thể gánh nổi. Nghe được Thanh Minh Tông liền tất cả trưởng lão như vậy thâm minh đại nghĩa, Nam Cực Tông mấy đại trưởng lão đều là hưng phấn không thôi, đáy mắt chỗ sâu càng là tràn đầy cảm kích. Thanh Minh Tông cái này một chi đội ngũ thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, có như vậy một đám cao thủ gia nhập, bọn họ lần này muốn ứng đối thú triều, đó là nhất định có thể chống nổi đi. Thú triều là nhiều một chút nở hoa, bọn họ điểm này áp lực cũng không phải là lớn nhất, lập tức có nhiều như vậy cao thủ gia nhập, đối phó điểm này thú triều ắt sẽ dư sức có thừa. Lời khách khí liền đừng nói trước, Lý trưởng lão, Lệ trưởng lão, hai vị phía trước dẫn đường đi, chúng ta cái này thì lập tức lên đường, tránh cho trì hoãn đại sự. Nghe được liền tất cả trưởng lão xin đánh, thành tựu lĩnh đội Thanh Trĩ sắc mặt biến ảo, cuối cùng dĩ nhiên sẽ không nói xảy ra cái gì dị nghị tới, chỉ có thể là hướng về phía Nam Cực Tông hai đại trưởng lão nói. Nói lời trong lòng, hắn vào lúc này thật ra thì cũng rất muốn đi chính mắt xem một chút thú triều tình huống, nếu quả thật có cái gì ứng đối không được tình hình mà nói, chẳng qua đến thời điểm trực tiếp trốn về Thanh Minh Tông là được. Quá tốt, đa tạ Thanh Trĩ huynh cùng chư vị Thanh Minh Tông bạn, như vậy đi, ta để cho Kim trưởng lão cùng Bình trưởng lão cũng cùng mọi người cùng chung đi trước, cũng tốt bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thấy Thanh Minh Tông tất cả mọi người đã làm xong trực tiếp lên đường chuẩn bị, đối diện Liễu Hạ Nam thật là cảm kích rơi nước mắt. Vừa nói chính là đem sau lưng hai đại trưởng lão cũng phái đi ra, cùng mọi người cùng nhau hành động. Việc này không nên chậm trễ, chư vị mời theo chúng ta tới. Đến khi Liễu Hạ Nam sau lưng hai đại trưởng lão cũng gia nhập vào, tới rời cứu binh hai đại trưởng lão cuối cùng nhưng là không chần chờ nữa, vừa nói chính là dẫn đầu cấp giữa không trung, hướng về phía Thanh Minh Tông mọi người vung tay lên nói. Lên đường. Đoàn người cũng không nói nhiều, liền như vậy rối rít đi theo hai người bay đi, ai cũng sẽ không biết. Tiếp theo chờ đợi bọn họ đem sẽ là cái gì? Khá tốt lần này có Thanh Minh Tông những cao thủ tới tương trợ, xem ra nhất định phải đem nhiều hơn Hạ Hạ Tông môn cùng thế gia cao thủ tập trung tới mới được. Đến khi tất cả mọi người đều lên đường, Liễu Hạ Nam một người đứng ở bên ngoài cửa chính, đáy mắt chỗ sâu không ngừng lóe lên ánh sáng suy tư. Lần này nguy cơ nhất định chính là trước đó chưa từng có, Nam Cực Tông muốn gánh qua lần này nguy cơ, như vậy nhất định phải vận dụng càng nhiều hơn lực lượng, hắn thậm chí nghe nói. Dưới mắt Nam Cực Tông Nguyên Lao Các cũng đã âm thầm bắt đầu nghiên cứu cách đối phó, nếu như thú triều tiếp tục mở rộng mà nói, Nguyên Lao Các cao thủ nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Bất quá như đã nói qua, Nguyên Lao Các những siêu cấp cường giả kia mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng bọn họ cần phải băn khoăn vấn đề thật sự là quá nhiều, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ lúc đó, bọn họ là rất khó tự mình xuất thủ. Nghĩ tới đây mà, thân hình hắn trước mắt, chính là trở lại Nam Cực Tông trong tông môn, hơn nữa tiếp tục an bài kế hoạch. Cùng lúc đó, Thanh Minh Tông đoàn người, nhưng là đã đi theo Nam Cực Tông hai đại trưởng lão, cấp tốc bay vút đang đuổi đi về phía trước chiến trường đường xá chính giữa. Đoàn người tốc độ cực nhanh, cơ hồ là 3 tiếng không tới, mọi người chính là đã cách xa Nam Cực Tông, càng ngày càng đến gần vô tận Nam Hoang bên bờ. Dọc theo con đường này, bọn họ rõ ràng phải thấy, phía dưới rất nhiều gia tộc và môn phái, vào lúc này đều đã dốc toàn bộ ra, phỏng đoán tất cả đều lao tới đến tiền tuyến, mà còn có một chút tông môn thế lực một mảnh hỗn độn, rõ ràng cho thấy bị đại quy mô ma thú tập kích, rất nhiều thi thể thậm chí cũng còn chưa kịp xử lý. Chư vị, ta cũng không biết mọi người trước phải chăng có tiếp xúc qua thú triều, ở chỗ này, ta trước nhắc nhở mọi người một chút, ở tiêu diệt thú triều lúc đó, mọi người nhất định phải nhớ lấy không thể hành động đơn độc, tốt nhất là tụ ba tụ năm, bảo đảm không đem sau lưng để lại cho những ma thú kia, nếu không thì sẽ hết sức nguy hiểm. Một bên đi đường, dẫn đầu hai vị trưởng lão không khỏi phân ra tinh lực tới, hướng về phía Thanh Minh Tông mọi người chỉ điểm. Bọn họ thành tiểu Nam Cực Tông trưởng lão, tự nhiên đối với thú triều chuyện không thể quen thuộc hơn nữa, dưới mắt đem bọn họ kinh nghiệm chia sẻ cho mọi người, tránh cho những thứ này quân đội bạn xuất hiện tổn thương không cần thiết. Mà đối với cái này hai người nhắc nhở, Thanh Minh Tông tất cả mọi người nghe hết sức nghiêm túc, dẫu sao, bọn họ mặc dù nhiều đếm đều không trải qua thú triều, nhưng cũng rõ ràng cái ở giữa hung hiểm, cho nên dĩ nhiên không dám thờ ơ. Vạn Sơn huynh, ngươi hẳn trải qua không chỉ một lần thú triều, nhưng mà có cái gì kinh nghiệm cùng mọi người chia sẻ.